Bất quá bây giờ hắn hiểu được, Ma La tinh vực nhân tộc không có thần tôn cảnh cường giả, bởi vì nếu có thần tôn cảnh cường giả, những này nửa bước thần tôn cảnh cường giả là không có tư cách lớn lối như thế. Nguyên lai là Càn Nguyên Tông lão tổ, ta thật sự là kính đã lâu. Long Trần cười ha ha một tiếng, đi hướng lão giả kia. Mẹ nó cái bánh nướng. Người khác gặp Long Trần cười ha ha một tiếng, còn nói kính đã lâu, còn tưởng rằng Long Trần là quá khứ nói xin lỗi đâu, kết quả Long Trần đi qua, một cước đá vào lão giả kia ngực, lão giả kia lập tức như là lăn đất hổ lô bay ra thật xa. Phúc! Lão giả kia một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, toàn thân rạn nứt, vậy mà kém chút bị Long Trần một cước cho đạp nát, lão giả kia cuồng nộ, gầm lên giận dữ, chiến giáp ra thân. Phúc! Một thanh chủy thủ màu đen, xẹt qua hư không, cái kia đầu của ông lão bay lên, máu me tung tóe ở giữa, đầu người đã rơi vào Long Trần trong tay. Mọi người sợ ngây người, mấy cái kia lão giả cũng đều dọa đến, từ trên chỗ ngồi ngồi dậy, cùng Long Trần kéo dài khoảng cách. Càn Nguyên trưởng thượng tổ chiến giáp, chính là tổ truyền chiến giáp, là Ma La tinh vực nổi danh nhất chiến giáp thứ nhất, hắn chiến giáp ra thân về sau, lại còn là bị người một kích cắt mất đầu lâu, liền ngay cả những này nửa bước thần tôn cảnh cường giả, cũng đều dọa sợ. Người còn lại, càng là dọa đến mặt như màu đất, bọn hắn trước đó nhận được tin tức, nói Long Trần tại Thanh Vũ Thành tuyên bố, Thiên Long Thần Giáp Học Viện muốn chủ đạo trận chiến tranh này, cái kia mang ý nghĩa, tất cả tông môn thế lực, về sau đều muốn nghe từ Thiên Long Thần Giáp Học Viện an bài. Phải biết, Thiên Long Thần Giáp Học Viện mặc dù là Ma La tinh vực quái vật khổng lồ, nhưng là luận thực lực chiến đấu, chỉ có thể xếp hạng thứ 5. Kết quả tin tức này bộc phát, thế lực khác, tại một số người giật dây dưới, đều chạy tới xem náo nhiệt. Mà bài danh trước 4 thế lực nhóm, càng là có khởi binh ý hỏi tội, nhất là vị này Càn Nguyên Tông lão tổ, nhất là không phục. Bởi vì luận chiến tàu, chiến giáp, cường giả số lượng, Càn Nguyên Tông là xếp hàng thứ nhất. Cho nên nghe được tin tức này, hắn là khó chịu nhất, trực tiếp cùng mọi người tới cửa, muốn Thiên Long Thần Giáp Học Viện cho cái thuyết pháp. Chỉ bất quá, gia hỏa này luôn giả, nhưng vẫn là đã rơi vào Tiết Nhất Phàm trong bẫy. Tiết Nhất Phàm cái thứ nhất cho Long Trần giới thiệu Càn Nguyên Tông lão tổ, sau đó Long Trần liền lấy hắn khai đao. Càn Nguyên Tông lão ô quy, nói cho ta biết, ngươi có phải hay không sống chán nản, nếu như là, hôm nay ta liền giết ngươi. Dùng để tế thiên. Nghe nói cổ đại đại chiến trước, đều muốn chuẩn bị tam sinh lục xúc đến tế thiên, để cầu thắng lợi, ta nhìn ngươi cũng không tệ, hẳn là có thể bù đắp được 9 cái xúc sinh. Long Trần nhìn xem Càn Nguyên trưởng thượng tổ đầu lâu, khuôn mặt âm trầm địa đạo. Chương 3610, cầm xuống lao thất phu này. Mọi người đều sợ ngây người, mặc kệ là từ bên ngoài đến cường giả, vẫn là Thiên Long Thần Giáp Học Viện người, một mặt hoảng sợ nhìn xem một màn này, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Phải biết, Càn Nguyên Tông lão tổ thế nhưng là mọi người ngưỡng mộ núi cao tồn tại, Càn Nguyên Tông càng là Ma La tinh vực đệ nhất đại tông, Long Trần cũng dám đem Càn Nguyên trưởng thượng tổ đầu chặt đi xuống, cái này cỡ nào gan to à. Lão đại, ngươi nói sai, cái gọi là tam sinh lục xúc, là chỉ ngựa, trâu, dê heo, chó, gà, hết thể chỉ có 6 cái, không phải 9 cái, mặt khác, rùa đen không đáng tiền, chỉ có thể bù đắp được một con gà, về phần cái khác Quách Nhiên đột nhiên tiếp lời cải chính. Ý của ngươi là hắn không bằng heo chó? Long Trần hỏi. Hắc hắc, đại khái chính là cái này ý tứ a. Quách Nhiên cười hắc hắc nói. Hai người cái này một ca một sướng, rõ ràng liền là đang cố ý nhục nhã Càn Nguyên Tông lão tổ, ai cũng nghe được rõ ràng, nhưng là Càn Nguyên trưởng thượng tổ mệnh, liền bóp tại Long Trần trong tay, bầu không khí vô cùng gấp gáp, ai cũng không dám cười, đều một mặt hoảng sợ nhìn xem Long Trần. Long Trần, ngươi muốn làm gì? Còn không mau thả một cái lão giả hét lớn. Ba. Quách Nhiên liền đứng tại bên cạnh người kia, một cái miệng rộng tử quất vào lão giả kia trên mặt, Long Trần cũng là đến lượt người kia. Không biết lễ phép, muốn gọi Long Trần viện trưởng. Lão giả kia bất ngờ không đề phòng, bị một bạt thai quất lật, cho dù là nửa bước thần tôn cảnh cường giả, nhục thể của hắn cũng chẳng ra sao cả, đồng dạng bị Quách Nhiên một bàn tay đập té xuống đất. Chờ hắn tức giận đứng lên, phủ thêm chiến giáp thời điểm, Quách Nhiên đã chạy đến Long Trần phía sau, vênh váo tự đắc địa đạo. Lão gia hỏa, ngươi nếu là muốn chết, cứ việc tới, nhìn ta lão đại chặt không chặt đầu ngươi liền xong rồi. Ngươi! Lão giả kia nộ khí trùng thiên, nhưng là không dám tiến lên, bởi vì Long Trần thật là đáng sợ, bọn hắn đều không thấy rõ ràng hắn là thế nào cắt lấy Càn Nguyên trưởng thượng tổ đầu. Ngươi cái gì ngươi, đem cái mông của ngươi nhắm lại, ta lão đại muốn giết người, lão thiên đều không gánh nổi, ngươi thì tính là cái gì? Cần phải ngươi khoa tay múa chân. Quách Nhiên đứng tại Long Trần phía sau, một mặt khinh thường nói. Dù sao có Long Trần tại, hắn liền không sợ hãi, rút nửa bước thần tôn cảnh cường giả bạt thai mạnh, tiểu tử này đừng đề cập trong lòng có bao nhiêu thư thản, phảng phất nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong. Tạ Liễu Nhi, Lãnh Huy, Tạ Thiên Thiên, đồ hổ bọn người trong mắt đều muốn trợn lồi ra, cái này Quách Nhiên, vẫn là bọn hắn nhận biết Quách Nhiên sao? Ngay cả một tông chi chủ cũng dám đánh, đây chính là ngay cả viện trưởng đại nhân đều muốn dâng lên ba phần tồn tại a. Bất quá tưởng tượng Long Trần đem Càn Nguyên trưởng thượng tổ đầu đều cắt bỏ, Quách Nhiên hành động này, tựa hồ cũng liền không coi vào đâu. Mấy người này, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn hắn hôm nay xem như lĩnh giáo Long Trần, cái gì gọi là hoành hành vô kỵ, cái gì gọi là bá khí vô song. Càn Nguyên trưởng thượng tổ bị Long Trần mang theo đầu người, chỉ cần Long Trần thần lực phun một cái, hắn cho dù có 100 đầu mệnh, cũng phải nằm tại chỗ này. Mệnh của hắn liền bóp tại Long Trần trong tay, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là để cầu mong gì khác tha, hắn cũng làm không được, trong lúc nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiết Nhất Phàm, đây chính là các ngươi Thiên Long Thần Giáp Học Viện bồi dưỡng đệ tử a. Một cái lao giả nhìn về phía Tiết Nhất Phàm. Không không không, ngài hiểu lầm, Long Trần viện trưởng cũng không phải ta Thiên Long Thần Giáp Học Viện đệ tử, hắn đến từ Cửu Thiên Thập Địa thứ nhất thư viện Lăng Tiêu thư viện, hắn là Lăng Tiêu thư viện thứ nhất phân viện viện trưởng. Mà ta Thiên Long Thần Giáp Học Viện chính là Lăng Tiêu thư viện một cái chi nhánh, theo bối phận cùng nguồn gốc mà nói, chúng ta là cùng cấp, ta nhưng không quản được Long Trần viện trưởng. Tiết Nhất Phàm lắc đầu, lại khôi phục người hiền lành, cái gì đều không thuộc quyền quản lý của ta trạng thái. Tiết Nhất Phàm báo ra thân phận của Long Trần, những lao giả này giật nảy cả mình, Lăng Tiêu thư viện thân là tiên giới cổ xưa nhất thư viện, không ai không biết, không người không hiểu, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một cái trẻ tuổi như vậy người, lại là Lăng Tiêu thư viện một vị phân viện viện trưởng. Long Trần, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi thật muốn giết ta a? Càn Nguyên Tông lão tổ lạnh lùng thốt. Mặc dù khẩu khí của hắn rất lạnh, nhưng là tất cả mọi người đã hiểu, Càn Nguyên Tông lão tổ sợ, bởi vì dựa theo hắn giọng bình thường, phải nói, ngươi thật dám giết ta a? Mà không phải ngươi thật muốn giết ta a? Hắn không dám chọc giận Long Trần. Ta không muốn giết ngươi, là ngươi cảm thấy mình rất nhu bức, muốn thu thập ta, ta mới cho ngươi một chút giáo huấn mà thôi. Ta biết, các ngươi tới là muốn lập uy. Bất quá cái này hù người nhóm là lập không thành. Ta đã tiếp nhận Tiết Nhất Phàm viện trưởng ủy thác, ta liền sẽ đem chuyện này xử lý tốt, ta sẽ dẫn Linh Thiên Long Thần Giáp Học Viện đệ tử, đi hướng trước nay chưa có huy hoàng. Đến cho các ngươi, nguyện ý cùng chúng ta lan lộn, liền cùng một chỗ lan lộn, không nguyện ý cùng một chỗ lan lộn, chúng ta cũng không miễn cưỡng, nhưng là đừng cho ta cản. Không chút khách khí nói, ta Long Trần mặc dù tuổi trẻ, nhưng là cả đời chinh chiến bát phương, từ phàm giới một đường giết tới tiên giới, bước qua núi thây, vượt qua huyết hải, chém giết qua sinh linh, so ngươi thấy qua sinh linh đều nhiều. Ta cũng không phải cái gì nhân từ người, ai dám ngăn cản đường của ta, ta liền sẽ không chút do dự đem hắn xử lý, nếu như muốn thử một chút, ta tùy thời phục bồi. Long Trần nhìn chung quanh đám người, lạnh lùng thốt. Long Trần dùng bình tĩnh ngữ khí, nói ra bá đạo nhất, làm lòng người đầu nghiêm nghị, Tạ Liêu Nhi, Lãnh Huy bọn người càng là cảm thấy rung động. Long Trần cái kia bẩm sinh cao ngạo cùng bá khí, chấn nhiếp toàn trường, không có mấy người dám chất vấn hắn. Long Trần nói xong, đại lòng tay ra, Càn Nguyên trưởng thượng tổ đầu lâu, lập tức tung bay hướng thân thể của mình, thân là thần tôn cảnh cường giả, chặt đầu tục tiếp không cần tốn nhiều sức. Càn Nguyên tông lão tổ thân thể trở lại như cũ, nhưng là chiến giáp cái cổ chỗ đứt gãy vết tích, vẫn như cũ nhìn thấy mà giật mình. Vết cắt cực nhỏ, chân nhắn như gương, mọi người không cách nào tưởng tượng, là dạng gì vũ khí, có thể như thế sắc bén, đây quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Càn Nguyên Tông lão tổ khôi phục tự do, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn xem Long Trần, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Ta dám thả ngươi, liền dám giết ngươi, nếu như ngươi không phục, hoan nên thử một lần, chỉ cần ngươi không chân quý cái mạng già của ngươi, ta tùy thời phục bồi. Long Trần nhìn xem Càn Nguyên Tông lão tổ, thản nhiên nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Càn Nguyên Tông lão tổ, đã thấy Càn Nguyên Tông lão tổ sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng không dám động thủ. Tốt, xem như ngươi lợi hại. Ta cũng không tin, không có chúng ta trợ giúp, các ngươi Thiên Long Thần Giáp Học Viện, có thể có cái gì làm? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, bằng mượn các ngươi một cái học viện chi lực, liền có thể đối kháng La Gia phản quân cùng toàn bộ Ma La nhất tộc à? Nằm mơ đi thôi. Càn Nguyên Tông lão tổ cười lạnh nói. Không sai, không có chúng ta ủng hộ, chỉ dựa vào các ngươi Thiên Long Thần Giáp Học Viện, muốn cùng địch nhân so sánh hơn thua, vậy đơn giản là si tâm vọng tưởng. Một cái khác nửa bước thần tôn cường giả cười lạnh nói. Hừ. Trời cuồng có mưa, người cuồng có họa, người trẻ tuổi chung quy là người trẻ tuổi, ta nhìn các ngươi có thể cuồng đến khi nào, chúng ta đi. Càn Nguyên Tông lão tổ lạnh hừ một tiếng, phất ống tay háo một cái, liền muốn ly khai. Tinh không chiến sĩ ở đâu, bắt lại cho ta lão thất phu này. Long Trần lạnh hừ một tiếng, trực tiếp hạ lệnh. Ầm ầm. Theo Long Trần ra lệnh một tiếng, 300 tinh không chiến sĩ ứng thanh mà ra, trực tiếp thẳng hướng Càn Nguyên Tông lão tổ. Chương 3611, khuất phục. Theo Long Trần ra lệnh một tiếng, 300 tinh không chiến sĩ toàn lực xuất thủ, nhào về phía Càn Nguyên Tông lão tổ, đi lên liền là toàn lực chém giết, cho dù là đối mặt Càn Nguyên Tông lão tổ loại này nửa bước thần tôn cấp cái khắc cường giả, bọn hắn cũng không sợ hãi. Muốn chết? Càn Nguyên Tông lão tổ giận dữ, trước đó bị Long Trần cắt hạ đầu lâu, đã là thụ lớn lao khuất nhục, bây giờ bọn này thần quân cảnh thái điểu, vậy mà vây công hắn, hắn trong nháy mắt nộ khí trùng thiên. Đi chết. Oanh. Càn Nguyên Tông lão tổ toàn lực bộc phát, quanh thân phủ văn mở ra đến cực hạn, một đao chém xuống, một đao kia bao trùm tất cả tinh không chiến sĩ, một tiếng vang thật lớn, 300 tinh không chiến sĩ bay rớt ra ngoài. Nhưng là khiến mọi người kinh hãi là, Càn Nguyên Tông lão tổ kêu lên một tiếng đau đớn, cũng đi theo bay ngược ra ngoài. Cái gì? Mọi người hoảng hốt, phải biết Càn Nguyên trưởng thượng tổ mặc trên người chiến giáp, chính là Thiên La tinh vực mạnh nhất thập đại chiến giáp thứ nhất, hắn mặc vào bộ này chiến giáp, có thể cùng chân chính thần quân cảnh cường giả khiêu chiến. Thế nhưng là một kích toàn lực phía dưới, vậy mà cùng 300 thần quân cảnh đệ tử liều mạng cái ngang tay, đây là cái gì tình huống? Hô hô hô. 300 tinh không chiến sĩ bay ngược qua đi, lập tức lần nữa đánh tới, vây quanh Càn Nguyên Tông lão tổ. Dừng tay. Long Trần bỗng nhiên quát. Càn Nguyên Tông lão tổ kinh sợ lo lắng, vừa muốn xuất thủ lần nữa, Long Trần lại hét lại tinh không chiến sĩ, nghe được Long Trần mệnh lệnh, tinh không các chiến sĩ tan mất chiến giáp, trở về đội ngũ. Bọn hắn nhìn qua bất quá là bình thường thần quân cảnh đệ tử, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, lặng lặng đứng ở trong đám người. Mọi người nhìn một chút bọn này chiến sĩ, lại nhìn một chút Càn Nguyên Tông lão tổ, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Long Trần, mỗi người trong mắt đều mang chấn kinh chi sắc. Lão gia hỏa, ngươi nói ta có thể cuồng đến khi nào? Ta muốn nói cho ngươi, ta chân chính cuồng thời điểm, ngươi chỉ sợ đã xuống mồ. Vừa mới ra tay, là chúng ta Thiên Long Thần Giáp Học Viện tinh không chiến sĩ, ngươi chiến giáp có hại, chiến lực không kịp bình thường một nửa, ta lười nhác thu thập ngươi, vốn muốn cho tinh không chiến sĩ thu thập ngươi. Nhưng là bọn họ đều là người tương lai tộc lương đống, là có thể ghi vào sử sách anh hùng, ta không hy vọng bọn họ rơi kế tiếp khi dễ già yếu chỗ bẩn. Đi, không có ngươi chuyện gì, ngươi nhưng lăn. Long Trần nói xong, một mặt ghét bỏ khoát khoát tay, ra hiệu hắn xéo đi, quay đầu nhìn về phía những cường giả khác, Long Trần cất cao giọng nói. Chư vị, tinh không chiến sĩ thực lực, các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta chỉ dùng số ngày, liền bồi dưỡng được 300 tinh không chiến sĩ. Theo thời gian trôi qua, chúng ta có thể bồi dưỡng được 3 triệu, 30 triệu tinh không chiến sĩ. Hiện tại ta hỏi các ngươi, ta Thiên Long Thần Giáp Học Viện, phải chăng có năng lực chủ đạo trận chiến tranh này? Mọi người trong lòng cuồng loạn, mặc dù tinh không các chiến sĩ chỉ bạo phát một kích, nhưng là có thể ngăn cản Càn Nguyên trưởng thượng tổ một kích toàn lực, đã chứng minh những đệ tử này khủng bố cỡ nào. Đồng thời bọn hắn cũng minh bạch, Long Trần là đem Càn Nguyên trưởng thượng tổ xem như thí luyện thạch, dùng hắn đến cho mọi người chứng minh tinh không chiến sĩ thực lực. Càn Nguyên trưởng thượng tổ sắc mặt càng phát ra khó coi, nhưng là hắn đồng dạng cảm thấy chấn kinh, Thiên Long Thần Giáp Học Viện đến cùng dùng phương thức gì, bồi dưỡng được đáng sợ như vậy chiến sĩ. Một cái thần quân cảnh tinh không chiến sĩ, lực lượng cơ hồ có thể địch nổi giới vương cường giả. Toàn trường lặng ngắt như tờ, Long Trần thản nhiên nói, Thiên Long Thần Giáp Học Viện luôn luôn không tranh quyền thế, vốn không muốn làm chim đầu đàn. Chỉ bất quá, có chút thế lực thật là khiến người thất vọng, không chịu làm cái này chim đầu đàn, dê đầu đàn, đều lựa chọn bo bo giữ mình, lẫn nhau quan sát. Nhưng lại không biết, như thế kéo dài thời gian, liền là tại làm hỏng chiến cơ, địch nhân sẽ càng ngày càng cường đại, bọn hắn ở phía ngoài tạo áp lực, nội bộ giật dây, càng không ngừng làm hao mòn nhân tộc đấu trí. Thời gian kéo càng lâu, nhân tộc hy vọng chiến thắng, liền càng nhỏ bé, ta tin tưởng chư vị đều không phải là đồ ngốc, đây hết thể đều lòng dạ biết rõ. Nhưng là đều không muốn mạo hiểm, bởi vì ai trước đứng ra, liền sẽ trở thành La Gia cùng Ma La nhất tộc đả kích đối tượng, đồng thời ai trước đứng ra, ai liền sẽ trở thành nhân tộc mục tiêu công kích, đem mình đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Đã các ngươi đều là kém cỏi, ta Thiên Long Thần Giáp Học Viện đành phải đứng ra, kháng lên cái này gánh. Các ngươi gia nhập chúng ta hoan nghênh, có thể cùng chúng ta kể vai chiến đấu, đều là huynh đệ sinh tử. Các ngươi không gia nhập chúng ta, lựa chọn bằng quan, chúng ta cũng tùy ngươi, cái kia là quyền tự do của ngươi, nhưng là nếu như chúng ta cuối cùng lấy được thắng lợi, như vậy chưa hề người tham chiến, tương lai Ma La tinh vực tất cả tài nguyên, đem cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như các ngươi không gia nhập chúng ta, cũng không tuyển chọn bằng quan, lại đầu nhập vào địch nhân ôm ấp, vậy liền càng đơn giản hơn, đối mặt địch nhân, thái độ của chúng ta, chỉ có một cái kia chính là đuổi tận giết tuyệt. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc, nhất là cái này đuổi tận giết tuyệt 4 chữ, từ trong miệng của hắn nói ra, làm cho người cảm thấy lạnh cả sống lưng, tràn đầy đẫm máu hương vị, để cho người ta phảng phất thấy được tử vong triệu hoán. Gia nhập chúng ta người, ta sẽ không thường truyền thụ tiên giới bí thuật tinh hà thường không quyết, về phần có thể hay không học được, liền nhìn các ngươi tạo hóa của mình. Long Trần tiếp tục nói, Tinh Hà Thương Khung Quyết là trong truyền thuyết kia, có thể dẫn động tinh thần chi lực công pháp. Một cái nửa bước thần tôn lão giả một mặt khiếp sợ nói, không sai. Long Trần nói, nói cách khác, những này tinh không chiến sĩ một cái khác nửa bước thần tôn lão giả nhìn xem tinh không các chiến sĩ. Không sai, bọn hắn liền là tu hành Tinh Hà Thương Khung Quyết, ngưng tụ ra tinh hà dị tượng, khắc họa ra bản thân chuyên môn tinh đồ về sau, trở thành tinh hà chiến sĩ. Long Trần nói, trong lúc nhất thời mọi người một trận xôn xao, không dám tin nhìn xem tinh hà chiến sĩ, mà bị vô số cường giả nhìn chằm chằm tinh hà chiến sĩ nhóm, cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra, từ một đám phổ thông đệ tử, trở thành ngay cả các đại tông môn người cầm quyền đều vì đó động dung tồn tại, bọn hắn vô cùng tự hào. Long Trần viện trưởng, thật muốn không ràng buộc truyền thụ tinh hà thương khung quyết ta. Theo lão hủ biết, tinh hà thương khung quyết thanh danh cực lớn, lai lịch kinh người a. Trước đó một cái thần thái kiêu căng nửa bước thần tôn lão giả mở miệng nói. Đối Long Trần xưng hô đằng sau tăng thêm viện trưởng, tự xưng cũng từ lão phu biến thành lão hủ, lúc này những lão gia hỏa này, thái độ đối với Long Trần đã triệt để thay đổi. Các ngươi nhớ kỹ, ta là Long Trần, ta xưa nay không tiết vu nói láo, ta cái này 300 tinh không chiến sĩ là ta bồi dưỡng nhóm đầu tiên chiến sĩ. Về sau sẽ có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, phàm là nhân tộc cường giả, không hạn tông môn, chủng tộc, thân phận, địa vị, giới tính, bối cảnh các loại nhân tố, đều có thể đến báo danh. Thời gian của chúng ta rất quý giá, ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất, chế tạo ra một nhóm cường giả chân chính. Chỉ muốn các ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta, thề vĩnh viễn không phản bội nhân tộc, có thể tùy thời đem đệ tử của các ngươi đưa tới học viện học tập Tinh Hà Thương Khung Quyết. Ta sẽ đem Tinh Hà Thương Khung Quyết đồ phổ, khắc họa trên quảng trường, bất luận cái gì người đều có thể vây xem tu hành. Long Trần nói. Long Trần vừa nói, mọi người lần nữa động dung, Tinh Hà Thương Khung Quyết đại danh, cho dù là tại Ma La Tinh Vực, một chút thế hệ trước cường giả cũng đều nghe qua, biết công pháp này kinh khủng. Đồng thời cũng nhìn thấy tinh hà chiến sĩ nhóm cường đại chiến lực, trong nháy mắt tất cả mọi người tâm động. Người trong thiên hạ tộc bản một nhà, căn bản không nên phân lẫn nhau, ai có năng lực chủ đạo chính là, cái này không cần tranh, ta Càn Nguyên Tông không có bất kỳ cái gì ý kiến. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Càn Nguyên Tông lão tổ vậy mà cái thứ nhất tỏ thái độ. Chương 3612, nhiệm vụ. Thiên Tường huynh, thật không hổ là một tông chi chủ. Vì lấy đại cục làm trọng, không cùng tiểu bối chấp nhận, phần này lòng dạ, lệnh nhất phàm bội phục. Tiết Nhất Phàm cười ha ha nói. Càn Nguyên trưởng thượng tổ nhận sợ, Tiết Nhất Phàm trực tiếp cho hắn một bậc thang, miễn cho trên mặt hắn không dễ nhìn, cũng coi là cho hắn hình cầu mặt mũi, không đến mức bị tiểu bối xem thường. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, già liền là già, nhìn người đều nhìn không cho phép, bại liền là bại, không có gì đáng nói, Ma La Tinh Vực vốn là nên thiên hạ của người trẻ tuổi, nên thoái vị liền muốn thoái vị. Càn Nguyên trưởng thượng tổ lắc lắc đầu nói, Càn Nguyên trưởng thượng tổ, lệnh vô số người động dung, trước đó mọi người đều lấy vì lão đầu này tính khí nóng nảy với lại cố chấp, lại không nghĩ rằng nhận khuất nhục như vậy, ngược lại có thể hiểu được nghĩ lại, điểm này xác thực không có nhiều người có thể làm được. Liền ngay cả Long Trần cũng sững sờ, lão đầu tử này xem xét tướng mạo, liền biết là một cái bướng bỉnh cái mõ, liền là loại kia nhận định một sự kiện, đánh chết cũng không quay về, Long Trần cũng không nghĩ tới, hắn sẽ chịu thua, cứ như vậy. Long Trần ngược lại có chút ngượng ngùng. Tại hạ trước đó thất lễ, còn xin tiền bối không nên trách tội. Long Trần nói, trách tội cái giám a, ta là khi cả một đời lão đại làm đã quen, mình gánh không nổi gánh, người khác khiêng, trong lòng ta liền không thoải mái, dạng này liền lộ ra ta vô năng. Lòng dạ như thế chật hẹp, lại há có thể thành đại sự. Năm đó từng có may mắn đi theo hạ cô hồng tiền bối, đến bây giờ còn đắm chìm trong năm đó phong quang bên trong, dạ, lao là nghĩ đến đã từng huy hoàng. Càn Nguyên trưởng thượng tổ lắc đầu, thở dài nói. Tiền bối nguyên lai từng đi theo hạ cô Hồng đại ca. Long Trần giật mình nói. Ngươi biết cô Hồng tiền bối. Lúc này đến phiên Càn Nguyên trưởng thượng tổ giật mình. Đó là ta đại ca, là ta người tôn kính nhất thứ nhất. Long Trần gật đầu nói. Ta dựa vào, ngươi nói sớm à, ngươi nói sớm ngươi cùng cô Hồng tiền bối là huynh đệ, ta mẹ nó làm sao lại phản đối ngươi. Còn để cho ta mất hết mặt. Càn Nguyên trưởng thượng tổ vừa tức vừa buồn bực địa đạo. Nguyên lai, vị này Càn Nguyên trưởng thượng tổ là cùng hạ cô Hồng nhân vật cùng thời, đã từng là tại hạ cô Hồng thủ hạ đồ ma trong quân đoàn một tên chiến sĩ, đối hạ cô Hồng vô cùng sùng bái. Về sau La Thanh Ảnh bị hại chết, hạ cô Hồng một đường giết vào ma giới về sau, lại cũng không có tin tức, đồ ma quân đoàn cũng giải tán. Hắn lúc đó, đã từng tiêu trầm hồi lâu, sau đến kỳ ngộ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng sáng tạo ra Càn Nguyên Tông, trở thành lão tổ. Hắn tính cách quái gở lãnh đạo, tính khí nóng nảy. Cho rằng thời thế hiện nay, ngoại trừ Hạ Cô Hồng bên ngoài, hắn liền là Ma La tinh vực nhất có công lao người, cho nên một mực lấy Ma La tinh vực lao đại tự cho mình là. Dân ra, liền thành Ma La tinh vực bên trong nói một không hai chủ, chỉ bất quá lần này quân địch thế lớn, hắn không muốn cùng chi liều mạng, nhưng là lại nghĩ không ra biện pháp gì tốt, kết quả Thiên Long Thần Giáp Học Viện tuyên bố muốn chủ đạo trận chiến tranh này, hắn thấy, đây là đối khiêu khích của hắn, cho nên mới tới. Bây giờ biết được, Long Trần cùng Hạ Cô Hồng có lớn như vậy nguồn gốc, Càn Nguyên trưởng thượng tổ là vừa giận vừa vui, giận là Long Trần không nói sớm, làm hại hắn mất mặt xấu hổ, vui chính là, biết Hạ Cô Hồng còn khỏe mạnh. Càn Nguyên tông lão tổ cái này một tỏ thái độ, những người còn lại càng không ý kiến, có thể làm cho đệ tử không có bất kỳ cái gì điều kiện tu hành tinh hà thương không quyết, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng ân điển. Bọn hắn có chút không thể nào hiểu được Long Trần ý đồ, theo lý thuyết, Long Trần muốn xuất linh thiên Long Thần Giáp Học Viện xưng bá Ma La tinh vực, chỉ cần ẩn nhẫn 10 năm, bồi dưỡng một nhóm lớn tinh không chiến sĩ, thử hỏi cả nhân tộc, ai dám ngỗ nghịch hắn. Nhưng là Long Trần lại đem tinh hà thương khung quyết đem ra công khai, hắn đây rốt cuộc là muốn làm gì, tất cả mọi người xem không hiểu. Bất quá có một chút bọn hắn đều rõ ràng, nếu như không gia nhập Thiên Long Thần Giáp Học Viện trận doanh, đệ tử của bọn hắn liền không cách nào tu hành tinh hà thương khung quyết, như thế cả cái tông môn chênh lệch sẽ bị cấp tốc hất ra. Nếu như lựa chọn đứng ngoài quan sát, mặc dù Long Trần nói sẽ không làm khó bọn hắn, nhưng là nhân tộc thật thắng lợi, tương lai tất nhiên sẽ cùng bọn hắn thanh toán bút chứng này, bọn hắn không dám làm như thế. Càn Nguyên trưởng thượng tổ là Ma La tinh vực thực lực đệ nhất tông môn, nhận lớn như vậy khuất nhục, đều trực tiếp gia nhập, bọn hắn như thế nào lại do dự, nhao nhao biểu thị nguyện ý gia nhập. Long Trần, ngươi cần phải cảnh giác cao độ a, có ít người sau lưng cùng La gia thật không minh bạch, ta là không có rảnh thu thập bọn họ, mới lưu bọn hắn đến bây giờ. Ngươi cũng nên cẩn thận, rất nhiều người gia nhập, chưa chắc là đứng tại nhân tộc bên này, hoàn toàn là hướng về phía tinh hà thương khung quyết tới. Lúc này, Càn Nguyên trưởng thượng tổ đông nhiên mở miệng nói, hắn cái này mới mở miệng, có không ít người sắc mặt có chút mất tự nhiên. Long Trần khẽ mỉm cười nói, không sao, ta đã dám làm như thế, liền có ta lực lượng. Mọi người chỉ cần nhớ kỹ hai điểm, thứ nhất, ta Long Trần từ trước tới giờ không tiết vu nói láo, thứ hai, lời ta từng nói, từ trước tới giờ không sẽ đổi ý. Ta không quản các ngươi ôm thái độ gì mà đến, cũng không đáng kể, nhiều khi, nhân sinh liền là một trận đánh cược, áp đúng, lên như diều gặp gió, áp sai, vạn kiếp bất phục. Chúng ta đối tương lai hoàn toàn không biết gì cả, ai cũng không biết mình tiền đánh cược là không có thể áp đúng, nhưng là đã áp, liền muốn có chơi có chịu, vì hành vi của mình phụ trách. Đã các ngươi đã đồng ý gia nhập chúng ta, thề vĩnh viễn không bao giờ phản bội nhân tộc, như vậy là đủ rồi, nếu như các ngươi vi phạm với lời thề, báo ứng sẽ so với các ngươi trong tưởng tượng tới càng nhanh. Long Trần thanh âm rất bình tĩnh, lại mang theo sự tự tin mạnh mẽ, cái kia hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thong dong, liền ngay cả Tiết Nhất Phàm các loại thế hệ trước cường giả đều cảm thấy động dung. Khó trách có tư cách cùng cô Hồng Tiền Bối xương huynh gọi đệ, rất tốt, ta Triệu Thiên Liệm bộ xương già này còn có thể lại liều mạng, chỉ tiếc năm đó chinh chiến huynh đệ một cái cũng không thấy, không quan hệ, ta sẽ thay thế bọn hắn tái chiến xa trường, ha ha ha. Càn Nguyên trưởng thượng tổ cười ha ha, người mặc dù già rồi, nhưng nhuệ khí không giảm. Kỳ thật Càn Nguyên trưởng thượng tổ, tính tình hỏng, nhân phẩm cũng không xấu, thực chất bên trong, vẫn là một cái có đảm đương người, điểm này để Long Trần cảm thấy rất không có ý tứ, bắt hắn khai đao, tựa hồ có chút quá mức. Quách Nhiên cũng có chút ngượng ngùng, nhìn một chút cái kia bị hắn rút cái tát vị kia nửa bước thần tôn cảnh cường giả, gặp người kia căn bản vốn không nhìn hắn, hắn mới thoáng yên tâm. Từ hôm nay trở đi, Đồ Ma quân đoàn lần nữa thành lập. Quách Nhiên vì Đồ Ma quân đoàn tổng chỉ huy. Tổng chỉ huy Hạ Thiết tám đại quân đoàn trưởng nhân tuyển chưa định, phàm là ngưng tụ ra tinh không dị tượng, trở thành tinh không chiến sĩ cường giả, đều là có cơ hội tranh đoạt. Các tông các phái cùng các đại gia tộc đều có thể đề cử môn hạ thần quân cảnh đệ tử, trước tới tu hành tinh hà thương khung quyết, ta muốn trong một tháng tổ kiến ra một cái 10 vạn người tinh hà quân đoàn đến. Long Trần nói. Long Trần viện trưởng, vì sao chỉ có thể là thần quân cảnh, tiên vương cảnh không thể a? Có người không hiểu nói, tiên vương cảnh cũng có thể tu luyện, nhưng là đã bỏ qua hoàng kim kỳ, độ khó là thần quân cảnh đệ tử gấp trăm lần, với lại sơ sót một cái, liền muốn bạo thể mà chết, phi thường hung hiểm. Tứ cực cảnh tu hành tinh hà thương cung quyết, bởi vì nhục thân quá mức non nớt, dễ dàng làm bị thương căn cơ, cho nên không đề nghị tu hành. Mà thần quân cảnh đệ tử vừa vặn, dù cho tu luyện bất thành, chỉ cần không cưỡng ép ngưng tụ dị tượng, liền sẽ không có lớn nguy hiểm. Long Trần giải thích nói, đám người gật gật đầu. Minh bạch trong đó duyên cớ, bất quá cũng có một chút tiên vương cảnh cường giả không phục, chuẩn bị vụng trộm thử nhìn một chút. Hôm nay ở chỗ này, ta còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường muốn tuyên bố. Long Trần nhìn xem tất cả mọi người, khuôn mặt nghiêm túc nói, các ngươi sau khi trở về, đem các thế lực lớn bên trong, tất cả gian tế đều cầm ra đến. Chương 3613, truyền thụ. Cầm ra gian tế. Tất cả mọi người sững sờ, gian tế một mực là nhân tộc thống hận nhất tồn tại, thế nhưng, mỗi cái tông môn cũng không dám nói, tông môn của mình tuyệt đối không có gian tế. Nhất là có La Gia trong bóng tối kinh doanh, ai cũng không biết, mình trong thế lực, có bao nhiêu người đã bị thu mua. Với lại, tại La Gia câu giận dưới, đã có không ít người, trực tiếp bị lôi kéo được đi qua, những người này cơ hồ chiếm cứ nhân tộc 1/10. Tại La Gia câu dẫn hứa hẹn, cùng Ma La nhất tộc cường đại thế công dưới, một số người lấy vì nhân tộc đã triệt để không có hy vọng, thừa dịp bây giờ còn có một điểm giá trị lợi dụng, trực tiếp nhìn về phía. Những người này đầu hàng sau thay đổi đầu mâu, đem nhuốm máu binh khí chỉ hướng nhân tộc, hiện tại nhân tộc quân tâm bất ổn, ai cũng không biết, ai cùng La Gia âm thầm cấu kết. Đây cũng là vì cái gì, các thế lực lớn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân, đều sợ mình thế lực bên trong có La Gia gian tế, một khi làm chim đầu đàn, rất có thể sẽ trở thành Ma La nhất tộc không tiếc bất kỳ giá nào toàn lực mục tiêu công kích. Cái này chỉ sợ rất khó a. Càn Nguyên trưởng thượng tổ nói. Không sai, đây quả thật là rất khó, dù sao chúng ta không có nhất phàm viện giải thủ bút lớn như vậy, lập tức đem gian tế toàn bộ nhổ. Một cái khác nửa bước thần tôn cũng nói theo, bọn hắn không phải là không muốn thanh trừ gian tế, nhưng cái này quá khó khăn, Long Trần yêu cầu này bọn hắn làm không được. Long Trần khẽ mỉm cười nói, các ngươi không cần khó xử, sau khi trở về, đem tất cả cao tầng triệu tập lại, mở cái hội. Các ngươi liền minh xác nói cho bọn hắn, đồ ma quân đoàn thành lập, nhân tộc phản kích chiến chính thức mở ra. Nếu như là gian tế, hiện tại mình đứng ra thừa nhận, có thể từ nhẹ xử lý, các loại bị bắt tới, đó là một con đường chết. Cứ như vậy, tất cả mọi người sững sờ, cái này có ý nghĩa a? Người ta lại không phải người ngu, làm sao lại mình đứng ra? Nếu như lời này không phải từ Long Trần trong miệng nói ra đến, bọn hắn chỉ sợ sớm đã mang lên. Long Trần gật đầu nói, chính là như vậy. Ý nghĩa ở đâu đâu? Mọi người không hiểu. Cái ý này nghĩa ngay tại ở, về sau chúng ta giết bọn hắn thời điểm, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, cơ hội cho bọn họ, chính bọn hắn không có bắt lấy, liền trách không được người khác. Long Trần thản nhiên nói. Nhìn tất cả mọi người vẫn là một mặt vẻ mờ mịt, Long Trần nói, như thế nói với các ngươi đi, khuyên bọn họ đứng ra, là cho bọn hắn một đầu sinh lộ mà thôi. Ta Long Trần cả đời chinh chiến, tàn sát qua bao nhiêu sinh linh chính ta đều không nhớ rõ, nhưng là ta làm chuyện gì, tận lực cho người khác lưu một cơ hội. Có thể bắt lấy, liền sống, bắt không được, ta coi như là lão thiên muốn ngươi chết, ta giết ngươi chính là thiên kinh địa nghĩa. Các loại đại chiến thật bạo phát, ta sẽ đối với La Gia cao tầng tiến hành siêu hồn, đến lúc đó cái gọi là gian tế, liền là đầu chọc bên trên con giận, đều sẽ bạo lộ ra. Lần này ta phá hủy thanh ảnh chiến hạm, cũng không có bắt sống bọn hắn cao tầng, cũng không phải là ta không có năng lực làm đến, mà là cho một chút nhất thời hồ đầu người, một cơ hội. Về phần bọn hắn có thể hay không bắt lấy, liền xem chính bọn hắn, cho nên, chư vị chỉ cần đem lời truyền đến là được. Đương nhiên nếu như các ngươi đặc biệt hận thủ hạ các ngươi những bọn gian tế kia, cũng có thể không hề làm gì, bất quá, khi tất cả gian tế danh sách bạo lộ ra về sau, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào vì bọn họ cầu tình, nếu không, tính cả cầu tình người cùng một chỗ giết. Nhớ kỹ, ta chỉ cho bọn hắn thời gian 10 ngày, 10 ngày qua đi, chỉ cần là gian tế, liền giết chết bất luận tội. Nhìn xem Long Trần một mặt tự tin bộ dáng, tất cả mọi người trong lòng nghiêm nghị, đây là ủng có dạng gì tự tin, mới sẽ nói ra lời như vậy à. Từ trên người Long Trần, bọn hắn cảm nhận được một loại, chưa hề cảm nhận được qua vương giả khí tức, hắn nói tới mỗi một câu, đều có chút nghe rợn cả người, nhưng lại để cho người ta không dám hoài nghi hắn. Long Trần đã hạ lệnh, bao quát Càn Nguyên trưởng thượng tổ ở bên trong, tất cả mọi người lập tức đứng dậy cáo tử, nhao nhao trở về tông môn của mình. Những người này sau khi rời đi, Long Trần lập tức tổ chức nhân thủ, trực tiếp tại Thiên Long trên quảng trường, khắc họa một cái cự đại tinh đồ, bên cạnh còn có kỹ càng chú giải, Long Trần đem tinh hà thường khung quyết bí pháp, phân trình tự cùng giai đoạn, kỹ càng khắc họa ở bên trên. Khắc họa sau khi hoàn thành, Long Trần trực tiếp đem 300 tinh hà chiến sĩ triệu tập lại, lại một lần nữa vì bọn họ giảng giải tinh hà thường khung quyết vận hành nguyên lý cùng dễ dàng xuất hiện một chút sai lầm. Tại Long Trần giảng giải thời điểm, Thiên Long thần giáp học viện người, đều ở bên cạnh vây xem, có người đặc biệt dùng ảnh lưu niệm ngọc đến ghi chép toàn bộ quá trình. Trong lúc đó, Long Trần tự mình làm mẫu mấy loại dẫn tinh nhập thể phương pháp, khi Long Trần tinh hà dị tượng xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. Long Trần tinh hà che giấu cửu thiên, bao phủ toàn bộ thế giới, một khắc này, liền xem như giới vương cường giả, cũng cảm giác mình là như thế nhỏ bé, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy, không cần chiến giáp liền có thể phóng xuất ra lực lượng kinh khủng như vậy. Khi thấy Long Trần Tinh Hà dị tượng, Tinh Hà chiến sĩ nhóm mới biết được, bọn hắn sở học Tinh Hà Thường Khung Quyết là kinh khủng bực nào một môn công pháp, đối Long Trần lòng cảm kích sâu hơn một tầng, đồng thời cũng đúng tương lai tràn đầy lòng tin. Khi Long Trần dẫn động 999 ngôi sao nhập thể trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đang run rẩy, thiên đạo hoanh minh, vạn đạo sụp đổ chẳng cảnh, càng đem tất cả mọi người dọa sợ. Loại kia trạng thái dưới Long Trần, như là vận mệnh chúa tể, tựa hồ không nên động thủ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem bọn hắn diệt sát. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Long Trần kinh khủng, chịu vốn không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Long Trần lấy tự thân làm thí dụ, vì bọn họ giảng giải cao hơn tâm pháp, dạy bọn họ như thế nào dẫn động viên thứ hai, cùng càng nhiều tinh thần chi lực. Ngay từ đầu, những này tinh hà chiến sĩ nhóm, coi là tinh hà thường không quyết, chỉ có thể dẫn động một khỏa tinh thần chi lực. Khi Long Trần nói cho bọn hắn, dù là tư chất bình thường, chỉ cần không buông bỏ, ít nhất cũng có thể dẫn động 9 khỏa tinh thần chi lực. Nếu như thiên phú cực cao, có thể dẫn động 99 khỏa tinh thần chi lực, về phần càng nhiều sao trời, cũng không phải là không được, cái này muốn nhìn cá nhân ngộ tính cùng nghị lực. Long Trần những lời này, để tinh không các chiến sĩ, hưng phấn mà muốn nhảy dựng lên, một khỏa tinh thần chi lực, bọn hắn liền đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, dẫn động 9 khỏa tinh thần chi lực, cái kia được nhiều cường a. Về phần 99 khỏa, bọn hắn có chút không dám tưởng tượng. Long Trần bỏ ra thời gian một ngày, cho bọn hắn lặp đi lặp lại giảng giải tinh hà thường khung quyết yếu điểm. Có chút bọn hắn không thể nào hiểu được địa phương, Long Trần cũng không cởi thả, liền để bọn hắn học bằng cách nhớ xuống tới, về sau chậm rãi lý giải. Bởi vì tinh hà thương khung quyết quá mức huyền ảo, có chút lý luận không cách nào dùng ngôn ngữ đến chính xác biểu đạt đi ra, nhất định phải dựa vào tự mình lĩnh ngộ, nếu như nói đi ra, sẽ co lại hẹp tương lai của bọn hắn con đường, đây là truyền đạo thụ nghiệp bên trong tối kỵ. Long Trần đưa ra một vài vấn đề, để tinh không các chiến sĩ trả lời, phát hiện, bọn hắn đại khái có thể nắm giữ 6 khoảng 7 phần 10. Gật gật đầu, những này đầy đủ bọn hắn dùng. Long Trần bên này vừa mới hoàn thành giảng bài, học viện đại môn liền bị hơn 80 triệu các thế lực lớn thiên kiêu nhóm cho trên bể. Tốt, hiện tại đến phiên cho các ngươi đi giảng bài. Long Trần nhìn xem đen nghịt một bọn người biển, khóe miệng hiện ra một vòng tiếu dung. Ma La nhất tộc, đại phạm thiên chó, để ta xem một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu thực lực. Chương 3614, 100.000 tinh hà chiến sĩ. Long Trần viện trưởng, đã dựa theo phân phó của ngài. Phòng ngự không mạnh nhân tộc bộ lạc, toàn bộ đều rút lui hoàn tất. Một cái lao giả hướng Long Trần báo cáo. Rất tốt, thời gian một ngày, liền hoàn thành rút lui, các ngươi vất vả. Long Trần gật đầu nói, có một ít tông môn nòng cốt, lực chấp hành vẫn là vô cùng mạnh, giao cho chuyện của bọn hắn, cũng làm được rất xinh đẹp. Đồng dạng, cũng đã chứng minh Long Trần ánh mắt phi thường độc ác, những người này đều là Long Trần chọn lựa ra, những người này hiện tại tạm thời nhậm chức tại Đồ Ma quân đoàn, quyền lực cực cao. Nhất là tại Đồ Ma quân đoàn thành lập sơ kỳ, không ai dám tuân lương mệnh lệnh của bọn hắn. Long Trần tuyên bố Đồ Ma quân đoàn thành lập đồng thời mấy đạo mệnh lệnh, trong đó một đạo liền là đem giống Thanh Vũ thành phòng ngự như vậy lực không mạnh thành trì, trực tiếp từ bỏ, thu nhỏ chiến tuyến đồng thời, có thể tốt hơn tập trung chiến lược. Ma La tinh vực chỉ có tứ đại vực, có đầy đủ năng lực phòng ngự, Long Trần trực tiếp mệnh khiến cho mọi người đều rút về tứ đại vực, phía ngoài thành trì trực tiếp từ bỏ. Bất quá có rất nhiều người sinh hoạt tại mình thành trì không muốn rời đi, thậm chí có một ít người đối Long Trần mệnh lệnh, sinh ra chất vấn. Long Trần mặc kệ nhiều như vậy, nguyện ý đi, liền theo đi, không nguyện ý đi, cũng không bắt buộc, những này bị nhân tộc từ bỏ thành trì, đem sẽ không nhận bất luận cái gì trợ giúp, càng sẽ không cho bất luận cái gì tiếp tế, cứ như vậy, những này thành liền thành cô thành, tương lai chỉ có một con đường chết. Năm ngón tay mở ra, đơn độc một chỉ rất dễ dàng bị kích phá, nhưng là nắm thành quyền đầu, lực lượng liền sẽ tăng thêm bao nhiêu lần. Mặc dù có thật nhiều chất vấn cùng oán trách thanh âm, nhưng là tại cường ngạnh chấp hành dưới, cuối cùng vẫn hoàn thành Long Trần nhiệm vụ. Liên quan tới gian tế phương diện, cho đến trước mắt, các đại tông môn tin tức truyền đến, cũng không quá lý tưởng, cho tới bây giờ, chỉ có 17 người mình đứng dậy. Một cái lao giả sắc mặt nặng nề địa đạo. Các ngươi không có để cái này 17 người xác nhận những người khác ca. Long Trần hỏi. Không có, đều chưa từng đưa ra nghi vấn qua bọn hắn vấn đề gì. Lao giả kia nói. Long Trần gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, các ngươi không cần lo lắng, hết thảy đều tại trong khống chế. Cái gọi là hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ, ta cho các ngươi cơ hội này, nói thật, ta cũng không muốn để bọn hắn bắt lấy, đối với phản đồ, ta không cách nào dễ dàng tha thứ. Chỉ bất quá, ta không phải Thiên Long Thần Giáp học viện người, cũng không phải Ma La tinh vực bản thổ người, đối tại tình cảm của các ngươi, ta không cách nào hoàn toàn lý giải, cho nên ta lưu cho bọn hắn một cơ hội. Gian tế, trước thực lực tuyệt đối, bất quá là một cái chuyện cười lớn. Các ngươi chỉ cần đem lời truyền đến, hết thể nhìn vận mệnh của bọn hắn. Lão giả kia gật gật đầu, lúc đầu Long Trần đem chuyện này giao cho hắn, kết quả chỉ có mười mấy người đứng ra, hắn cảm thấy mình năng lực làm việc quá kém, mặt mũi không ánh sáng, cảm giác mình cô phụ Long Trần tín nhiệm. Bất quá Long Trần một phen an ủi về sau, lệnh trong lòng của hắn dễ chịu rất nhiều, đồng thời cũng đúng cái này cường đại người trẻ tuổi, càng ngày càng có lòng tin. Hai người hồi báo xong, Lãnh Huy tiến lên phía trước nói, lão đại, tinh không quân đoàn bên này không quá lý tưởng, 80 triệu người chỉ có 8 triệu người, có thể miễn cưỡng vận hành công pháp, có thể ngưng tụ ra tinh hà dị tượng, không đủ 3 vạn người, dựa theo loại tình hình này đoán chừng, có thể dẫn động tinh thần chi lực, trở thành tinh hà chiến sĩ, chỉ sợ sẽ không vượt qua 10.000. Không thể nào, những người này đều là các thế lực lớn bên trong tinh anh, nhiều người như vậy thất bại, tinh anh trong tinh anh, đều muốn ngàn dặm chọn một, chúng ta sao có thể đụng đủ 10 vạn đại quân A. Người chung quanh, giật nảy cả mình, kết quả này quá ngoài dự đoán của mọi người. Tinh anh trong tinh anh, 1.000 cái nhân chung, mới có một người có thể trở thành tinh hà chiến sĩ, cái kia phổ thông đệ tử, là cái gì xác suất? 1/100.000, vẫn là 1/1 triệu. Lúc đầu mọi người thấy được tinh hà chiến sĩ, mới nhìn đến hy vọng, bây giờ cái này xác suất như là dội gáo nước lạnh vào đầu, làm lòng người thật lạnh thật lạnh. Long Trần đối kết quả này lại cũng không chấn kinh, khẽ mỉm cười nói, hết thảy đều trong dự liệu, không có gì thật là kỳ quái. Ngày mai sẽ có nhóm thứ hai đệ tử tiến đến, đến lúc đó, các ngươi liền hiểu. Ngày thứ hai, thiên phú tư chất kém một chút đệ tử đến đây, bởi vì tinh không các chiến sĩ, cần phân ra một bộ phận đến truyền thụ những cái kia thông qua khảo hạch đệ tử, dẫn đến ngày thứ hai chỉ khảo hạch 30 triệu đệ tử. Nhưng là để cho người ta vui mừng chính là, cái này 30 triệu đệ tử bên trong, lại có 5 vạn người ngưng tụ ra tinh hà dị tượng, tin tức này, lập tức lệnh cả nhân tộc vỡ tổ. Những người này thiên phú rõ ràng so nhóm đầu tiên phải kém hơn không ít, vì cái gì tỷ lệ thông qua lại cao như vậy? Có phải hay không khảo hạch xảy ra vấn đề gì? Mà Long Trần cho ra giải thích lại là, tinh hà thương khung quyết chủ nhìn nhân phẩm cùng tính cách, nghị lực thứ hai, lại sau đó mới là xem thiên phú, cho nên tu hành tinh hà thương khung quyết, thiên phú không là trọng yếu nhất. Bởi vì tinh hà thương khung quyết là chí cương chí dương công pháp, cần trong lòng còn có chính khí, có dũng giả chi tâm, mới có tư cách tu hành. Long Trần lời giải thích này, lệnh vô số tư chất bình thường các đệ tử, đại hỉ như điên, mà những cái kia khảo hạch thất bại thiên kiêu nhóm, thì ủ rũ, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Đối mặt những cái kia khảo hạch thất bại đệ tử, Long Trần cho ra đánh giá là, luyện võ trước tu đức, tu pháp trước tu tâm, trong lòng còn có chính nghĩa, ngoại tà bất xâm thời điểm, liền có thể tiếp tục tu hành tinh hà thương không quyết. Long Trần đoạn văn này, cho những này khảo hạch thất bại đệ tử lại mang đến hy vọng, người người lấy gia nhập tinh hà quân đoàn làm mục tiêu, mà cố gắng tu hành. Tại nội bộ khảo hạch đồng thời, Long Trần còn mệnh lệnh đem ngày đó Long Trần giảng giải tinh hà thương khung quyết ảnh lưu niệm ngọc, phân phát đến mỗi một cái gia tộc thế lực, muốn làm đến mỗi người đều có thể nhìn thấy hoàn chỉnh tinh hà thương khung quyết. Cứ như vậy, một vài điều kiện không tốt, không có bị tiến cử đệ tử, cũng có thể tự mình tu luyện tinh hà thương khung quyết, một khi ngưng tụ ra tinh hà dị tượng, liền có thể trực tiếp tới Thiên Long Thần Giáp học viện, miễn thi hạch trực tiếp tiến hành dẫn tinh nhập thể thí luyện. Như vậy, tinh hà thương khung quyết mọc lên như nấm, trong nháy mắt truyền khắp cả nhân tộc ước vạn đệ tử trong tay. Vô số người suốt ngày suốt đêm tu luyện. Thẳng đến 7 ngày trôi qua, ngưng tụ ra tinh hà dị tượng đệ tử, đã vượt qua hơn 300.000 người, thành công dẫn tinh nhập thể đệ tử cũng đạt tới 60.000, chỉ cần bọn hắn chế tạo ra mình chuyên môn chiến giáp, liền có thể trở thành cường hãn tinh không chiến sĩ. Mà những cái kia không có hoàn thành dẫn tinh nhập thể đệ tử, cũng không phải là bọn hắn tư chất không tốt, mà là có thể tìm tới đối ứng sao trời, có rất lớn trình độ, là xem vận khí. Vận khí tốt, 1-2 ngày liền có thể tìm tới. Vận khí không tốt, mấy tháng, thậm chí 1-2 năm cũng là có khả năng, bất quá chỉ cần không buông bỏ, dùng phương pháp bài trừ, một viên bài trừ, cuối cùng có thể tìm được. Khi những đệ tử này trở thành tinh hà chiến sĩ, gia tộc của bọn hắn, tông môn thậm chí so với bọn hắn càng thêm hưng phấn, có thể trở thành tinh hà chiến sĩ, đó là một loại vô thượng vinh quang, bọn hắn sẽ cung cấp tốt nhất vật liệu cho những đệ tử này, trợ giúp bọn hắn chế tạo mạnh nhất tinh hà chiến giáp. Mà liền tại ngày thứ 8, tinh hà chiến sĩ đột phá 100.000 thời điểm, Ma La đại quân đối Thiên Long vực phát động tấn công mạnh, vô tận ma thú đại quân, giống như là biển gầm ép đi qua. Chương 3615, La Gia bấy dập. Rầm rầm rầm. Vô tận ma thú bắt đầu điên cuồng trùng kích Thiên Long vực đại trận, Thiên Long vực đại trận bắt đầu cấp tốc héo rút. Vô tận thành trì bại lộ bên ngoài, cái này cổ lao thành trì, tại ma thú công kích đến, trong nháy mắt sụp đổ. Ma La nhất tộc vương bắt đạn, còn có phản bội nhân tộc xuất sinh, các ngươi chờ lấy. Chúng ta nhất định sẽ giết sạch các ngươi. Trơ mắt nhìn đời đời kiếp kiếp sinh tồn sinh sôi quê hương, cứ như vậy bị hủy, vô số cường giả phát ra gầm thét. Một đám ngu xuẩn, vĩ đại Ma La nhất tộc cũng là các ngươi có thể khiêu khích. Nhân từ Ma La nhất tộc cho các ngươi thời gian cân nhắc đầu hàng, các ngươi lại không nghĩ tới cảm ơn, lại còn mưu toan phản kháng, thật sự là tự tìm đường chết, trách không được người khác. Một cường giả cưỡi một đầu giới vương hậu kỳ cự điểu, trên mặt mang khinh thường tiếu dung, chỉ huy các ma thú điên cuồng công kích đại trận. Vô số cường đại ma thú phía sau lưng bên trên, đều có một cái nhân tộc cường giả chỉ huy, bọn họ đều là nhân tộc kẻ phản bội, biết đại trận yếu kém điểm ở nơi đó, có bọn hắn chỉ huy, những ma thú này nhóm có thể phát huy ra lực lượng đáng sợ. Đại trận tại cấp tốc héo rút, cũng may những này trong thành trì người, đã sớm rút lui, sẽ không tạo thành đại lượng thương vong. Nhưng nhìn cái kia ghi chép vô tận tang thương thành trì, cứ như vậy bị hủy, trong lòng mỗi người đều đang chảy máu, đây là lịch sử chứng kiến sự bất lực của bọn hắn, ngay cả đời đời kiếp kiếp truyền thừa thành trì đều không gánh nổi. Mẹ, quá phách lối, lão đại, ra ngoài bên ngoài đại sát một trận A. Quách Nhiên nhìn xem những này phách lối phản đồ, lên cơn giận dữ. Ngươi nếu là hiện tại ra ngoài, liền lại cũng không về được. Long Trần lắc đầu nói. Làm sao? Bọn hắn nơi này ẩn giấu đi cao thủ. Quách Nhiên hỏi. Không có ẩn tàng cao thủ, mà là ẩn giấu đi ám chiêu. Ngươi không gặp những ma thú này bên trong, có một ít ma thú tư thế cứng ngắc, động tác cổ quái à. Những ma thú này đều là khôi lỗi, trong cơ thể có trận bàn. Một khi ngươi đi ra, bọn chúng đưa ngươi vây quanh, trực tiếp phát động đại trận, ngươi trực tiếp liền bị truyền tống đi. Về phần truyền tống đến chỗ nào, chính ngươi đoán, ta đoán chừng, bọn hắn sẽ không dọn xong tiệc rượu cho ngươi đón tiếp. Long Trần nói. Ta đi, như thế âm hiểm. Quách Nhiên giật nảy mình. Đi qua Long Trần nhắc nhở, mọi người xem xét tỉ mỉ những ma thú kia, xác thực phát hiện có chút ma thú có chút quái dị, không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Lão đại, ngươi là làm sao mà biết được? Quách Nhiên một trận bội phục địa đạo. Ta làm sao mà biết được? Ta mẹ nó thua thiệt qua thôi, lúc ấy ta vẫn là tứ cực cảnh đâu, kém chút không có bị Ân Phổ Đạt cái kia con rùa con bê ám toán chết. La Gia mặc dù âm, nhưng là luận tới tay đoạn, cùng Ân Phổ Đạt kém xa lác, ngây thơ như vậy thô giáp bấy giờ, cũng liền lừa gạt một chút tiểu hài tử a. Long Trần bĩu môi, khinh thường nói. Lúc trước Ân Phổ Đạt bấy dập, thế nhưng là cửa hàng trung điệp, một vòng trụ một vòng, dù cho lấy Long Trần khôn khéo, cũng rơi vào trong đó. Mặc dù Long Trần hận Ân Phổ Đạt, nhưng là không thể không thừa nhận, gia hỏa này rất lợi hại. Lạc Gia cái bẫy này cũng quá rõ ràng, cũng không cửa hàng, liền trực tiếp câu cá, quả thực là đối với người khác trí thông minh một loại vũ nhục. Long Trần nói như vậy, chung quanh các cường giả, lập tức có chút lúng túng, bởi vì bọn hắn thật không nhìn ra cái bẫy này. Quách Nhiên cười ha ha một tiếng nói, làm vì một người trẻ tuổi, ta một mực duy trì một viên tính trẻ con. Lãnh Huy, Tạ Liêu Nhi bọn người không khỏi cười. Quách Nhiên thật đúng là không biết xấu hổ, đem ngây thơ trở thành tuổi trẻ tiêu chí. Đại trận cấp tốc héo rút, co lại đến càng nhỏ, trận pháp liền càng cường đại. Khi đại trận thu nhỏ đến chỉ có nguyên lai 1/10 lớn nhỏ, liền không lại thu nhỏ, mặc cho từ những ma thú này như thế nào công kích, thủy chung không cách nào dung chuyển đại trận. Cứ như vậy, toàn bộ Thiên Long Vực, chỉ còn lại có bao quát Thiên Long Thành ở bên trong 3 tòa cổ thành, còn lại thành trì, toàn bộ luôn hãm, trong lúc nhất thời, vô số người, cảm xúc xa xút. Long Trần Viện Trưởng, 10 ngày trôi qua, toàn bộ Ma La Tinh Vực tất cả nhân tộc, tổng cộng có 117 người đứng ra hối lỗi sửa sai, những người còn lại. 2 ngày sau, Long Trần ước định 10 ngày đến, phụ trách chuyện này lão giả, hướng Long Trần báo cáo. Mà 2 ngày này, Long Trần đang bế quan, khi Long Trần xuất quan thời điểm, mọi người khiếp sợ phát hiện, Long Trần đã là thần quân thất trọng thiên tu vi, bước nhập thần quân hậu kỳ, với lại khí tức hùng hồn trôi chảy, vận chuyển tự nhiên, căn bản vốn không giống vừa mới tiến cấp dáng vẻ. Rất tốt, cái này 117 người, xem như nhặt về một cái mạng, lúc này có thể đứng ra đến, nói rõ bọn hắn làm người còn có chút danh giới cuối cùng, không đành lòng thụ lương tâm tra tấn. Về phần những cái kia không có đứng ra, các ngươi liền không cần quan tâm, quay đầu tìm chỗ tốt, đào một cái vạn năm hố, giữ lại chôn những người phản bội này thi thể, đồng thời lập kế tiếp bia đá, ghi chép tên của hắn cùng thân phận. Ta muốn để hậu nhân vĩnh viễn nhớ kỹ những này phản đồ, để bọn hắn để tiếng xấu muôn đời, lấy đó cảnh huấn. Long Trần thản nhiên nói, những này phản đồ khẳng định nhận vì nhân tộc nhất định sẽ thất bại, Ma La Tinh Vực tương lai tất nhiên là Ma La nhất tộc thiên hạ, đã như vậy, Long Trần liền sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội. Trong đoạn thời gian này, Long Trần không ngừng thu thập Ma Long Chi Đồng, độc bức chi nha các loại chân thuốc, cơ hồ đem Ma La Tinh Vực phương diện này dược liệu vơ vét không còn gì, chân thuốc đã chồng chất như núi. Mà Long Trần càng không ngừng nuốt tử khuyết đan, bây giờ cung khải tinh cũng đã hoàn toàn tím hóa, Long Trần tử khí tràn đầy. 108.000 sao trời tắm rửa tại tử khí bên trong, chính đang phát sinh một loại nào đó biến hóa, bây giờ Long Trần, chính mình cũng không biết mình ủng lực lượng mạnh bao nhiêu. Lão đại, 100.000 tinh hà chiến sĩ đã tập kết hoàn tất, chiến giáp đã chế tạo xong, có thể trực tiếp ra chiến trường. Quách Nhiên kích động nói. 100.000 tinh hà chiến sĩ, mỗi một cái đều là nam nhi nhiệt huyết, ở cùng với bọn họ, Quách Nhiên tựa hồ lại tìm về Long Huyết quân đoàn chinh chiến bát phương kích tỉnh. Nhất làm hắn cảm thấy cao hứng là, những này tinh hà chiến sĩ mỗi người đều là chân chính chiến sĩ, đều là đáng giá tín nhiệm đồng bạn, quả nhiên có thể tu luyện tinh hà thường khung quyết người, đều là người tốt. Với lại ngoại trừ cái này 100.000 tinh hà chiến sĩ, mỗi ngày còn có thật nhiều ngưng tụ ra tinh hà dị tượng đệ tử, tùy thời chuẩn bị gia nhập đội ngũ, nhìn tư thế, nhóm thứ 2 100.000 tinh hà chiến sĩ, không bao lâu, cũng sẽ sinh ra. Mà Tạ Liễu Nhi, Lãnh Huy, Đồ Hổ, Tạ Thiên Thiên bọn người cùng 300 tinh không chiến sĩ, đều đã có thể dẫn hai khỏa tinh thần chi lực nhập thể, cũng hoàn thành chiến giáp cải tạo, thực lực lần nữa tăng lên rất nhiều. Long Trần gật gật đầu, bọn gia hỏa này thật không có để hắn thất vọng. Nhanh như vậy liền ngưng tụ ra thứ hai tinh. Long Trần trực tiếp bổ nhiệm Tạ Liễu Nhi, Lãnh Huy, Đồ Hổ, Tạ Thiên Thiên cùng mặt khác 4 vị phi thường xuất sắc thiên tiêu vì quân đoàn trưởng, 300 tinh không chiến sĩ vì quân sĩ trưởng, tổng cộng 8 đại quân đoàn. Đồng thời đem 100.000 tinh hà chiến sĩ đưa về riêng phần mình dưới trướng, thống nhất quản lý, hoàn toàn dựa theo Long Huyết quân đoàn phương thức tiến hành đơn giản trận hình huấn luyện. Mà trong khoảng thời gian này, các đại khu vực đều hứng chịu tới Ma La nhất tộc tấn công mạnh. Hiển nhiên La Gia cũng bắt đầu bất an, tổ chức một vòng tiếp một vòng tấn công mạnh, đại trận tiêu hao rất lớn, tiếp tục như vậy, nhân tộc chống đỡ không được bao lâu. Mà đúng lúc này, trong nhân tộc bắt đầu xuất hiện phẫn nộ cảm xúc, đem mâu thuẫn chỉ hướng Long Trần. Long Trần đối mặt vô số người chỉ trích cùng chửi rủa, lại mang trên mặt tiêu dung, rốt cuộc đợi đến các ngươi. Chương 3616, ngàn người chỉ trỏ. Long Trần, ngươi để cho chúng ta bỏ ra viên, bây giờ lại co đầu rút cổ không ra, phòng thủ mà không chiến. Không công bỏ lỡ phản công cơ hội tốt, là mục đích gì? Long Trần, ngươi toàn lực mở rộng tinh hà thương khung quyết, có người nói công pháp này chính là tà pháp, phàm là tu luyện người, đều sẽ bị ngươi khống chế, ngươi nói giết ai thì giết, ngươi có phải hay không muốn thông qua tinh hà thương khung quyết khống chế toàn bộ thiên la tinh vực nhân tộc? Long Trần, ngươi trắng trợn vơ vét chân thuốc, nghe nói ngươi là một tên luyện đan sư, mà ma la tinh vực thừa thái chân thuốc cùng khoáng thạch, ngươi mục đích tới nơi này đến cùng là cái gì? Mấy triệu cường giả đứng tại Thiên Long Thần Giáp cửa học viện, đại tiếng giống giận, chất vấn Long Trần. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Long Trần không có bất kỳ cái gì động tác, dẫn đến rất nhiều người đối Long Trần không có có lòng tin, hoán thanh nổi lên bốn phía, bây giờ rốt cục bộc phát, mấy triệu cường giả tổ chức, muốn cùng Long Trần đòi một câu trả lời hợp lý. Lúc này Thiên Long Thần Giáp học viện cao tầng, cùng các cái tông môn trưởng môn tông chủ cơ bản đều ở nơi này, bọn hắn nhìn xem những người này, không khỏi nhíu mày. Khi thấy những đám người này tình xúc động phẫn nộ, thậm chí có người bắt đầu đối Long Trần lớn tiếng quát mắng, nói Long Trần cùng Ma La nhất tộc là cùng một bọn, như toan hủy diệt nhân tộc thời điểm, Quách Nhiên bọn người tức đến xanh mét cả mặt mày. Các ngươi bọn này ngớ ngẩn, cái này là muốn chết sao? Quách Nhiên bọn người đứng tại Thiên Long Thần Giáp học viện trước cửa, tức giận đến phổi đều muốn nổ, Quách Nhiên giận dữ hét. Ngươi mới tìm chết, làm sao? Chúng ta không có thể nghi ngờ. Nếu như Long Trần ngươi không thẹn với lương tâm, nên đứng ra giải thích. Chúng ta có chúng ta ngôn luận tự do, chúng ta cần phải biết sự thật cùng chân tướng, chúng ta có lỗi à. Long Trần nếu như không cho chúng ta một cái giải thích hợp lý, liền là trong lòng ngươi có quỷ, đây hết thảy đều là âm mưu. Không sai, nếu như là âm mưu, mọi người muốn tề tâm hợp lực giết Long Trần, hắn mới là chúng ta nhân tộc nhất mầm họa lớn. Trong đám người có người đại tiếng giống giận, tựa hồ trong mắt bọn hắn, Long Trần đã bị dán lên âm mưu ra nhãn hiệu, nhận định Long Trần liền là tai họa, Quách Nhiên tức giận đến trán nổi gân xanh lên. Lãnh Huy, Tạ Liêu Nhi, Tạ Thiên Thiên, Đồ Hổ cùng tất cả tu luyện tinh hà thương khung quyết các cường giả đều nổi giận. Chỉ có tu luyện qua tinh hà thương khung quyết người, mới có thể cảm nhận được lẫn nhau trong lòng chính khí, có thể nói, cho dù là xa lạ hai người, đều sẽ tin tưởng lẫn nhau. Bởi vì tâm thuật bất chính người, căn bản là không có cách tu hành tinh hà thương khung quyết, cho nên bọn hắn đối Long Trần tín nhiệm, là kiên cố. Bây giờ đám người này đối Long Trần chất vấn cùng vô lý chửi rủa, làm bọn hắn tức giận đồng thời, cũng vô cùng đau lòng. Bọn hắn sắp đứng trước sinh tử đại chiến, chẳng lẽ bọn hắn dùng sinh mệnh cùng máu tươi đến bảo vệ, liền là đám người này à? Lúc này, bọn hắn rốt cục cảm nhận được năm đó Hạ Cô Hồng tâm tình, cũng hiểu thành cái gì Hạ Cô Hồng sẽ dưới cơn nóng giận mang người rời đi Ma La tinh vực. Yên tĩnh. Long Trần nhìn xem những này la lên quát mắng người, quát lạnh một tiếng, hai chữ này chấn người người mảng nhĩ oanh minh, tràng diện lập tức liền yên tĩnh trở lại. Nói thật, ta chờ các ngươi rất lâu, các ngươi không còn ra, ta liền muốn không giữ được bình tĩnh. Long Trần nhìn xem những người này, thản nhiên nói. Hô! Long Trần bỗng nhiên duỗi bàn tay, trong đám người một cái tặc mi thử nhãn lao giả, đống nhiên thân thể run lên, một tiếng kinh hô, vậy mà không tự chủ được bay lên, bị Long Trần cách không bổ tới. Long Trần bắt lại cổ của hắn, hắn liền như là con gà con, bất lực dãy rua, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Ngươi làm gì? Ngươi muốn giết người diệt khẩu a? Ngươi quả nhiên giáp tâm hại người. Vị lão giả kia kêu to. Mau thả hắn. Khi dễ một cái chỉ có thần quân cảnh lão nhân, có gì tài ba? Long Trần, ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Long Trần, ngươi đây là gặp âm mưu bại lộ, thẹn quá thành giận sao? Long Trần bắt lấy lão giả kia, những cái kia thị uy người, lập tức giống sôi trào, điên cuồng quát mắng. Phàm là mắng chửi người người, toàn bộ giết chết. Long Trần lạnh lùng thốt. Phốc phốc phốc. Quách Nhiên sớm liền đợi đến câu nói này, duỗi bàn tay, trên cánh tay đạo đạo mũi tên bắn ra, những cái kia mắng chính hăng say người, nhao nhao đầu lâu chúng tên, trong nháy mắt mấy trăm người bị đánh giết. Cái này mấy trăm người làm cho nhất hoan, kết quả bọn hắn một chết, tất cả mọi người giật nảy mình, thị uy đám người giận dữ, có nhiều người hơn bắt đầu quát mắng, cái gì khó nghe mắng cái gì. Phốc phốc phốc. Lại là một vòng mũi tên bay qua, lần này, liền ngay cả Lãnh Huy, Tạ Liễu Nhi mấy người cũng động thủ, một vòng mũi tên bay qua, trên vạn người bị đánh giết, máu chảy thành sông, bọn này thị uy đám người, rốt cục can tĩnh, trên mặt bọn họ tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Những người này tu vi cũng không cao, đa số là lão nhân, nhưng là tại dân gian có lực ảnh hưởng nhất định, bây giờ, Long Trần căn bản vốn không cho bọn hắn cơ hội mở miệng, ai há mồm, liền giết ai. Khi những cái kia chim đầu đàn nhóm, toàn bộ bị giết về sau, những người này kinh sợ lo lắng, nhưng lại không ai dám mắng nữa người. Bất quá, giết nhiều người như vậy về sau, những bọn người đứng xem sắc mặt cũng thay đổi, cảm thấy Long Trần cách làm, có chút tàn nhẫn không giảng đạo lý, nhất là một chút lão giả, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Long Trần viện trưởng, ngươi làm như thế, có phải hay không ta có chút quá phận? Phúc! Đó là một vị tông môn chi chủ, kết quả vừa mới mở miệng, bị Long Trần một chỉ điểm ra, thân thể trong nháy mắt sụp đổ. Cái gì? Mọi người hoảng hốt, đây chính là một vị trưởng môn, chỉ vì hắn nói Long Trần quá phận, liền bị giết. Mọi người nhìn về phía Long Trần, sắc mặt liền thay đổi. Xuy! Long Trần bàn tay lớn kéo một phát, trong tay hắn vị lao giả kia, trên mặt da bị xé xuống. Nhưng là làm người khiếp sợ là, da mặt bị kéo xuống về sau, lại không có bất kỳ cái gì vết máu, trên mặt hắn vậy mà mang theo một trương mặt nạ da người, khi hắn lộ ra chân diện mục về sau, một cái trưởng môn trên mặt hiện ra vẻ kinh nộ. Tần Tử Phi! Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi! Ngươi đừng nói cho ta! Ngươi là! Vị kia trưởng môn tức giận đến toàn thân phát run, hắn đã có một loại dự cảm xấu, cải biến dung mạo, ngụy trang tu vi, cái này đã không cần nói cũng biết. Ta vị kia gọi Tần Tử Phi nam tử, đối mặt trưởng môn kia chất vấn, lập tức hoảng hồn. Phúc! Long Trần bàn tay lớn vừa dùng lực, trực tiếp đem cái kia đầu người kéo đứt, đem đầu lâu ném cho vị kia trưởng môn. Ta tin tưởng ngươi biết nên làm như thế nào. Trưởng môn kia cường giả, nhìn trong tay đầu người, nghiến răng nghiến lợi, Tần Tử Phi a Tần Tử Phi, ngươi tuy là ta nghĩa tử, ta lại một mực coi như con đẻ, lại không nghĩ rằng, ngươi sẽ phản bội tông môn, phản bội nhân tộc, ta thật sự là mắt bị mù, làm sao không nhìn thấu ngươi cái này mặt người dạ thú xuất sinh. Mọi người giờ mới hiểu được, cái này kiều trang giả dạng lão giả, lại là một cái tuổi trẻ giới vương sơ kỳ cường giả, rất hiển nhiên, hắn là dẫn đầu gây sự người. Vâng! Đông nhiên hư không rung động, một đạo quang trụ đem những cái kia thị uy người toàn bộ bao phủ, mà trong đám người, lúc đầu có mấy cái thân ảnh chính lặng yên không tiếng động rời đi, lại đâm vào cái kia cổ sáng phía trên, trong nháy mắt, ước vạn ánh mắt, toàn bộ chăm chú vào trên người của bọn hắn. Nguyên lai là các ngươi đang làm trò quỷ. Quách Nhiên bọn người giận dữ, tinh hà chiến sĩ bay nhào mà ra, trong nháy mắt đem những người này cầm xuống. Ngoại trừ những bọn gian tế này, tất cả thị uy người, toàn bộ giết sạch. Long Trần thẳng tiếp ra lệnh, mệnh lệnh này một cái, mọi người đơn giản không tin lỗ thai của mình. Chương 3617, giết không tha. Long Trần viện trưởng. Lần này, liền ngay cả Càn Nguyên trưởng thượng tổ bọn người, đều sắc mặt thay đổi, đây có phải hay không là có chút quá nghiêm khắc. Bọn hắn chẳng qua là nhất thời ngu muội, bị người mê hoặc, còn xin Long Trần viện trưởng, thả bọn họ một con đường sống. Một cái nửa bước thần tôn cảnh cường giả, nhịn không được mở miệng lên tiếng xin xỏ cho. Thả bọn họ một con đường sống. Vậy ai thả chúng ta một con đường sống? Liền coi như bọn họ là bị người mê hoặc, cũng chết chưa hết tội. Long Trần sắc mặt tâm trầm, chỉ vào bọn này sắc mặt hoảng sợ thị uy người nói, bọn hắn liền là nhân tộc bên trong rắc rưởi, trên chiến trường, không nhìn thấy bọn hắn, gom góp vật tư, không nhìn thấy bọn hắn, quên tiền quên vật, không nhìn thấy bọn hắn. Là ai cho dũng khí của bọn hắn, có thể vênh váo tự đắc đứng ở chỗ này phê phán cùng chất vấn người khác. Bọn hắn cũng không có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cũng không thể dạy hoa trên gấm, bọn hắn có thể làm, liền là làm người buồn nôn, nắm nhân tộc chân sau, gây ra hỗn loạn. Từ xưa đến nay, từ không nắm giữ binh, phàm là dao động quân tâm người, giết không tha, ta mặc kệ bọn hắn là bị dao động, vẫn là trời sinh liền là bình xịt, lúc này, đứng ra, liền là giết, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Long Trần, như là cuồn cuộn buôn lôi, chấn người nhóm mảng nhị hoanh minh, vô tận sát khí tràn ngập, làm cho người linh hồn run rẩy. Chúng ta đều biết bọn hắn đáng hận, thế nhưng, có thật nhiều người là vô tội, có thể hay không cho bọn hắn một cơ hội. Cái kia nửa bước thần tôn cảnh cường giả lên tiếng xin xỏ cho. Ha ha, vô tội. Cho bọn hắn một cơ hội. Ngươi là già nên hồ đồ rồi a. Ngươi còn nhớ đến, lúc trước Hạ Cô Hồng là thế nào đi. Nhìn xem lão giả kia, Long Trần nghiêm nghị quát. Khi Long Trần nâng lên Hạ Cô Hồng, những người này đều á khẩu không trả lời được. Lúc trước Hạ Cô Hồng, cũng là bởi vì không chịu nổi những cái kia nước bọn, mình bỏ ra nhiều như vậy, lại không người cảm kích, cuồng nộ phía dưới, trực tiếp buông tay mặc kệ, mặc cho từ người nơi này, tự sinh tự diệt. Nói đến vô tội, Hạ Cô Hồng sau khi rời đi, nhân tộc đã mất đi mảng lớn thành trì, mảng lớn cứ điểm, bao nhiêu vạn năm qua, chết bao nhiêu người, bao nhiêu đời người chết tại Ma La nhất tộc trong tay. Ta hỏi ngươi, những cái kia về sau xuất sinh, chưa hề chất vấn qua người khác, lại muốn vì tổ tiên sai lầm tính tiền, hy sinh một cách vô ích sinh mệnh người, bọn hắn vô tội không vô tội. Long Trần nhìn xem người đến nghĩa chính tử nghiêm quát hỏi. Lão giả kia lập tức mặt đỏ bừng lên, lại một chữ cũng đáp không được. Hạ Cô Hồng cùng La Thanh Ảnh một mực là toàn bộ Ma La tinh vực trong lòng người đau nhức. Ngoại giới xưng Ma La tinh vực vì Hồng Ảnh tinh vực, là để chứng minh hai người công tích, hai người một cái vì gia tộc, một cái vì tình yêu, hoành động đương thời, đạt được công nhận của tất cả mọi người. Mà bọn hắn người nơi này, tại thế hệ trước trong mắt cường giả, là tự hủy trưởng thành, vừa đáng thương lại đáng hận ngớ ngẩn thôi. Mà Long Trần, lệnh vô số người bừng tỉnh, cái này không phải liền là lúc trước Hạ Cô Hồng đường xưa a. Ngay từ đầu, Hạ Cô Hồng vốn không có để ý những này chất vấn cùng nói xấu. Thế nhưng là về sau, chất vấn cùng nói xấu như là kịch độc khuếch tán, người người truyền miệng, tin tưởng người càng ngày càng nhiều, cũng chính là bởi vì hơn phân nửa nhân tộc bắt đầu chất vấn Hạ Cô Hồng, lúc này mới lệnh Hạ Cô Hồng nản lòng thoái chí, mà rời đi. Mọi người nhìn xem Long Trần, nhớ tới năm đó Hạ Cô Hồng, cái này không phải liền là lịch sử tái diễn a? Chỉ bất quá, Long Trần cùng Hạ Cô Hồng phương thức xử lý không giống nhau. Trả lại một cơ hội. Nếu như ta cho bọn hắn cơ hội lần này, bọn hắn liền sẽ có lần nữa. Khó đường hành động của chúng ta bố trí, hành quân an bài, đều cần hướng bọn hắn công bố sao. Thậm chí để chứng minh trong sạch, muốn ngay cả tổ tông của ta 18 đời, đều muốn nói ra tới cho bọn hắn xét duyệt sao. Muốn cho bọn hắn cầu tình người, các ngươi đều là ngu xuẩn sao. Có thể vì bọn họ cầu tình, các ngươi có đầu óc sao. Nếu như thời gian nghịch chuyển, trở lại Hạ Cô Hồng cùng La Thanh Ảnh thời đại, các ngươi bọn này heo, liền là hại chết hậu thế hung thủ, liền là thời đại tội nhân. Long Trần chỉ vào cái kia nửa bước thần tôn cảnh lão giả chửi ầm lên, nước bọt phun ra hắn mặt mũi tràn đầy, nhưng là lão giả kia lại không dám trả lời, một mặt vẻ xấu hổ, túi đầu không dám nhìn Long Trần. Bởi vì Long Trần nói đúng, đã có vết xe đổ, bọn hắn còn phạm đồng dạng sai lầm, đơn giản không thể tha thứ. Ta là Thụ Thiên Long Thần Giáp Học Viện Liêu Nhất Phàm viện trưởng ủy thác, đến chủ đạo trận chiến tranh này, trước đó ta cũng đã nói, các ngươi muốn cùng ta lan lộn, liền thành thành thật thật, không cùng ta lan lộn, có thể trực tiếp xéo đi. Ta cùng Hạ Cô Hồng đại ca không giống nhau, hắn là cái thê anh hùng, lòng dạ rộng lớn, đời ta cũng không đuổi kịp hắn. Cho nên nơi này, lão tử lớn nhất, chớ cùng ta nói chuyện gì ngôn luận tự do, cái gì biết tình quyền, cái gì có quyền nói lên chất vấn, ta cho ngươi biết, tại lão tử nơi này không làm được. Cái thế giới này cần muốn thanh âm bất đồng, nhưng là cái gọi là ngôn luận tự do, cũng không phải ác ý trào phúng, chửi rủa, nói xấu cùng bôi đen. Các ngươi bọn này bình xịt, lúc trước có thể phun đi Hạ Cô Hồng đại ca, nhưng là đối lao tử vô hiệu, ai dám phun, lao tử liền giết chết hắn. Ngươi tới, đem đám người này toàn bộ giết sạch, ta phải dùng máu của bọn hắn, đến cảnh cáo thế nhân, làm chuyện ngu xuẩn, liền muốn vì mình xuẩn đi trả giá đắt, ai dám cầu tình, lao tử liền giết hay. Nghĩ đến lúc trước Hạ Cô Hồng bị nghi ngờ, giận dữ rời đi, cuối cùng đau mất người yêu, cả một đời sầu não hất ức, Long Trần sát ý sôi trào. Hạ Cô Hồng anh hùng cái thế, mảnh tính toán ra, lại hủy ở một đám bình xịt trong tay, Long Trần vì hắn cảm thấy không đáng, bây giờ nhìn thấy loại này xáo lộ dùng tại trên người hắn, trực tiếp báo nổi. Theo Long Trần ra lệnh một tiếng, tinh hà chiến sĩ nhóm lập tức xuất thủ, đạo đạo mũi tên như mưa rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Không, đừng có giết chúng ta, là bọn hắn cho chúng ta tiền. Không, không phải đưa tiền, là dùng cả nhà lão tiểu. Phốc phốc phốc. Người kia không mở miệng còn tốt, mới mở miệng, trực tiếp bại lộ bọn hắn tham lam bản tính. Lúc đầu tinh hà chiến sĩ, có chút không nhịn xuống tay, kết quả một câu nói kia, triệt để chọc giận bọn hắn, trực tiếp thống hạ sát thủ. Đám người này vậy mà vì lợi ích, cố ý kích động cừu hận, lòng dạ đang chém, không giết bọn hắn liền không có thiên lý. Tinh hà chiến sĩ xuất thủ, số cái thời gian hô hấp bên trong, đến 1 triệu thị uy người, bị giết sạch, thi thể chồng chất như núi, tươi máu nhuộm đỏ đại địa, trong lúc nhất thời giữa thiên địa giống như chết tiến tĩnh. Long Trần lạnh lùng thốt, tin được ta, liền chân thật cùng ta lan lộn, không tin được, liền khắc mưu đừng ra, từ hôm nay trở đi, ta không tiếp thụ bất luận cái gì thành âm nghi ngờ. Về phần ta hôm nay làm đúng hay là sai, tự có lịch sử đi bình luận, ta mẹ nó liền xưa nay không quan tâm cái gì thành danh, cái kia với ta mà nói, liền là cầu thí. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người câm như hến, cái này người trẻ tuổi áo bào đen thật là đáng sợ, hạ lệnh tru sát 1 triệu người, con mắt đều không nháy mắt một cái, nhất là hắn sát khí trên người, càng là làm người cảm thấy sợ hãi. Tinh hà quân đoàn tập hợp. Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to. Ầm ầm. Theo Long Trần ra lệnh một tiếng, 100.000 tinh hà chiến sĩ lập tức dựa theo đội hình tập hợp, người người chiến giáp ra thân, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Tinh hà chiến sĩ, theo ta xuất chinh. Long Trần một tiếng gào to. Oeng. Bỗng nhiên Thiên Long vực che trời đại trận run lên, phía trên đại trận rủ xuống đường đạo thần quang, rơi trên người tinh hà quân đoàn, tinh hà quân đoàn tất cả mọi người thân ảnh lập tức biến mất. Cái này, Càn Nguyên trưởng thượng tổ bọn người lập tức ngây dại, bọn hắn cái gì cũng không biết, làm sao lại xuất chiến? Chiến hạm đâu? Bọn hắn những này thế hệ trước cường giả đâu? Đều không mang sao? Bọn hắn mới là chiến tranh nòng cốt ta. Chư vị, thời đại này chúng ta là người chứng kiến, mà không phải người sáng lập, đều ổn định lại tâm thần, hảo hảo thưởng thức a. Tiết Nhất Phàm mỉm cười, trong mọi người, chỉ có hắn biết Long Trần đi nơi nào. Ông. Đúng lúc này, Càn Nguyên trưởng thượng tổ bên hông ngọc bài cấp tốc lấp lóe, Càn Nguyên trưởng thượng tổ bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Không tốt, Càn Nguyên vực bị tập kích, nhanh đi cứu viện binh. Chương 3618, Điệu Hổ Lý Sơn. Càn Nguyên trưởng thượng tổ khiến cho mọi người giật nảy cả mình, lập tức triệu tập tất cả lực lượng, lập tức chạy tới Càn Nguyên vực trợ giúp. Bây giờ toàn bộ Ma La Tinh chỉ còn lại có Thiên Long vực, Càn Nguyên vực cùng Thịnh Thiên vực, ba cái có trận pháp mạnh mẽ nhất gia trì, giữa lẫn nhau có truyền tống đại trận, có thể lẫn nhau tùy thời trợ giúp. Mà Tam Đại vực không gian thông đạo, phân biệt từ Tiết Nhất Phàm, Càn Nguyên trưởng thượng tổ cùng một vị khác nửa bước thần tôn cảnh cường giả tự mình cầm giữ, đây là mạch máu của bọn họ, ngoại trừ ba người bên ngoài, bất luận cái gì người vô pháp tới gần nơi này ba tòa truyền tống đại trận, cũng là vì phòng ngừa Ma La nhất tộc đem bọn hắn từng cái đánh tan. Bây giờ Càn Nguyên vực bị đánh lén, cầu viện tín hiệu đã biến thành màu đỏ, vậy nói rõ quân địch công kích mãnh liệt, rất có phá trận nguy hiểm. Càn Nguyên trưởng thượng tổ các loại tất cả cường giả, lập tức cơi truyền tống trận, tiến về Càn Nguyên vực trợ giúp, chờ bọn hắn đến Càn Nguyên vực thời điểm, lại phát hiện nào có quân địch cái bóng. Càn Nguyên trưởng thượng tổ giận dữ, sắc mặt lập tức liền thay đổi, là ai báo cáo sai quân tình, đứng ra cho ta. Lao tổ, chúng ta cũng không có báo cáo sai quân tình, là thật đại quân áp cảnh, ngài nhìn, đại trận này pháp bên trên lỗ thủng, còn đang từ từ chữa trị đâu. Một cái lao giả kinh sợ địa đạo. Đám người lúc này mới phát hiện, đại trận đã mở ra, phía trên có mấy cái trăm dặm lớn nhỏ lỗ thủng, bây giờ hang lớn chính đang chậm rãi khép lại. Có thể đem phòng hộ đại trận phá vỡ, chỉ sợ chỉ có thanh ảnh chiến hạm có thể làm được. Mọi người thấy những này lỗ lớn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không sai, không sai, La Gia duy nhất một lần vận dụng 7 chiếc thanh ảnh chiến hạm, những chiến hạm khác mấy vạn chiếc, các loại ma thú càng là phô thiên cái địa, không cách nào thống kê, vừa lên đến, liền toàn lực công kích, trong nháy mắt đem đại trận đánh xuyên mấy cái lỗ thủng. Lão giả kêu lòng vẫn còn sợ hãi báo cáo. Càn Nguyên vực nội ước vạn cường giả, lúc này đều sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên có chút nghĩ mà sợ, trang diện kia quá kinh khủng, bọn hắn coi là phải xong đời. Vậy bọn hắn người đâu? Càn Nguyên trưởng thượng tổ hỏi. Bọn hắn vừa mới phát động công kích, đột nhiên quay đầu liền đi, chúng ta cũng không biết bọn hắn muốn làm gì. Lão giả kia một mặt mở mịt nói. Nguy rồi, chẳng lẽ là Dương Đông kích Tây? Mục tiêu của bọn hắn là Thịnh Thiên vực. Một cái nửa bước thần tôn cảnh lão giả biến sắc. Ong ong ong. Đột nhiên có người bên hông ngọc bài hoanh minh lấp lóe, đám người giật nảy mình, lại phát hiện là Tiết Nhất Phàm bên hông ngọc bài đang nhấp nháy. Mục tiêu của bọn hắn là Thiên Long vực. Đám người giật mình. Không không không, đây không phải báo động, đây là hình chiếu khởi động. Tiết Nhất Phàm vội vàng khoát tay, ra hiệu mọi người không cần khẩn trương. Tiết Nhất Phàm đem bên hông ngọc bài gỡ xuống, đem thả tại hư không, hai tay kết ấn, cái kia ngọc bài bỗng nhiên thần quang rung động, trên hư không tạo thành một mặt mấy vạn dặm tấm gương, trong gương xuất hiện vô số thân ảnh, ngay sau đó, cuồng bạo sát khí đập vào mặt, tiếng hô giết rung trời. Đây là Tinh Hà quân đoàn. Long Trần bọn người bị truyền tống đi, không gian vặn vẹo phía dưới, 100.000 tinh hà chiến sĩ giáng lâm tại một mảnh liên miên bên trong dãy núi. Dãy núi này, toàn bộ đều là nham thạch tạo thành, từng tòa ngọn núi hiểm trở thẳng vào trời cao, mỗi một tòa sơn mạch phía trên đều có từng cái to lớn lỗ thủng, những này lỗ thủng có thể dung nạp chiến hạm ra vào. Nơi này chính là La Gia hang ổ, cũng là Ma La nhất tộc vì bọn họ cung cấp phong thủy bảo địa, dưới mặt đất có được các loại khoáng mạch, khai quật ra khoáng thạch, luyện hóa thành tiên kim, có thể dùng tại trực tiếp chế tạo chiến giáp thần binh. Có thể nói, La Gia cơ hồ có lấy không hết, dùng mãi không cạn tài nguyên, cho nên đệ tử nhà họ La cùng những cái kia hướng La Gia cúi đầu người, trang bị của bọn họ muốn so Thiên Long Thần Giáp Học Viện nhóm thế lực mạnh lên một mảng lớn. Có được cái này kinh khủng chế tạo chi địa, La Gia mới có thể tại ngắn ngủi mấy trăm năm ở giữa, bí mật tạo ra được nhiều như vậy kinh khủng chiến hạm cùng chiến giáp, cũng chính bởi vì cái này chế tạo chi địa, mới lệnh vô số người cảm thấy tuyệt vọng, cuối cùng đầu phục La Gia, bắt đầu lâm trận phản chiến. Nơi đây chính là La Gia trụ sở bí mật, kết quả hôm nay Long Trần xuất lĩnh 100.000 tinh hà chiến sĩ, trực tiếp chuyển đưa đến nơi này. Ông! Long Trần bọn người vừa mới xuất hiện, nơi này đại trận liền bắt được dị thường của bọn hắn khí tức. Mấy trăm vạn dặm hộ sơn đại trận trong nháy mắt mở ra, tốc độ nhanh chóng, không gì sánh kịp. Ngay sau đó chói tai âm thanh cảnh báo vang lên, vô số cường giả từ một cái kia trong sơn động bay ra. Oeng! Long Trần cầm trong tay màu đen truy thủ, trực tiếp đâm vào kết giới kia phía trên, đồng nhiên vạch một cái, có thể chống đỡ chiến hạm tự sát thức tập kích đại trận, lại bị Long Trần trực tiếp hoạch xuất ra một cái đại lỗ thủng. Giết sạch cho ta những này hại đồng tộc phản đồ. Long Trần đem đại trận đánh xuyên, thu hồi truy thủ, Minh Hồng đao nơi tay, một đao chém xuống. Oeng! Một tiếng bạo hưởng, nguyên bản chỉ có thể cho phép mấy người thông qua lỗ hổng, bị Long Trần một đao mở rộng đến trăm dặm, Quách Nhiên mang người trực tiếp vọt vào. Hoành Hành tứ hải càng Quách Nhiên vọt vào, quát lớn: "Càng đầu của ngươi, tranh thủ thời gian giết cho ta." Long Trần một cước đá vào Quách Nhiên cái mông bên trên, Quách Nhiên bữa thơ còn không có niệm xong, liền bị Long Trần cho đạp vào trong quân địch, cái này hàng, trang bức không nhìn trường hợp. Địch tập La Gia các cường giả, hoảng sợ kêu to. Phốc phốc phốc. Quách Nhiên chiến giáp ra thân, hắc đao phi vũ, chém giết điên cuồng những cường giả này, trong miệng gầm thét như sấm. Con mẹ nó, các ngươi nhớ kỹ cho ta, lão tử gọi Quách Nhiên, thay nhân tộc thanh lý môn hộ, sau khi chết đến Diêm Vương gia nơi đó, nhớ kỹ sách lão tử danh tự. Phản đồ, là nhất nhận người thống hận tồn tại, thậm chí so địch nhân càng làm cho người ta thống hận, nơi này tất cả mọi người cố gắng chế tạo chiến giáp thần binh, đều là ngày sau giết chết nhân tộc lợi khí. Giết, toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. 100.000 tinh hà chiến sĩ, như là hổ vào bầy dê, cho dù là chiến giáp thần binh không bằng đối phương, nhưng là tại tinh hà dị tượng ra chỉ dưới, người nơi này, liền cùng su hào bắp cải yếu đuối. Trọng yếu nhất chính là, người nơi này, đều không phải là quân chính quy, chân chính chiến sĩ, đều đã bị La Gia điều đi, đi công kích Càn Nguyên vực. Tinh hà chiến sĩ, đối phó bọn hắn, liền cùng giết gà dùng đao mổ trâu, một đao hạ xuống, huyết nhục văng tung tóe. Chiến giáp vỡ nát, dù cho có chút chiến giáp có thể ngăn cản tinh hà chiến sĩ công kích, nhưng là chiến giáp bên trong người, đã bị đánh chết tươi. Những người này ngay cả thời gian một hơi thở đều không chịu được nổi, liền bắt đầu chạy trốn tứ phía, một đường kêu cha gọi mẹ, có người càng là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng là tinh hà chiến sĩ cũng không để ý tới, bọn hắn muốn làm, liền là giết sạch bọn hắn. Mà Long Trần sau khi tiến vào, trực tiếp đem nơi này tất cả truyền tống trận đập nát, nhìn xem núi cao, càng không ngừng nghiên cứu nó địa hình. Tựa hồ muốn tìm một cái thích hợp hạ đào chỗ. Mười thời gian mấy hơi thở đi qua, người bên ngoài toàn bộ bị giết sạch, có ít người đã trốn vào trong huyệt động, Long huyết chiến sĩ nhóm vọt thẳng nhập trong huyệt động truy sát. Oeng! Đột nhiên Long Trần một đao tật chạm mà xuống, núi cao thật lớn, bị Long Trần một đao bổ ra, từ trong cái khe có thể nhìn thấy, cao trong ngọn núi có rất nhiều tầng, tại phía dưới cùng mấy tầng, chất đống lấy vô số chiến hạm, chiến giáp, thần binh, tiên kim, khoáng thạch các loại bảo vật. Còn có thật nhiều bán thành phẩm chiến hạm, Quách Nhiên nhìn thấy những bảo vật này, con mắt lập tức liền tái rồi, tách ra sói đói ánh mắt. Ta đi, phát tải. Chương 3619, giết người đoạt bảo. Trước không nên giết những này phản đồ, đem tất cả bảo vật thu sạch, các ngươi chỉ có thời gian 10 hơi thở, động tác phải nhanh, tư thế đẹp trai hơn. Long Trần đối chúng người quát lớn nói. Hạ xong mệnh lệnh, Long Trần lấy ra cái này đến cái khác trận bàn, tổng cộng có hơn 1.000 cái. Đưa chúng nó dựa theo nhất định quy tắc bày ra tốt. Một kích phá mở phòng ngự đại trận, cái này sao có thể? Đại trận này, tựa hồ cũng không so với chúng ta Càn Nguyên vực đại trận yếu a. Chơi ạ, bọn hắn sát nhập vào La Gia Rèn Đúc chi địa, bọn hắn là làm sao tìm được nơi đó? Mấu chốt là, coi như có thể tìm tới, bọn hắn lại làm sao làm được có thể truyền tống đi qua? Khi thấy Long Trần bọn người phá trận mà vào, trực tiếp giết tới La Gia Rèn Đúc chi địa, Càn Nguyên vực nội đám người đều sợ ngây người. Ta hiểu được, La Gia đại quân vội vàng rời đi, nhất định là thu vào cầu cứu tín hiệu. Càn Nguyên trưởng thượng tổ bừng tỉnh đại ngộ nói. Đám người nghe xong, cũng đi theo minh bạch, bọn hắn đối Long Trần cử động, đơn giản bội phục đến đầu rạp xuống đất. Thế nhưng là Long Trần là làm sao biết, La Gia muốn tới tập kích đâu? Thời gian làm sao nắm chắc đến tốt như vậy? Trong lúc nhất thời, vô số người đều nhìn về Tiết Nhất Phàm, Tiết Nhất Phàm lại lắc đầu cười khổ nói. Chư vị không nên nhìn ta đã đem hết thảy đều giao phó cho Long Trần viện trưởng, hắn làm một chuyện gì, cũng sẽ không cùng ta thương lượng, ta cái gì cũng không biết. Ta chỉ biết là, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, đã ta lựa chọn tin tưởng hắn, liền sẽ toàn tâm toàn ý mà tin tưởng hắn. Mặc dù đời ta không có làm qua cái gì đại sự, nhưng là đối ánh mắt của mình, vẫn là có nhất định tự tin. Đồng thời, ta đối Lăng Tiêu Thư viện Bạch Nhạc Thiên viện trưởng là phi thường sùng bái, hắn có thể tin tưởng Long Trần, ta thì càng không có đạo lý hoài nghi hắn. Cho nên, ta hiện tại liền là một cái vung tay trưởng quỹ, cái gì đều không cần quản, chỉ cần lặng yên làm một cái người chứng kiến liền tốt. Nghe Tiết Nhất Phàm nói như vậy, đám người đối Long Trần càng phát ra cảm thấy chấn kinh, cái này cái trẻ tuổi đến không tưởng nổi văn bối, thủ đoạn thực sự quá kinh người. Đám người không nói thêm gì nữa, mà là tiếp tục nhìn xem tinh hà chiến sĩ nhóm, đều tàn sát những người phản bội kia, nhìn xem những người phản bội kia bị giết, mọi người tích xúc ở trong lòng ác khí, lập tức tuyên tiết rất nhiều. Trời ạ, tốt nhiều bảo vật. Khi mọi người nhìn thấy núi cao bị Long Trần bổ ra, vô số bảo vật hiện thân, không ít người con mắt lập tức liền đỏ lên. Mà Tiết Nhất Phàm, Càn Nguyên trưởng thượng tổ cùng với khác mấy vị nửa bước thần tôn cảnh cường giả, lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều phát ra im ắng thở dài. Bọn hắn đứng tại độ cao này, đối một chút vật ngoài thân, đã không có cảm giác gì, nhưng là đối với cái khác người tu hành tới nói, loại này dụ hoặc là phi thường chí mạng. Mà năm đó hồng ảnh thời đại, kỳ thật mọi người cuối cùng thua ở mình tham lam bên trên, nếu như nhân tộc thật thắng, không biết tương lai có thể hay không bởi vì tài nguyên phân phối, mà dẫn đến tự giết lẫn nhau. Mấy cái lao giả nhìn thoáng qua nhau, lẫn nhau lắc đầu, nhân tộc có lẽ có thể đánh bại hung tàn địch nhân, nhưng là nhiều khi đều là bại cho dục vọng của mình. 100.000 tinh hà chiến sĩ liền giống như là con sói đói, đem chọn cái đúc khí chi địa, vơ vét không còn gì, cái kia sạch sẽ trình độ, cơ hồ cùng liếm qua, liền ngay cả cửa sổ, khung cửa, đều phá hủy xuống tới, chớ nói chi là những cái kia cột cửa nấc thang. Dù sao là kim loại, thứ đáng giá, lông đều không còn lại, liền ngay cả Long Trần đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Ta đi, thủ pháp của các ngươi rất chuyên nghiệp a, ta nhưng không dạy qua các ngươi những này. Hắc hắc, chúng ta đều là tự học thành tài. Thiên phú cho phép, không có cách nào. Một cái tinh hà chiến sĩ cười hắc hắc, dương dương đắc ý địa đạo. Đều tiến vào truyền tống trận rời đi. Long Trần chỉ huy đám người, đi vào trận bàn bố trí đại trận bên trong. Lão đại, ngươi thật sự là thần cơ diệu toán, hết thảy đều chuẩn bị xong. Quách Nhiên thấy mọi người vơ vét thời điểm, Long Trần ngắn ngủi 10 thời gian mấy hơi thở, liền đem truyền tống trận cho làm xong, không khỏi bội phục sát đất. Thần cơ diệu toán cái giám, đây đều là lao viện trưởng an bài. Mọi người đem chiến giáp thu lại, khí tức đừng có quá sóng lớn động, nếu không truyền tống sẽ có khó chịu. Long Trần đối chúng nhân đạo. Ầm ầm. Đúng lúc này, nơi xa hoanh minh bạo hưởng, thiên địa run rẩy, đám người không khỏi kinh hãi, vội vàng hướng nơi xa nhìn lại. Ông. Mà đúng lúc này, Long Trần đã mở động trận bàn, hơn 1000 cái trận bàn đồng thời phát sáng, tinh hà chiến sĩ nhóm bị ngàn đạo thần quang bao trùm, không gian rung động tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất. Trên mặt đất chỉ để lại một mảnh trận bàn mảnh vỡ. Long Trần bọn người vừa biến mất, hư không oanh minh, 7 chiếc thanh ảnh chiến hạm phá không mà đến, đáng tiếc bọn hắn tới chậm một bước, ngay cả Long Trần đám người cái bóng cũng không thấy, chỉ có thấy được một vùng phế tích. A căn cứ của chúng ta. Một cái lao giả nhìn thấy bị vơ vét không còn gì, lông đều không thừa căn cứ, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Phải biết, cái trụ sở này, thế nhưng là hao tốn La Gia vô số tâm huyết, mới kiến tạo ra được. Dưới mặt đất bố trí khắc họa vô số trận pháp, hao phí không tận nhân lực vật lực, bây giờ kiến trúc toàn bộ bị phá hư, bảo vật toàn bộ bị trộm đi, La Gia chiến giáp chiến hạm, một khi phá hư, ngay cả sửa chữa địa phương cũng không có. Phải biết, tại Ma La tinh vực chiến hạm chiến giáp thế nhưng là tiêu hao phẩm, một trận đại chiến dưới đến, rất nhiều hư hao bộ kiện đều cần sửa chữa, coi như không cần sửa chữa, cũng cần bảo dưỡng, mới có thể bảo trì đỉnh phong chiến lực. Mà cái trụ sở này bị phá hư, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn chiến giáp chiến hạm làm mất đi tiếp tế, một khi chiến hạm hư hao, liền không còn cách nào sử dụng, càng đánh chiến lực càng thấp, Long Trần một chiêu này, quả thực là rút tuổi dưới đáy nổi, quá độc ác. Sắp biến thiên, xong. Vị kia La gia lão giả sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một mặt vẻ sợ hãi. Không có nghiêm trọng như vậy a. Chúng ta còn có 18 chiếc thanh ảnh chiến hạm, 100.000 công kích hạm, 30.000 phòng ngự hạm, vẫn như cũ có ưu thế áp đảo a. Một cái khác La gia lão giả, một mặt không hiểu nói. Mặc dù La gia căn cứ bị hủy, hắn cũng là kinh sợ lo lắng, nhưng là cảm thấy trước mắt lão giả này tuyệt vọng, hắn cảm giác có chút nhỏ nói thành to, coi như không có căn cứ, bọn hắn cũng không cần sợ. Ngươi biết cái gì? Ma La nhất tộc sở dĩ cho phép chúng ta tùy tiện khai thác nơi này tài nguyên, liền là muốn không đánh mà thắng cầm xuống nhân tộc. Bọn chúng là đang lợi dụng chúng ta, mà chúng ta cũng đồng dạng là đang lợi dụng bọn hắn, nhưng là bây giờ căn cứ hủy, chúng ta không có tiếp tế chỗ. Thực lực của chúng ta sẽ càng ngày càng yếu, khi chúng ta cùng nhân tộc liều đến lưỡng bại câu thương thời điểm, Ma La nhất tộc sẽ không chút do dự xuất thủ, đem chúng ta tính cả nhân tộc cùng lúc làm sạch. Lão giả kia cả giận nói. Người kia hít một hơi lãnh khí, hiển nhiên hắn không nghĩ tới xa như vậy, Ma La nhất tộc sở dĩ lựa chọn cùng bọn hắn hợp tác, liền là muốn không đánh mà thắng cầm xuống nhân tộc, song phương ước định là, La gia thay Ma La nhất tộc thống nhất Ma La tinh vực, nơi này tất cả tài nguyên, đều thuộc về La gia tất cả. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Ma La nhất tộc không ra một binh một tốt, chỉ đem những ma thú này, giao cho La gia chỉ huy. La gia nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ này, nói như vậy, coi như kết thúc không thành ước định. Như vậy Ma La nhất tộc ngay cả cùng bọn hắn cùng một chỗ tru sát, cũng không tính vi phạm lời thề. Dựa theo Ma La nhất tộc tàn bạo tính cách, bọn hắn thật sự có nhưng có thể làm được loại chuyện này. Cứ như vậy Ma La nhất tộc ngồi thu ngư ông thủ lợi, Ma La tinh vực liền không còn có nhân tộc. Ầm ầm. Lúc này La gia hạm đội mới đổi tới, những này tốc độ của hạm đội, cùng thanh ảnh chiến hạm là không có cách nào so. Ông. Đống nhiên La gia vị kia thủ lĩnh bên hông ngọc bài cấp tốc sáng lên, lão giả kia một mặt vẻ hoảng sợ. Từ dưới đất nhảy dựng lên. Nguy rồi, tổng bộ bị đánh lén, nhanh trợ giúp. Chương 3620, Hồng Ảnh Thành. Ma La tinh vực trung tâm địa phương, có một tòa cự đại thành trì, tòa thành này liền là tiếng tăm lừng lẫy Hồng Ảnh Thành. Là Ma La tinh vực nhân tộc huy hoàng biểu tượng, năm đó Hạ Cô Hồng cùng La Thanh Ảnh xuất lĩnh nhân tộc, một mực giết đến nơi này, đánh lui ma thú, đem nhân tộc bản đồ khuyết trương lớn đến toàn bộ Ma La tinh vực một nhiều hơn phân nửa. Cũng chính vì vậy, Ma La tinh vực được mệnh danh là Hồng Ảnh tinh vực. Dựa theo nhân tộc thói quen, khi một cái thế lực chiếm cứ nào đó phiến lãnh địa một nhiều hơn phân nửa cương vực thời điểm, khu vực này liền sẽ dùng chủng tộc của bọn họ, tông môn, thế lực đến mệnh danh. Chỉ bất quá Hồng Ảnh tinh vực chỉ sửa lại mấy trăm năm danh tự về sau, liền lại đổi trở về, Ma La nhất tộc lại một lần nữa đoạt lại mảng lớn cương vực. Chỉ bất quá, ngoại giới mặc dù biết nơi này phải gọi Ma La tinh vực, nhưng là bọn hắn kính nể Hạ Cô Hồng làm người, cũng vì hai người bi thương tình yêu cố sự mà bóp cổ tay thở dài. Cho nên, đại đa số người cũng không có đem danh tự đổi lại đến, vẫn như cũ xưng hô Ma La tinh vực vì Hồng Ảnh tinh vực. Ma Hồng Ảnh Thành, năm đó huy hoàng biểu tượng, bây giờ lại trở thành La gia phát triển cùng an trí nhân tộc phản đồ đại bản doanh, huấn luyện tàn sát đồng tộc hung đồ dương ấm, thành vẫn là tòa thành kia, chỉ bất quá, bây giờ đã cảnh còn người mất. Ở ngươi ở chỗ này, không suy nghĩ nữa làm sao bảo đảm nhà vệ tộc, mà là mỗi ngày nghĩ đến như thế nào giết chết đồng loại của mình, Hồng Ảnh Thành bảng hiệu còn treo ở cửa thành bên trên. Bất quá nó đã bịt kín thật dày cỏ xỉ dê. Cái này nguyên bản ba cái minh lóng lánh kim sơn chữ lớn, cũng bị che đậy, bọn chúng giống như nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy nhân loại bẩn thỉu diện mục. Bây giờ Hồng Ảnh Thành, đại trận mở ra, vô số chiến hạm tập kết, mấy triệu người mặc chiến giáp binh sĩ, cầm trong tay thần binh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khi rèn đúc chi phát ra cầu viện tín hiệu, nơi này liền bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ông! Đông nhiên hư không rung động, một cái thân ảnh màu đen xuất hiện, như là một tôn thần cầm. Lăng không đập xuống, thẳng tắp đâm vào phía trên đại trận. Oeng! Đại trận bị đánh xuyên một cái đại lỗ thủng, thân ảnh màu đen kia cứ như vậy xông vào Hồng Ảnh Thành bên trong. Diệt Thế Hỏa Liên. Đám người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, một đóa hỏa diễm hoa sen trong đám người nở rộ, ánh lửa ngút trời, vô số binh sĩ cùng chiến hạm bị khủng bố sóng lửa cho xông bay. Hết thảy phát sinh quá đột nhiên, căn bản vốn không cho bọn hắn thời gian phản ứng, lúc đầu bọn hắn còn đem ánh mắt thả ở phía xa, tìm kiếm hạm đội. Lại không nghĩ rằng có người có thể trực tiếp chuyển tống đến nơi này. Long Trần cái thứ nhất xuất hiện, một kích diệt thế hỏa liên, lệnh toàn bộ chiến trường đại loạn, ngay sau đó 100.000 tinh hà chiến sĩ, từ trên trời giáng xuống, dọc theo Long Trần đánh xuyên thông đạo, vọt vào. Trước phá hủy chiến hạm. Long Trần một tiếng gào to, màu đen chủy thủ bắn ra, thẳng đến chiến hạm bên trong mạnh nhất thanh ảnh chiến hạm bay đi. Phốc phốc phốc. Thanh ảnh trên chiến hạm đại trận, phù văn, cùng tự thân phòng ngự, tại trùy thủ trước mặt, lộ ra không chịu được như thế một kích, phảng phất thế gian này, liền không có có đồ vật gì, có thể ngăn trở cây trùy thủ này. 11 chiếc thanh ảnh chiến hạm, bị trùy thủ đánh xuyên, lần này, Long Trần cũng không có lung tung công kích, trùy thủ chỉ xuyên thủng chiến hạm phía trước khu vực hạch tâm, để chiến hạm tạm thời không cách nào vận hành, lại cũng không hoàn toàn hủy hoại chiến hạm. Giết ta, đoạt ta, lột sạch y phục của bọn hắn a. Quách Nhiên nhìn thấy thanh ảnh chiến hạm, trong mắt đều đỏ, đây chính là hắn tha thiết ước mơ bảo bối a, mắt thấy Long Trần xuất thủ, lập tức xông lên thanh ảnh chiến hạm giết người đoạt bảo. Chân chính thanh ảnh chiến hạm chỉ có một chiếc, đó là La thanh ảnh tỏa giá, nghe nói cái kia chiếc tỏa giá không cách nào khởi động, hiện nay thanh ảnh chiến hạm đều là hàng nhái, nhưng cho dù là hàng nhái, vẫn như cũ có thể khinh thường đương đại, không chiến hạm nhưng nhìn theo bóng lưng. Long Trần bọn người như bay quân trên trời rơi xuống, thế như lôi đỉnh, trực tiếp nhào vào trong thành, nội thành lập tức đại loạn. Phải biết, Ma La tinh vực chiến tranh, cơ bản đều là công kích từ xa, cận chiến căn bản là tại chuẩn bị kết thúc thời điểm, bọn hắn chưa bao giờ có dạng này kinh nghiệm. Chiến hạm trong thành, căn bản là không có cách thi triển, nếu như lung tung công kích, căn bản chính là tự giết lẫn nhau, người có đánh hay không đạt được không nhất định, người một nhà khẳng định là một giết một mảng lớn, chiến hạm một khi phát động công kích, liền cùng tự sát không có gì khác biệt, bọn hắn cả một đời cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy, liền ngay cả người chỉ huy đều phủ, không biết nên làm sao hạ mệnh lệnh. Mà những chiến hạm kia bên trên cường giả, không có người chỉ huy mệnh lệnh, cũng không dám tùy tiện phát động công kích. Bọn hắn người không nhiều, mọi người đừng dùng chiến hạm, trực tiếp giết chết bọn hắn. Rốt cục người chỉ huy kia ra lệnh, hắn không biết là, hắn hạ một cái cỡ nào ngu xuẩn mệnh lệnh. Nội thành đại quân có ngàn vạn nhiều, bọn hắn coi là, bằng vào chiến thuật biển người, liền có thể đẻ chết những kẻ xâm lấn này. Khi bọn hắn từ bỏ dùng chiến hạm tiến công thời điểm, tinh hà chiến sĩ nhóm lại cùng bọn hắn phòng thủ mà không chiến, điên cuồng công kích những chiến hạm kia, một khi phá hủy chiến hạm phù văn, liền đem chiến hạm lấy đi. Đem đại trận mở ra đến hủy diệt cấp, tuyệt đối không có thể để bọn hắn chạy. Người chỉ huy thấy thế, không khỏi vừa sợ vừa giận, hét lớn. Hắn phát hiện, những người này cũng không giết người, chỉ đoạt chiến hạm, cái này rất rõ ràng bọn hắn là đến đánh lén. Trộm đi chiến hạm sau liền muốn trốn, hắn không thể cho bọn hắn cơ hội này. Thế nhưng, một khi mở ra đến hủy diệt cấp, chúng ta ra không được, bên ngoài cũng vào không được. Với lại, năng lượng không hao hết, căn bản là không có cách kết thúc. Có người nhắc nhở, không quản được nhiều như vậy, những chiến hạm này, tuyệt đối không có thể bị trộm đi, nhanh, xảy ra chuyện ta khiêng. Người chỉ huy kia giận dữ hét. Ông, theo người chỉ huy kia gầm thét, cả tòa trên thành đại trận oanh minh bạo hưởng. Ngay sau đó trên đại trận phù văn, vậy mà bốc cháy lên hỏa diễm, kinh khủng uy áp, làm thiên địa vặn mèo, nội thành người người phảng phất bị cự thạch đè ép, nội thành kiến trúc bởi vì không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia, mà bắt đầu sụp đổ, đại địa cũng bắt đầu rạn nứt, cái này cảnh tượng cực kỳ dọa người. Mẹ, thật đúng là ngu xuẩn đến đáng yêu, nếu không phải biết ai là nội ứng, ta mẹ nó kém chút liền tin tưởng ngươi là ta một đám. Long Trần nhìn xem cái kia ra lệnh lão giả, kém chút không có cười ra tiếng. Đại trận này một khi mở ra hủy diệt hình thức, liền rốt cuộc dừng lại không được, trừ phi đem bọn hắn dự trữ năng lượng toàn bộ hao hết sạch, nếu không, bên ngoài vào không được, bên trong ra không được. Hắn coi là dạng này Long Trần liền thật không ra được, nhưng lại không biết, hắn có cái kia thanh thần bí truy thủ, cùng đại trận cường độ căn bản không quan hệ, bọn hắn hạn chế chỉ có chính bọn hắn người. Thanh ảnh chiến hạm lúc này đã bị Quách Nhiên, Lãnh Huy, Tạ Liễu Nhi bọn người cho chia cắt, bây giờ tinh hà chiến sĩ nhóm, như là một đám thổ phỉ, điên cuồng cướp đoạt những cái kia chiến hạm bình thường. Phúc! Long Trần cũng xuất thủ, liên tục đánh giết mấy người, tiến hành siêu hồn, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đồng nhiên Long Trần nhìn thấy trên người một người chiến giáp khác thường, lập tức tinh thần tỉnh táo, thẳng đến người kia phóng đi. Vâng! Long Trần cùng người kia liều mạng một đao, kết quả Long Trần quanh thân rung mạnh, lại bị người kia đẩy lui một bước, người này lại là một cái siêu cấp cao thủ. Phúc! Người kia tiếp Long Trần một đao, cũng đồng dạng bị đánh bay. Không biết lúc nào, Quách Nhiên giống như U Linh ra hiện ở phía sau hắn, một đao chặt xuống đầu của hắn, cùng Long Trần phối hợp đến thiên y vô phùng. Ông! Long Trần một đầu ngón tay điểm tại người kia mi tâm, đại lượng tin tức cấp tốc tràn vào Long Trần trong đầu. Ha ha ha! Tìm được! Chương 3621, Ma La hiện. Vâng! Long Trần cùng Quách Nhiên vọt thẳng nhập hồng ảnh thành tây bên cạnh, vỡ nát một ngôi đại điện, bạo lực phá hủy dưới mặt đất cửa vào, nơi này lại là La Gia tư nhân bảo khố. Lão đại, ngươi quá anh minh, cái này đều bị ngươi cho tìm được. Quách Nhiên nhìn xem vô tận không gian bảo dương, kích động kêu to. Anh minh cái giám, La Gia tại nhân tộc an bài nội gian, lão viện trưởng cờ cao nhất chiêu, cũng tại La Gia nội bộ an bài nội ứng. Không có người tiếp ứng, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể thuận lợi như vậy bị truyền tống vào đến. Mới vừa rồi bị ta giết ra hỏa kia, bị làm ký hiệu, đó là La Gia cao tầng, vừa tìm hồn, bí mật gì đều bại lộ. Long Trần nói, Quách Nhiên mới chợt hiểu ra, càng là đối với Tiết Nhất Phàm bội phục sát đất, chính như hắn nói như vậy, đã sớm đem đường cho hắn trải tốt, liền đợi đến hắn buộc phát đâu. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, coi như cho hắn trải tốt đường, hắn cũng chống không nổi lớn như vậy cờ, hắn nhưng không có Long Trần như vậy lực lượng kinh khủng. Trên thực tế, Quách Nhiên không biết là, dựa theo Tiết Nhất Phàm kế hoạch, tiếp qua 3-5 năm, mới là động thủ thời cơ tốt nhất. Bất quá bởi vì Long Trần đến, kế hoạch đều cải biến, hết thể sớm tiến hành, lúc này liền nhìn ra Tiết Nhất Phàm bố cục khủng bố đến mức nào. Bảo khố bị mở ra, người của La Gia lập tức điên lên rồi, điên cuồng đối bên này vọt tới, bất quá tinh hà chiến sĩ nhóm, toàn lực ngăn cản, bọn hắn căn bản xông không qua đến, cái này xông lên, không biết có bao nhiêu người bị liên miên chém giết, máu tươi đã nhuộm đỏ hơn phân nửa cái thành trì. Quách Nhiên liều mạng thu thập những cái kia không gian bảo dương, lúc này cũng lười đi xem, có thể bị La Gia tư giấu đi, tuyệt đối đều là đồ tốt. Long Trần thì càng không ngừng đập vách tường, rất nhanh trong vách tường truyền đến thùng thùng thanh âm, hiển nhiên cái này trong vách tường là trống rỗng. Lão đại, nơi này là không phải còn cất giấu tốt hơn bảo bối. Lúc này Quách Nhiên đã đem tất cả bảo dương vơ vét không còn gì, nhìn thấy Long Trần động tác, lập tức xuống tới. Xuy xuy. Long Trần lấy ra màu đen truy thủ, đem vách tường đâm xuyên, cắt ra một cái động lớn, khi thấy bị cắt mở vách tường, Quách Nhiên giật nảy cả mình. Ma Long Hắc Kim. Nguyên lai cái này trong vách tường, cất giấu một cái dương này là dùng Ma Long Hắc Kim chế tạo, chung quanh có trận pháp gia trì, Long Trần không hiểu mở ra chi pháp, chỉ có thể dùng truy thủ mở ra. Khá lắm, truy thủ này đến cùng là dùng cái gì chế tạo a? Cứng rắn như Ma Long Hắc Kim, tại trước mặt nó nhưng cũng cùng giấy yếu ớt. Quách Nhiên sắc mặt thay đổi. Phải biết, hắn đối với mình Ma Long chiến giáp, thế nhưng là tràn đầy lòng tin, mặc dù hắn biết Long Trần cây truy thủ này kinh khủng, nhưng là cũng không nghĩ tới, có thể sắc bén đến trình độ như vậy, Ma Long Hắc Kim liền như là đậu hũ bị cắt mở, đây hết thảy, đem lòng tin của hắn đều cho cắt không có. Trời mới biết thứ này là cái gì chế tạo, lúc trước suýt chút nữa thì mệnh của ta, ngươi cũng không cần lo lắng, mặc dù ta không biết lai lịch của nó, nhưng là loại tồn tại này, tuyệt đối là phi thường hy hữu. Ngươi vận khí không có kém như vậy, rất khó đụng phải loại cấp bậc này binh khí. Yên tâm đi. Long Trần nói. Mặc dù Long Trần không biết cây trùy thủ này lai lịch, nhưng là Long Trần có thể cảm giác được, đây tuyệt đối là một kiện lai lịch kinh người đồ vật. Làm sao chỉ có hai tấm giấy? Quách Nhiên phát hiện cái dương nhỏ từ bên trong, không có cái gì, chỉ có một trương giấy thật mỏng, phía trên lít nha lít nhít viết đồ vật. Ngay từ đầu Quách Nhiên còn tưởng rằng là công pháp gì bí tịch, không nghĩ tới, phía trên viết là liên tiếp danh tự. Chẳng lẽ? Quách Nhiên giật nảy cả mình. Không sai. Đây chính là nhân tộc gian tế danh sách này, chỉ có La Gia gia chủ một người biết được. Mà La Gia gia chủ, lúc này hẳn là tại đuổi trên đường trở về, hắc hắc, hết thảy đều tại trong khống chế, cái này mặt khác một chương. Long Trần vừa muốn nhìn tờ thứ hai. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, toàn bộ hồng ảnh thành run rẩy kịch liệt. Ha ha ha, bọn hắn trở về, đi, đi xem một chút. Long Trần cùng Quách Nhiên từ trong bảo khố bay ra, bên ngoài một mảnh hỗn chiến, mà đại trận bên ngoài. Có thể loáng thoáng nhìn thấy vô số chiến hạm, 7 chiếc thanh ảnh chiến hạm đang hợp lực va chạm đại trận. Chỉ gặp 7 đạo thần quang, hội tụ tại một cái đốt, phía trên đại trận vậy mà xuất hiện một cái hố nhỏ. Xem ra, bọn hắn tựa hồ muốn đem đại trận lạc ấn ra một cái hố, dạng này bọn hắn có lẽ liền có thể phá vỡ đại trận. Lão đại, hôm nay chúng ta liền cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến A. Nhìn điệu bộ này, nay ban ngày chiến không thể tránh được, Quách Nhiên chiến ý bước lên địa đạo. Không cần thiết. Bọn hắn hiện tại đã là chó cùng rứt dậu, nếu quả như thật cùng bọn hắn liều mạng, liền coi như chúng ta thắng, cũng là muốn nỗ lực đáng sợ đại giới. Cái này dù sao cũng là nội chiến, trong trận chiến này chết rồi, cũng sẽ không tên lưu truyền thiên cổ. Đây đối với tinh hà chiến sĩ nhóm tới nói liền quá không công bằng. Triệu tập tất cả mọi người, từ một phương hướng khác lao ra, ta mở ra đường. Long Trần để Quách Nhiên hạ lệnh, hướng hồng ảnh thành một phương hướng khác phóng đi. Lúc này hồng ảnh nội thành, sớm đã là thi cốt như núi. Máu chảy thành sông, tinh hà chiến sĩ nhóm đều rết đỏ cả mắt, hiện tại là bọn hắn đuổi theo người nơi này rết. Theo Quách Nhiên một tiếng hiệu lệnh, tất cả mọi người lập tức tập hợp, giống như một đạo giận mũi tên, đối một phương hướng khác bay đi. Vâng! Long Trần trùy thủ đống nhiên đâm vào kết giới phía trên, kết giới trong nháy mắt bị xuyên thủng, đám người cùng sau lưng Long Trần cấp tốc bay ra. Lên phòng ngự hạm. Long Trần một tiếng gào to, Quách Nhiên đã sớm triệu hoán ra phòng ngự chiến hạm, đây là Thiên Long chiến hạm. Là đại biểu Thiên Long Thần Giáp Học Viện cấp bậc cao nhất chiến hạm, chiếc chiến hạm này là loại hình phòng ngự chiến hạm. Nó mới vừa xuất hiện, tất cả mọi người lập tức bay vào chiến hạm bên trong, kết quả đám người vừa mới lên chiến hạm, liền nghe đến một tiếng vang thật lớn. Vâng! Bởi vì Long Trần đánh xuyên kết giới, mà một bên khác Lạc Gia người, vừa mới đả thông kết giới, nếu như là một cái cửa hàng, đại trận lực lượng sẽ chậm rãi phóng thích, nhưng là hai cái lô đồng thời xuất hiện, đại trận mất cân bằng, trong nháy mắt tự bạo. Một tiếng nổ vang rung trời, Thiên Long chiến hạm như là bị ná cao su đánh như bay, gào thét mà ra, liên tục đụng nát mấy chục tòa núi cao, một đường bay đi, đem đại địa cày ra một đầu nhìn không thấy cuối hồng câu, một mực biến mất tại cuối tầm mắt. Mà toàn bộ Hồng Ảnh Thành, bị khủng bố lực buộc phát nổ thành một vùng phế tích, ngoại trừ Thanh Ảnh chiến hạm, còn lại chiến hạm đều tại cái này kinh khủng trong bạo tạc giải thể. Đại trận tự bạo, huyền như sao nổ tung, nó lực lượng hủy thiên diệt địa, làm cả Ma La tinh vực đều đang run rẩy. Ầm ầm. Thiên Long chiến hạm một đường lăn lộn, không biết bay ra bao xa, khi đâm vào cuối cùng trên một ngọn núi cao lúc, Thiên Long chiến hạm vậy mà ầm vang giải thể, Quách Nhiên bọn người chật vật lăn lộn mà ra, thật giống như vẩy xuống hạt đậu, lăn ra thật xa. Ta đi, cái này nếu là không có Thiên Long chiến hạm, chúng ta cũng phải bị nổ chết. Quách Nhiên dọa đến mặt đều tái rồi. Mà cái khác tinh hà chiến sĩ nhóm, từng cái chiến giáp tổn hại nghiêm trọng, cho dù ở Thiên Long chiến hạm bên trong, bọn hắn cũng nhận cực lớn trùng kích, cái này sức nổ quá kinh khủng. Đi mau. Long Trần bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, để Quách Nhiên lần nữa triệu hồi ra một tàu chiến hạm, gào thét mà đi. Long Trần bọn người vừa mới bay trên không trung, liền thấy xa xa mây đen gào thét mà đến, khí tức kinh khủng, làm cho người linh hồn phát lạnh. Ma La nhất tộc xuất hiện. Quách Nhiên đám người tâm lập tức nâng lên cổ họng mà. Chương 3622, Ma La thiên giã. Vô tận thân ảnh từ Ma La tinh vực chỗ sâu vào tới, cuồng bạo ma khí che đậy thiên khung, ban ngày trong nháy mắt biến thành đêm tối, khí tức sơ xác bao phủ toàn bộ thế giới. Này khí tức, Long Trần nhận ra, ban đầu ở Đan Cốc Long Trần phóng thích ra vị kia Ma La nhất tộc manh thú, chính là như vậy khí tức. Nếu như bị Ma La nhất tộc vây quanh, chúng ta liền phiền toái. Quách Nhiên sắc mặt thay đổi. Không có việc gì, bọn hắn không là hướng về phía chúng ta tới, bọn hắn hẳn là đi Hồng Ảnh Thành. Long Trần lắc đầu nói. Lão đại, làm sao ngươi biết? Quách Nhiên sững sờ. Bọn hắn muốn giết chúng ta, hẳn là từ bốn phương tám hướng đánh tới, coi như không mai phục đến các cái phương vị, tối thiểu cũng muốn chặt đứt đường lui của chúng ta mới là. Bọn hắn là từ Ma La tinh vực giết ra đến, hẳn là bị bên này chiến đấu hấp dẫn đi ra. Nếu như ta không có đoán sai, Ma La nhất tộc, coi là La Gia cùng chúng ta chính thức quyết nhất tử chiến, muốn thừa dịp chúng ta lưỡng bại câu thương thời điểm, cùng một chỗ tiêu diệt. Long Trần nhìn phía xa vô tận ma thú đại quân nói. Không thể nào, Ma La nhất tộc không phải rất chú trọng linh hồn khế ước ca. Bọn hắn có thể như vậy tứ không kiêng sợ vi phạm lời thề a? Lãnh Huy có chút không dám tin tưởng nói. Cái gọi là linh hồn khế ước, liền cùng thương nhân ở giữa hợp đồng, có rất nhiều chuyện ẩn ở bên trong, khắp nơi đều là bấy giờ, căn bản vốn không đáng tin. Ma La nhất tộc vốn là ma tộc chi nhánh, cùng một đám ác ma liên hệ, La Gia người, thật sự là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Lúc đầu ta còn đau đầu, xử trí như thế nào những cái kia kẻ phản nghịch gia thuộc, hiện tại xem ra không cần suy tính. Long Trần thở dài, sắc mặt có chút phức tạp. Mặc dù hắn thống hận phản đồ, nhưng là có thật nhiều người, đúng là vô tội, bọn hắn sinh ra tới lúc, gia tộc đã phản bội nhân tộc, bọn hắn căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Thu thập những này phản đồ, nhưng là hậu nhân của bọn họ, Long Trần sẽ bỏ qua bọn hắn, lưu bọn hắn một con đường sống, nhưng là Long Trần buông tha bọn hắn, Ma La tinh vực người, sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, Long Trần khẳng định không cho phép Ma La tinh vực cứng giả. Đối với mấy cái này phụ nữ trẻ em hài tử ra tay, hắn tại thời điểm, Ma La tinh vực người tự nhiên không dám động đến bọn hắn. Nhưng là sau khi hắn rời đi đâu? Những người này cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, dù sao có quá nhiều người, chết tại La Gia những này bọn phản đồ trong tay, bọn hắn tổ tông thiếu nợ máu, khẳng định phải từ hậu nhân của bọn họ đến hoàn lại. Long Trần mặc dù thần công cái thế, mưu trí vô song, nhưng là đối với những này phản đồ hậu nhân, Long Trần cũng phi thường đau đầu, không biết nên làm sao bây giờ. Mà bây giờ, Ma La nhất tộc đại quân áp cảnh, Long Trần liền biết, bọn phản đồ tận thế đến. Phi thuyền một đường phi nhanh, quả nhiên như Long Trần nói như vậy, Ma La nhất tộc đại quân cũng không có đuổi theo, rất nhanh bọn hắn liền một lần nữa thấy được mặt trời, hướng Minh Hồng Thành phương hướng nhìn lại, lại thấy bên kia vẫn như cũ là đen kịt một màu thế giới, làm cho người sợ hãi. Long Trần trong tay nhiều hơn một khối ngọc bài, nhìn xem ngọc bài hồi lâu, Long Trần cuối cùng thở dài một cái, đem ngọc bài đưa cho Quách Nhiên. Quách Nhiên nhìn xem khối ngọc bài này sững sờ, chuyện ảnh ngọc. Chuyện ảnh ngọc cùng Thiên Khuy ngọc là một đôi, Thiên Khuy ngọc dùng để thăm dò, mà chuyện ảnh ngọc có thể đem Thiên Khuy Ngọc nhìn thấy hết thảy đều truyền ra ngoài. Long Trần đem chuyện ảnh ngọc giao cho Quách Nhiên về sau, tự mình một người đi tới chiến hạm phần đuôi, lặng lặng mà nhìn xem phương xa, một câu không nói. Quách Nhiên bọn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết Long Trần đây là ý gì. Lãnh Huy nói, kích hoạt một cái nhìn xem thôi. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, nhao nhao nhìn về phía Quách Nhiên. Quách Nhiên kích hoạt lên chuyện ảnh ngọc, khi chuyện ảnh ngọc hình vẽ hiện hiện, tất cả mọi người một tiếng kinh hô. Chỉ gặp trong chân dung xuất hiện hồng ảnh thành, tại hồng ảnh nội thành, vô số ma thú đang tại thôn phệ nhân tộc thi thể, la ra hồng ảnh chiến hạm thần quang khuấy động, đang điên cuồng giết chóc những ma thú này, muốn xông ra ma thú vây quanh. Ma La nhất tộc thật đổi ý, bắt đầu đổ sát những người này. Tạ Thiên Thiên một mặt khiếp sợ nói, bây giờ hồng ảnh thành, tại một lần kia trong lúc nổ tung, đã hoàn toàn thay đổi, ngoại trừ thanh ảnh chiến hạm, nó chiến hạm của hắn, đã 10 không còn một. Những chiến hạm này tại thanh ảnh chiến hạm dẫn đầu dưới, Tả Xung hữu đột, đem hết toàn lực muốn xông ra ma thú vây quanh, làm sao ma thú nhiều lắm. Vâng! Đông nhiên một tiếng nổ vang rung trời, một cái to lớn thân ảnh, cầm trong tay một cây thông thiên trường côn, hung hăng nện ở thanh ảnh trên chiến hạm. Thân ảnh kia cao tới trăm dặm, cầm trong tay một cây màu bạc trắng trường côn, trường côn toàn thân như ngọc, phía trên mọc lên kỳ dị đường vân, căn này trường côn nện ở thanh ảnh trên chiến hạm. Cái kia thanh ảnh chiến hạm bị người khổng lồ kia một gậy cho rơi đập, đụng trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Giống. Cái kia thân cao trăm dặm cự nhân, ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động đến thiên địa đống nhiên tối sầm lại, hắn ma khí ngập trời, trong đôi mắt tinh quang như hai vầng mặt trời, người đứng ở nơi đó, vạn đạo đều tại gào thét, Quách Nhiên bọn người hoảng hốt, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tồn tại. Đem nhân tộc toàn bộ giết sạch, hiện tại Ma La nhất tộc là ta Ma La Thiên Dạ nói tính. Cùng nhân tộc ký kết khế ước ra hỏa, đã bị lao tử giết, khế ước của bọn hắn, không liên quan gì đến chúng ta. Người khổng lồ kia bỗng nhiên một tiếng gào to, cầm trong tay trường côn, cứ như vậy phóng tới thanh ảnh chiến hạm. Một gậy quất tới, không gian đều bị quất phát nổ. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, mới vừa rồi bị hắn đập trúng thanh ảnh chiến hạm, vừa mới bay lên, lại một lần nữa bị đập trúng. Thanh ảnh chiến hạm hộ tàu thần quang trong nháy mắt vỡ nát, toàn bộ chiến hạm xuất hiện vô số vết rạn, lần nữa đụng trên mặt đất thời điểm. Chiến hạm trong nháy mắt chia 5 xẻ 7, vô số người mặc chiến giáp cường giả, nhao nhao từ chiến hạm bên trong lăn xuống. Bọn hắn vừa mới xuất hiện, lập tức có vô số ma thú cùng nhau tiến lên, đối bọn hắn điên cuồng tiến hành công kích. Chơi ạ, hai kích, đập vỡ thanh ảnh chiến hạm, người này đến cùng là ai? Lãnh Huy, Tạ Liêu Nhi đám người sắc mặt cũng thay đổi. Phải biết, thanh ảnh chiến hạm thế nhưng là danh xưng vô địch chiến hạm, công kích, phòng hộ, tốc độ cơ hồ đều là vô địch, cũng chính vì vậy. Mọi người mới đúng La ra như thế thống hận, đó là La Thanh Ảnh chế tạo ra đánh giết Ma La nhất tộc, bọn hắn lại dùng để đổ sát nhân tộc. Nhân tộc đối Thanh Ảnh chiến hạm vừa yêu vừa hận, nhưng là bất kể nói thế nào, Thanh Ảnh chiến hạm tại mọi người trong lòng là mạnh nhất chiến hạm, đây là không thể nghi ngờ. Mà danh xưng mạnh nhất chiến hạm, lại bị cái kia tự xưng Ma La Thiên Giã cường giả, hai cây gậy đập nát, cái này khiến cho mọi người vạn phần hoảng sợ. Mặc dù Long Trần cũng hủy đi qua Thanh Ảnh chiến hạm, nhưng là cái này Ma La Thiên Giã tới càng trực tiếp, càng bạo lực, đem tất cả mọi người hù dọa. Nhất làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là, hơi thở của người đàn ông này, rõ ràng là một cái thần quân cảnh mà thôi, lực lượng lại so với vương hậu kỳ càng thêm đáng sợ. Rầm rầm rầm. Theo Ma La Thiên Giã gầm thét, toàn thân hắn ma khí lưu chuyển, vậy mà triệu hoán ra dị tượng, một côn một cái, vậy mà đem tất cả thanh ảnh chiến hạm toàn bộ đập vỡ. Lao đại lao đại, mau đến xem. Quách Nhiên dọa đến kêu to, Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng chạy tới. Nhìn về phía chuyện ảnh ngọc, khi Long Trần nhìn về phía Ma La Thiên Giã thời điểm, hình tượng Ma La Thiên Giã bỗng nhiên xoay đầu lại, tựa hồ xuyên thấu qua vô tận không gian, thấy được Long Trần bọn người. Hắn nhìn thấy chúng ta. Quách Nhiên bọn người dọa đến tóc gáy dựng đứng, phảng phất mình liền bị thị huyết ma thú theo dõi. Chương 3623, quyết sách. Vâng. Bỗng nhiên Quách Nhiên trong tay ảnh lưu niệm ngọc cầm vang sụp đổ, trước mắt hình tượng trong nháy mắt biến mất, nhưng là Ma La Thiên Giã cặp kia tràn ngập sát ý con mắt lại phảng phất ma đồng, hung hăng đâm vào mọi người trong đầu, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, phảng phất mới vừa từ trong quỷ môn quan đi về tới. Thật là khủng khiếp. Tạ Thiên Thiên các loại mắt người bên trong tất cả đều là vẻ sợ hãi, cái kia Ma La Thiên Giã ánh mắt, làm bọn hắn cảm thấy vô cùng kinh khủng, thậm chí ngay cả lòng phản kháng đều không thể hứng khởi. Người này đến cùng là ai? Đơn giản liền là quái vật a. Lãnh Huy cũng là một mặt kinh hãi chi sắc, hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy nhân vật, một ánh mắt liền có thể làm người ý chí sụp đổ. Lấy lực lượng tinh thần, phản dòm chúng ta, người này rất đáng sợ. Long Trần cùng người kia cách không liếc nhau một cái, không khỏi trong lòng run lên. Nhanh trở về Thiên Long Vực, đại chiến sắp bộc phát. Khi phi thuyền bay đến một chỗ ẩn nấp điểm truyền tống, đám người trực tiếp khởi động truyền tống trận, trở về học viện, mà cái kia truyền tống trận dùng qua một lần, liền phế bỏ, địch nhân vô pháp sử dụng. Long Trần bọn người trở về Thiên Long Thần Giáp học viện, Tiết Nhất Phàm các loại thế hệ trước cường giả, cũng sớm đã đang chờ đợi bọn hắn. Từ bỏ Thiên Long vực, tất cả mọi người tiến về Thịnh Thiên vực, tất cả tài nguyên toàn bộ đem đến Thịnh Thiên vực, có thể mang đi đều mang đi. Long Trần sau khi trở về, thẳng tiếp ra lệnh. Cái gì? Cái này không thể a. Để cho chúng ta từ bỏ nhiều năm như vậy kinh doanh, đây tuyệt đối không được. Nghe Long Trần, tất cả mọi người giật nảy cả mình, nhất là học viện thế hệ trước các cường giả, càng là kinh sợ lo lắng, kiên quyết phản đối. Chúng ta tình nguyện chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối không rời đi. Một cái lao giả giận dữ hét. Vậy cũng tùy ngươi, muốn chết, liền lưu tại nơi này, đem thi thể của các ngươi, lưu cho Ma La nhất tộc đi hưởng dụng tốt. Muốn mạng sống, cứ dựa theo ta nói làm, thời gian của chúng ta gấp vô cùng bách, mỗi thời gian một hơi thở, đều liên quan đến sinh tử tồn vong, ta lười nhắc cùng một chút ngu xuẩn đi giải thích. Long Trần lạnh lùng thốt. Đối với Long Trần, vô số người đều là kính nghệ, nhưng là để những lao gia hỏa này bỏ qua học viện, cái kia so giết bọn hắn còn khó qua. Tam đại vực, luận đến lực phòng ngự, Thịnh Thiên vực là mạnh nhất, dưới mặt đất cửu đầu long mạch gia trì, thích hợp nhất bền bỉ tác chiến. Thông qua chuyện ảnh ngọc, mọi người cũng đều thấy được, Ma La nhất tộc bồi dưỡng La gia kiểm chế chúng ta thời điểm, âm thầm tại xúc tích lực lượng, chúng ta tại nội chiến bên trong tiêu hao, mà bọn hắn trong bóng tối nghỉ ngơi dưỡng sức, một trận chiến này, thực lực chênh lệch cách xa, chúng ta nhất định phải hiểu được lấy hay bỏ. Ta đồng ý Long Trần mệnh lệnh. Một cái nửa bước thần tôn cảnh lão giả nói. Ngươi đương nhiên đồng ý, tình cảm bỏ qua không phải ngươi tông môn, không phải nhà của ngươi, ngươi đương nhiên không quan trọng. Một cái Thiên Long Thần Giáp học viện lão giả giận dữ hét, giống càng về sau đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Cái kia nửa bước thần tôn cảnh lão giả giận dữ, đánh giám, cái này gọi cái nhìn đại cục, hiểu không? Dưới loại tình huống này, chúng ta có lựa chọn nào khác sao? Liên nhà của ngươi là nhà. Như vậy rời vào ba chúng ta đại vực, tính đến hàng ngàn tỷ đồng tộc nhóm, bọn hắn trôi dạt khắp nơi, ly biệt quê hương, nhà của bọn hắn cũng không phải là nhà sao. Bọn hắn bỏ qua thời điểm, ngươi nói cái gì sao? Chỉ cần trận chiến tranh này thắng lợi, gia viên có thể trùng kiến, mệnh cũng bị mất, còn muốn gia viên có làm được cái gì? Cái kia nửa bước thần tôn cảnh lão giả gầm thét, lệnh vô số người trầm mặc, Thiên Long Thần Giáp học viện các đệ tử, nhìn xem chung quanh kiến trúc, không khỏi con mắt ướt, mà một chút lão giả càng là gào khóc. Bọn hắn cũng biết, bảo mệnh cần gấp nhất, chỉ cần mệnh tại, hết thảy đều có thể trùng kiến, nhưng là bọn hắn không nỡ, từ bỏ học viện, là một loại sỉ nhục. Theo Long Trần nói làm, Thiên Long vực tất cả mọi người rút lui, Thiên Long Thần Giáp học viện cái thứ nhất hành động. Tiết Nhất Phàm viện trưởng quát lệnh nói. Bất quá, mọi người nhìn về phía Tiết Nhất Phàm viện trưởng thời điểm, lại phát hiện Tiết Nhất Phàm viện trưởng, đã không có bình thường nhẹ nhõm tự tại, phảng phất trong nháy mắt già đi rất nhiều, thân là viện trưởng, học viện liền là mệnh của hắn, hắn hạ mệnh lệnh này. So bất luận kẻ nào đều khó chịu. Gặp viện trưởng hạ lệnh, những lão giả khác cũng rốt cục không lại kiên trì, nhao nhao cúi đầu, ngậm lấy nước mắt đi dọn nhà. Thật xin lỗi, viện trưởng đại nhân. Nhìn xem luôn luôn bày mưu nghĩ kế, ung dung không vội Tiết Nhất Phàm, lúc này lại tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ, Long Trần một mặt thấy này nói. Tiết Nhất Phàm lại lắc đầu, miễn cưỡng cười nói, thật sự là người tính không bằng trời tính, ta Tiết Nhất Phàm bố cục nửa đời, lấy là tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Bây giờ xem ra bất quá là một cái chuyện cười lớn. Nếu như không phải Long Trần viện trưởng đến, toàn bộ Ma La tinh vực nhân tộc liền xong rồi. Ma La nhất tộc là không có đầu óc, nhưng càng là không có đầu óc tồn tại, càng là không thể nắm lấy. Ta kế hoạch tương lai 3 đến 5 năm, đem Quách Nhiên bồi dưỡng thành một cái anh hùng, xuất lĩnh nhân tộc phản kích, thế nhưng, Ma La nhất tộc căn bản sẽ không cho ta cơ hội này. Trước đó ta còn nói, Long Trần viện trưởng ngươi đến sớm, thậm chí trong lòng còn có chút không thoải mái. Cảm thấy ngươi phá hủy kế hoạch của ta, hiện tại nhớ tới, ta ý nghĩ là ngu xuẩn cỡ nào. Tiết Nhất Phàm cả đời tinh thông tính toán, cơ hồ chưa hề sai lầm, nhưng là lần này, hắn tỉ mỉ tính toán cùng bố cục, căn bản không có một điểm ý nghĩa. Hắn biết Ma La nhất tộc căn bản là không có định dùng La Gia chinh phục nhân tộc, chẳng qua là để La Gia ngăn chặn nhân tộc, sau đó đem nhân tộc một mẻ hốt gọn. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Ma La nhất tộc hành động lại nhanh như vậy, Ma La thiên giã xuất hiện hình tượng hắn cũng nhìn thấy, hắn biết. Ma La Thiên Giã căn bản cũng không phải là bị dẫn tới, mà là trực tiếp đánh tới. Nói cách khác, mặc kệ La Gia cùng nhân tộc phải chăng đang tại khai chiến, Ma La Thiên Giã đều muốn bắt đầu đổ sát nhân tộc, hắn vào lúc đó xuất hiện, cũng không phải là kế hoạch tốt, mà là trùng hợp đụng phải. Bởi vì Ma La nhất tộc đều là một đám đầu góc ngu si ra hỏa, căn bản không hiểu cái gì gọi là kế hoạch, thực lực đủ liền đánh, nguyên khí đả thương, liền nuôi, dưỡng hảo lại đánh. Lúc trước La Gia cùng nói là bị Ma La nhất tộc chiêu hàng, không bằng nói là La Gia chủ động tìm tới Ma La nhất tộc, vì bọn họ hiến kế hiến kế. La Gia hứa hẹn để Ma La nhất tộc không uổng phí một binh một tốt, liền đem nhân tộc cầm xuống, đồng thời để Ma La nhất tộc lập xuống khế ước, cam đoan thắng lợi về sau, không giết bọn hắn. Chỉ bất quá La Gia cùng Tiết Nhất Phàm đều không nghĩ tới chính là, Ma La nhất tộc trong khoảng thời gian này xuất hiện to lớn biến cố, Ma La nhất tộc bên trong kỳ thật còn có mấy vạn cái chi nhánh, nội bộ bọn họ cũng tại tranh đoạt quyền lực cùng địa vị. Mà vị này Ma La Thiên Giã, là một vị đại có lai lịch cường giả, trực tiếp đánh chết Ma La tinh vực bá chủ, thay vào đó về sau, thống nhất Ma La nhất tộc, trực tiếp xua quân công đánh nhân tộc. Cái này vừa lúc là Long Trần bọn người giết vào Hồng Ảnh Thành thời điểm, nếu như Long Trần bọn người trễ một bước rời đi, hậu quả khó mà lường được, Tiết Nhất Phàm ngấm lại, đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, cảm thấy một trận hoảng sợ. Tại Lao Viện trưởng mệnh lệnh dưới, Thiên Long vực các cường giả đều đang nhanh chóng chuyển di, đồng thời Càn Nguyên vực chuyển di cũng đã bắt đầu, tất cả tài nguyên đều tập trung ở Thịnh Thiên vực. Tính toán thời gian, địch nhân đại quân từ đó bộ chạy tới nơi này, nhanh thì 7 ngày, chậm thì 10 ngày, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Cái kia Ma La Thiên Giã giao cho ta, về phần những người khác, liền nhìn các ngươi. Long Trần đứng tại Đường Thiên Thành đầu tường, nhìn xem phương xa, trong bất chi bất giác, máu của hắn bắt đầu nóng lên. Chương 3624, Đại Quyết Chiến. Ma La tinh vực tình thế càng ngày càng khẩn trương, tất cả mọi người bắt đầu phủ thêm chiến giáp, liền ngay cả một chút gần đất xa trời các lão nhân, cũng một lần nữa lấy ra năm đó chinh chiến áo giáp, tỉ mỉ lau. Các thế lực lớn, đem tất cả chiến hạm toàn bộ lấy ra, lúc này, không có bất kỳ người nào dám tư tàng, tổng cộng 800.000 tàu chiến hạm, đều đã liệt tốt đội ngũ. 300 triệu chiến sĩ cũng đã kết hợp hoàn tất, lúc đầu Tiết Nhất Phàm muốn cho Long Trần đơn giản huấn luyện một chút những người này, đến lúc đó tốt phối hợp tác chiến, dù sao quá nhiều người, miễn cho đến lúc đó loạn thành một bầy. Mà Long Trần lại cự tuyệt, minh xác nói cho Tiết Nhất Phàm bọn người, hắn muốn đem toàn bộ tinh lực, dùng để huấn luyện tinh hà chiến sĩ bên trên, bọn hắn mới là cuộc chiến tranh này chủ lực. Thức tỉnh tinh hà dị tượng cường giả, đã tiếp cận 500.000, mà có thể dẫn động tinh thần chi lực, cũng đã đạt đến 360.000. Long Trần mệnh lệnh Quách Nhiên bọn người, trợ giúp những đệ tử này, toàn lực chế tạo ra mình tinh không chiến giáp, đồng thời cũng nói cho những này tinh hà chiến sĩ, bọn hắn mới là cuộc chiến tranh này chủ lực, muốn có chuẩn bị tâm lý. Duy nhất mọi người vui mừng là, bọn hắn từ La Gia đoạt lại những chiến hạm này, đại bộ phận sửa chữa một cái đều có thể trực tiếp sử dụng, nhất là thanh ảnh chiến hạm, hư hao phi thường nhẹ, hơi sửa chữa, liền có thể đưa vào sử dụng, cứ như vậy, thanh ảnh chiến hạm liền thành bọn hắn đại sát khí thứ nhất. Hết thể quá vội vàng, nếu như lại cho chúng ta một năm, không, cho dù là thời gian nửa năm, chúng ta liền không sợ bất kỳ kẻ nào. Càn Nguyên trưởng thượng tổ bọn người, cùng với Long Trần, nhìn xem bận rộn cảnh tượng, Càn Nguyên trưởng thượng tổ thở dài nói. Hiện tại chúng ta cũng không sợ bất luận kẻ nào a. Long Trần cười nói. Long Trần viện trưởng vậy mà tin tưởng như vậy. Một cái nửa bước thần tôn cường giả, không khỏi hỏi. Đương nhiên là có lòng tin, các ngươi nhớ kỹ, chỉ cần nhân tộc có thể tề tâm hợp lực thời điểm, liền không có cái gì làm không được. Năm đó Hạ Cô Hồng đại ca lịch sử, sẽ không trên người chúng ta tái diễn, cái gọi là sóng lớn đại cát, đại đi chính là hạ cát, lưu lại đều là vàng. Chiến tranh là một mặt kính chiếu yêu, yêu ma quỷ quái không chỗ che thân, đồng thời cái thê anh hùng cũng sẽ theo thời thế mà sinh, mây bay biến ảo, tuế nguyệt thay đổi, mà có thể dẫn dắt một thời đại, chỉ có anh hùng. Mà có thể vì thủ hộ tộc nhân, không tiếc ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, trên chiến trường, không màng sống chết, anh dũng giết địch người, đều là anh hùng. Chúng ta có nhiều như vậy anh hùng, trận chiến tranh này, chúng ta là tất thắng. Long Trần cực kỳ tự tin nói. Nếu bàn về anh hùng, Long Trần viện trưởng mới là hoàn toàn xứng đáng, ngươi cùng Hạ Cô Hồng, đều là chúng ta Ma La tinh vực anh hùng. Càn Nguyên trưởng thượng tổ tán thán nói. Hắn đối Hạ Cô Hồng vô cùng sùng bái, mà Long Trần biểu hiện, để hắn thấy được năm đó Hạ Cô Hồng cái bóng. Long Trần lắc đầu nói, có thể cùng tiến lên chiến trường người, đều có thể xưng là anh hùng, nhưng duy chỉ có ta không thể tính. Vì cái gì? Đám người không hiểu. Long Trần cười nói, bởi vì người khác trên chiến trường, biết rất rõ ràng hẳn phải chết, vẫn như cũ không sợ hãi chút nào, cái này mới là anh hùng. Mà ta không tin trong cuộc chiến tranh này, có ai có thể làm cho ta vào chỗ chết. Ngữ khí rất bình thản, nhưng là ẩn chứa trong đó hào tình vạn trượng, rõ ràng có chút phách lối, bất quá, phần này phách lối, lại mọi người có thụ ủng hộ, phần tự tin này, mới là cường giả tuyệt thế nên có phong phạm. Mấy ngày nay, Long Trần không có tiếp tục tu luyện, mà là duy trì một viên tâm bình tĩnh, ở bên cạnh nhìn xem Quách Nhiên huấn luyện những này tinh hà chiến sĩ. Báo. Ma La nhất tộc đại quân đã xuất hiện, cũng không có đi Càn Nguyên vực cùng Thiên Long vực, mà là lao thẳng tới Thịnh Thiên vực, dự tính 3 cái thời thần, liền có thể chạy tới nơi này. Có thám tử đến đây báo cáo, địch nhân đã bước vào giám thị phạm vi. 3 cái thời thần, trong lúc nhất thời, toàn bộ thành trì trong nháy mắt khẩn trương lên, tất cả mọi người sắc mặt đều hơi có chút trắng bệnh, một trận chiến này quan hệ đến sinh tử của tất cả mọi người, không có người không sợ. Toàn thành đề phòng, đại trận mở ra, chiến hạm vào chỗ, chuẩn bị khai chiến. Một vị nửa bước thần tôn cảnh cường giả, cao giọng hét lớn, trong lúc nhất thời cảnh báo hoanh minh, tất cả mọi người lần nữa kiểm tra chiến giáp thần binh, cấp tốc vào chỗ. Mà còn đang huấn luyện 360.000 tinh hà chiến sĩ nhóm, thì vội vàng trở về vị trí của mình, động tác của bọn hắn rõ ràng có chút bối rối, thậm chí trong lúc bối rối, có mấy người, chạy sai vị trí, bọn hắn sắc mặt đỏ bừng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Quách Nhiên nhìn thấy tình huống này, sắc mặt lập tức liền biến đến khó coi, vừa muốn quát lớn mấy người kia, lại bị Long Trần ngăn cản. Long Trần cười nhìn lấy trước mắt những này nhân đạo. Cái này cũng không mất mặt, cũng không cần không có ý tứ, xem lại các ngươi, ta liền nhớ lại đến ta lúc đầu những huynh đệ kia, nhớ kỹ ta bắt đầu huấn luyện bọn hắn thời điểm, cũng đều là kêu cha gọi mẹ bộ dáng. Các ngươi đừng nhìn Quách Nhiên hiện tại uy phong lấm lấm, ta nói với các ngươi, lúc trước liền hắn khóc đến hung nhất. Lão đại, ngươi có thể hay không chừa cho ta chút mặt mũi a? Quách Nhiên có chút thẹn thùng địa đạo. Long Trần Kiều nói này, tinh hà chiến sĩ nhóm cười ha ha, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, cường đại như Quách Nhiên, vậy mà cũng có dạng này một mặt, lập tức trong lòng thoải mái hơn. Cường giả, đều là từ kẻ yếu từng bước một mạnh lên, không có người nào là trời sinh cường giả. Nói thật, lần này chiến tranh quá vội vàng, căn bản không có cho các ngươi thành thời gian dài, các ngươi mỗi tiềm lực của một người đều là to lớn. Nhưng là cái này cũng không có gì phải oán trách, bởi vì ngươi sẽ phát hiện, cái thế giới này căn bản sẽ không cho ngươi đầy đủ thời gian. Nếu như cái thế giới này cho ngươi thời gian, ngươi liền sẽ thư giãn, liền sẽ không có cảm giác cấp bách, liền sẽ được chăng hay chớ. Suy nghĩ kỹ một chút, các ngươi trước đó thời gian, có phải hay không rất nhàn nhã? Hiện tại có phải hay không rất hối hận, vì cái gì lãng phí bó lớn thời gian cùng tinh lực? Nếu như các ngươi người người đều sớm một chút liều mạng, coi như không đạt được Tạ Liễu Nhi, Lãnh Huy đám người trình độ, hẳn là cũng sẽ không chênh lệch xa như vậy à? Sớm biết sẽ có Ma La nhất tộc đại quân áp cảnh, các ngươi còn biết giống trước đó như thế tu hành à? Đáng tiếc, cái thế giới này không có nhiều như vậy nếu như, càng không có nhiều như vậy sớm biết, cho nên, ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, cường giả đều là bị bức đi ra. Trưởng thành đều là nương theo lấy thương cùng đau nhức, sinh cùng tử, tại máu và lửa bên trong rèn luyện, tại vô tận trong thống khổ dãy rua, cái này chính là cường giả con đường, cũng là phải qua đường. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, các ngươi hiện tại chỗ đi, chính là cường giả con đường cường giả, cũng là không có đường lui con đường, chỉ có thể hướng về phía trước. Ầm ầm. Đúng lúc này, thiên địa rung động, vô tận ma khí từ đằng xa giống như là biển gầm ép đi qua, Ma La nhất tộc đại quân còn chưa tới, kinh khủng ma khí đã lan tràn tới, che đậy thiên cung. Con đường cường giả, không có đường tắt, trên chiến trường không cần phải sợ, bởi vì các ngươi sẽ thấy, ta sẽ xông vào các ngươi phía trước nhất. Long Trần nói chuyện, đã đi ra cổ thành, đứng ở phòng ngự đại trận bên ngoài. Tinh hà chiến sĩ nhóm tập hợp, hôm nay chúng ta muốn giết hắn một cái long trời lở đất, dùng Ma La nhất tộc máu tươi, nhuộm đỏ thổ địa của chúng ta. Quách Nhiên gầm lên giận dữ. Giết! 360.000 tinh hà chiến sĩ, đi theo gầm thét, sát khí ngút trời, xông ra đại trận, tiếp theo chiến hạm oanh minh, ước vạn chiến sĩ cùng đi theo ra đại trận. Ầm ầm. Mà đúng lúc này, vô biên vô tận ma thú đại quân vọt tới, giống như ước vạn núi cao gào thét mà tới. Long Trần liếc mắt liền thấy được, xông lên phía trước nhất cái kia Ma La thiên giã, Long Trần bỗng nhiên chân đạp hư không, người giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt xuyên qua mấy vạn dặm không gian, vậy mà lẻ loi một mình, vọt thẳng vào trong quân địch. Chương 3625, huyết chiến mở ra. Mắt thấy Long Trần xông ra, Tạ Liêu Nhi, Lãnh Huy bọn người liền muốn sau đó xông ra, lại bị Quách Nhiên giữ chặt. Mọi người đừng lộn xộn, hiện tại ta mới là tinh hà quân đoàn tổng chỉ huy, hết thảy đều nghe ta. Lão đại đây là muốn lớn tiếng dọa người, hung ác gáp chế địch nhân nhuệ khí, không để bọn hắn hình thành công kích, không cần thêm phiền. Quách Nhiên quát lớn. Quách Nhiên vừa dứt lời, Long Trần đã vọt tới Ma La thiên giã trước người, Minh Hồng đao mang theo gào thét kinh phong, như chớp giật chém xuống. Nhỏ nhỏ nhân tộc cũng dám dương nanh múa vớt. Ma La thiên giã trong tay trường côn, lăng không đập xuống, không tránh không né, cùng Long Trần liều mạng một kích. Vâng! Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên bạo hưởng. Toàn bộ thế giới phảng phất lật quay tới, cắt bay đá chạy hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đi, đại địa giãn nước, vạn dặm cao thổ sóng, quét sạch chư thiên. Nguyên bản gào thét mà đến ma thú đại quân, bởi vì một kích này mà bỗng nhiên đình trệ, vô số to lớn thân ảnh bị tung bay, thật giống như dòng nước xiết đâm vào bản thạch phía trên, đi tứ tán. Ầm ầm. Long Trần cùng Ma La Thiên Giã đụng vào nhau, lực lượng của hai người như là lửa như núi bộc phát, chỉ gặp một đạo khí huyết cột sáng trùng thiên nhị khởi, xuyên thủng thiên cung. Hai người khí huyết chi lực bộc phát, tiếng thét, vậy mà tạo thành chói tai âm bạo, lực lượng kia lệnh phong vân biến sắc, càn khôn run rẩy. Nho nhỏ ma tộc cũng dám phách lối. Bất quá là đại phạm thiên chó mà thôi, rất kiêu ngạo a. Long Trần trong tay Minh Hồng đao hoành mình, lái Ma La Thiên Giã trường côn, lạnh giọng quát. Đánh rắm, đại phạm thiên cùng chúng ta Ma La nhất tộc bất quá là quan hệ hợp tác thôi, dám nói xấu vi đại Ma La nhất tộc, chờ đợi ngươi, chính là vô tận tử vong. Ma La Thiên Giã cả giận nói. Hợp tác? Thật sự là chuyện cười lớn, các ngươi Ma La nhất tộc bị đại phạm thiên xem như sủng vật đến nuôi, phong ấn tại thí luyện chi địa, bị xem như công cụ thúc đẩy, ngươi còn có mặt mũi nói hợp tác. Long Trần cười lạnh. Đông nhiên Long Trần phía sau hiện ra một cái hình tượng, cái kia trong tấm hình, Ma La nhất tộc quái vật phá phong mà ra ngửa mặt lên trời gào thét, giận mắng đại phạm thiên, điên cuồng giết chóc đan quốc đệ tử, cuối cùng lại chết tại đan quốc hình tượng. Hình tượng này, chính là tại phàm giới thời điểm, Long Trần trong lúc vô tình phóng xuất ra Ma La nhất tộc quái vật hình tượng. Ma La hỏa linh thú. Khi Ma La Thiên Giã nhìn thấy cái kia hình tượng, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, hiển nhiên nhận ra quái vật kia. Thấy được a? Ma La nhất tộc bất quá là đại phạm thiên quân cờ, cùng chó khác nhau ở chỗ nào, lợi dụng xong, liền trực tiếp làm thịt cho hậu nhân ăn hết. Long Trần cười lạnh. Đồ chó hoang đại phạm thiên, vậy mà như thế đối đãi ta Ma La nhất tộc người. Ma La Thiên Giã giận dữ. Bất quá ngươi cũng không phải vật gì tốt, các ngươi nhân tộc căn bản cũng không hẳn là sống trên thế giới này, hôm nay, các ngươi hết thể đều phải chết. Ma La Thiên Giã ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân ma khí nở rộ, ma khí khuấy động ở giữa, phía sau dị tượng xuất hiện, ẩn ẩn nhưng nhìn đến một đầu hung lệ cự thú xuất hiện, cái kia cự thú mang theo man hoàng chi khí đập vào mặt, khí động sơn hà. Tạch tạch tạch. Theo Ma La Thiên Giã bộc phát, đại địa giãn nước, sơn hà đang động dao động, mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem Ma La Thiên Giã, bọn hắn không cách nào tưởng tượng đây rốt cuộc là dạng gì lực lượng. Tinh hải sinh tử khí. Long Trần một tiếng gào to, phía sau thần hoàn sáng lên. Tử khí phun ra ngoài, tại thần hoàn bên trong, một vùng biển sao hiện hiện. Vâng! Hư không nổ tung, một vệ sóng gợn khuếch tán, như là pháo hoa nở rộ, lộng lây chói mắt, mà cái này lộng lây chói mắt gợn sóng, lại là muốn mạng người, lực lượng cuồng bạo lệnh vỏ quả đất biến hình, vô số Ma La nhất tộc cứng, giả, bị chấn máu tươi chảy lênh láng, chật vật bay ngược. Rầm rầm rầm. Hư không bạo hưởng, đại địa rung động, Ma La Thiên Giã lại bị Long Trần đẩy đến nỗi ngay cả tục rút lui, mỗi một bước rời khỏi. Sau lưng đại địa đều vỡ nát một mảng lớn, vô số ma thú bị hắn tươi sống chấn trở thành huyết vụ. Những ma thú kia, đều là giới vương trung hậu kỳ tồn tại, thế nhưng là tại lực lượng của hai người phía dưới, bọn hắn liền cùng sâu kiến yêu ớt. Hèn mọn nhân tộc, ngươi! Ma La Thiên Giã gầm thét, hắn không nghĩ tới Long Trần đủng có như thế lực lượng cường đại, khí thế của hắn còn không có tăng lên đến cực hạn, Long Trần liền đánh gãy hắn quá trình, để hắn hữu lực không sử dụng ra được, liên tiếp lui về phía sau. 3. Ma La Thiên Giã vừa mới gầm thét, Long Trần tụ lực đã lâu tay trái, rốt cục bắt được một cái cơ hội, một cái miệng rộng tử quất trên mặt của hắn. Vâng! Nguyên bản liền đang lùi lại Ma La Thiên Giã, lập tức mất đi cân bằng, như là sao băng bay ra, như là thiên thạch gào thét mà qua, đem đại địa cày ra một đầu sâu không thấy đáy đại câu. Vô tận ma thú đại quân, giống như bị tạo đầu, vạch ra một đầu nhìn không thấy cuối thẳng tắp, tại cái này cái đường thẳng bên trên, tất cả ma thú toàn bộ bị Ma La Thiên Giã tươi sống đâm chết. Người chính là vạn vật chi linh, là đứng tại thiên đạo chi đỉnh tồn tại, người hóa thân trưởng thành, lại xưng nhân tộc hèn mọn, đầu góc ngươi bên trong đến độ là phân A. Long Trần một bàn tay đem Ma La Thiên Giã đánh bay, như thiên thần hàng thế, ngạo thị thiên hạ, bệ nghệ bầy luân, một tát này, không riêng tát bay Ma La Thiên Giã, cũng tát bay mọi người trong lòng sợ hãi, khiến mọi người thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Tinh hà chiến sĩ nhóm, theo ta xuất trình, dùng máu tươi của địch nhân, chứng kiến chúng ta anh dũng, thủ hộ phía sau chúng ta thân nhân. Vì tổ tiên nhóm báo thủ, giết ta. Quách Nhiên mắt thấy hỏa hầu đến, tại chiến đao ra khỏi vỏ trong tiếng nổ vang, trực tiếp ra lệnh, Ma Long chiến giáp phát sáng, trực tiếp liền xông ra ngoài. Giết. 360.000 tinh hà chiến sĩ nhóm, tiếng hô giết rung trời, đối mặt vô cùng vô tận ma thú, bọn hắn không có sợ hãi, có, chỉ có hận ý ngập trời, chinh chiến vô số năm, song phương cửu hận, đã sớm khắc sâu vào sâu trong linh hồn. Ma La tinh vực nhân tộc các dũng sĩ, chiến tranh kèn lệnh đã thổi lên. Đây là sinh tử của chúng ta tồn vòng chi chiến. Để cho chúng ta đi theo cường giả bước chân, anh dũng giết địch, dùng chiến hạm của chúng ta, đánh nát địch nhân thân thể, dùng chúng ta thần binh, chém xuống đầu của địch nhân. Cho chúng ta cương thổ mà chiến, vì thân nhân của chúng ta mà chiến, vì con cháu của chúng ta hậu đại mà chiến, giết ta. Càn Nguyên trưởng thượng tổ ra lệnh một tiếng, vô số chiến hạm oanh minh, đồng thời xuất động. Đồng thời tiết nhất phàm các loại nửa bước thần tôn cảnh cường giả, từng cái người khoác chiến giáp, liền xông ra ngoài, đại chiến toàn diện mở ra. Rầm rầm rầm. Trên chiến hạm thần quang chút xuống, giống như quang vũ, điên cuồng công kích, đây mới thực là huyết chiến. Lúc này, không có người sợ hãi tử vong nữa, bởi vì chỉ cần bước lên chiến trường, mệnh đã không phải là của mình, mọi người có thể làm, liền là tận khả năng đất nhiều giết địch người. Giống. Mà lúc này, vô tận ma thú đại quân, tại ma la nhất tộc cường giả dẫn đầu dưới, cũng giết tới đây. Ma la nhất tộc có được hóa hình năng lực, nhân số siêu qua chục triệu, mỗi một cái đều là tuyệt đối cường giả. Khai thiên thức thứ nhất. Quách Nhiên gầm lên giận dữ, chiến giáp phát sáng, hắc đao chỉ thiên, một đao xé rách thiên khung, ngạnh sinh sinh đem địch nhân đội hình xé rách, như là đao nhọn, thẳng tắp đâm vào trong quân địch. Mà Tạ Liễu Nhi, Lãnh Huy bọn người theo sát phía sau, 360.000 tinh hà chiến sĩ, thành tam giác trận, hung hăng cắt vào trong quân địch. Oeng! Đột nhiên một tiếng bạo hưởng, một cái ma la nhất tộc cường giả, cầm trong tay trường mâu, đánh xuống một đòn, mười mấy tinh hà chiến sĩ ngay cả người mang chiến giáp bị nện nát, trong nháy mắt chết. Quách Nhiên các loại người thất kinh. Chương 3626, Kinh Thiên Chi Chiến. Đó là một cái siêu cấp cường giả, là ma la thiên giã phụ tá đắc lực, hắn mắt thấy tinh hà chiến sĩ dũng không thể đỡ, lúc đầu hắn là muốn đi phá thành, lúc này lại giết trở về. Một bầy kiến hôi, tử vong là các ngươi số mệnh, dãy rua, chỉ sẽ làm các ngươi thống khổ hơn. Cái kia ma la nhất tộc cường giả, một thân khí huyết trùng thiên, mang theo vô thượng thần uy, đối tinh hà chiến sĩ nhóm đánh tới. Cút mẹ mày đi sâu kiến. Lão tử giết chết ngươi. Quách Nhiên giận dữ, bây giờ đại chiến vừa mới mở ra, tuyệt đối không có thể làm cho sĩ khí gặp khó, nếu không Long Trần tạo nên bầu không khí, liền sẽ biến mất. Nhân tộc chiến sĩ mặc dù nhìn thanh thế cực lớn, nhưng là cùng vô biên vô tận cuối cùng chi hải so sánh, liền như là trong biển rộng một thuyền lá lênh đênh. Nếu như không thể nhất cổ tác khí thắng được thắng lợi, cuối cùng nhân tộc chắc chắn hủy diệt. Long Trần trước đó đã nói với hắn, nếu như chiến đấu đến cuối cùng chỉ còn lại có hai người bọn họ, cái kia chính là bọn hắn cả đời sỉ nhục lớn nhất, bọn hắn nhất định phải mang theo tất cả mọi người đi hướng thắng lợi. Quách Nhiên cuồng nộ phía dưới, không lo được nhiều như vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, hắc đao gào thét, khai thiên thức thứ hai. Quách Nhiên nổi giận, đây là Long Trần vừa mới giáo tuyệt chiêu của hắn, hắn thông qua càng không ngừng nghiên cứu, rốt cục đem phủ văn khắc họa tại chiến giáp bên trên, đây là hắn cho đến trước mắt, mạnh nhất một chiêu, vốn là dùng để làm bảo mệnh tuyệt chiêu, bây giờ không lo được nhiều như vậy, toàn lực bộc phát. Ầm ầm. Quách Nhiên chiến giáp oanh minh, trường đao gào thét, bởi vì là đang thiêu đốt chiến giáp lực lượng, một kích này bộc phát tốc độ, thậm chí so Long Trần nhanh hơn, đơn thuần một đao này lực sát thương, cũng không so Long Trần yếu. Dám giết huynh đệ của ta, lão tử cùng ngươi liều mạng. Quách Nhiên gầm thét, nhân đao hợp nhất, thẳng đến cái kia ma la nhất tộc cường giả đánh tới, một đao kia rất có không thành công, tiện thành nhân quyết đoán, Quách Nhiên cuồng nộ phía dưới, rốt cục lĩnh ngộ khai thiên chân ý. Oanh! Cái kia ma la nhất tộc cường giả toàn lực ngăn cản. Kết quả bị Quách Nhiên một đao chém nát trường mâu, hai tay chấn vỡ, một đường lăn lộn mà ra, máu tươi cuồn phún, Quách Nhiên một kích đem trọng thương. Phanh! Quách Nhiên chân đạp đại địa, người thuận thế mà lên, căn bản vốn không cho người kia cơ hội thở dốc, lần nữa nhào về phía người kia. Phanh! Nhưng là 10 cái ma la nhất tộc cường giả, đồng thời xuất thủ, một tiếng bạo hưởng, Quách Nhiên cùng cái kia 10 cái ma la nhất tộc cường giả đồng thời rút lui. Quách Nhiên vừa sợ vừa giận, cái này ma la nhất tộc cường giả mạnh đáng sợ. Hắn vậy mà không xông qua được, không công bỏ lỡ chu sát người kia cơ hội tốt. Kỳ thật Quách Nhiên nếu như bước lên điểm hiểm, vẫn là có cực lớn xác suất giết chết người kia, nhưng là nếu như hắn xâm nhập quân địch, như vậy tinh hà quân đoàn liền không có người chỉ huy, vì chu giết một người, mà đem chọn cái quân đoàn đặt trong nguy hiểm, đó là lĩnh quân người tối kỵ. Một kích không có đắc thủ, Quách Nhiên lập tức lui về trong đội ngũ, chỉ huy đại quân, điều chỉnh trận hình, thẳng tắp phóng tới ma la nhất tộc cường giả. Vâng. Đông nhiên một tiếng vang thật lớn, đại điệu đông nhiên nâng lên, ở trên mặt đất chinh chiến tất cả mọi người, bị đưa lên không trung. Cái gì? Mặc kệ là nhân tộc cường giả, vẫn là ma la nhất tộc các cường giả, đều thất kinh, phảng phất phía dưới mặt đất, có một tôn che trời cự thú phá đất mà lên. Ầm ầm, đại điệu như là sóng biển chập trùng, trời cao cộng hưởng, vạn cổ hoanh minh, chỉ gặp phía dưới mặt đất, hai vệt thần quang chính lẫn nhau áp chế, chính là cái kia hai vệt thần quang, vỡ nát vỏ quả đất. Là Long Trần lão đại. Lãnh Huy bọn người kêu to, không biết lúc nào, Long Trần cùng Ma La Thiên Giã vậy mà xâm nhập vỏ quả đất phía dưới, hai người toàn lực bạo phát xuống, dẫn động vỏ quả đất biến hình. Cái này là cấp bậc gì lực lượng a? Khi mọi người nhìn thấy Long Trần cùng Ma La Thiên Giã lực lượng, cả đám đều há to miệng. Trời ạ, Thịnh Thiên Thành di chuyển. Có người kinh hãi kêu to. Đám người vội vàng quay đầu, phát hiện sau lưng đại trận bao bọc Thịnh Thiên Thành vậy mà thật cách bọn họ càng ngày càng xa, bọn hắn đứng ở trong hư không, là cố định bất động, nói cách khác, Thịnh Thiên Thành thật tại lưu đi. Thịnh Thiên vực dưới mặt đất kết nối lấy cửu đầu long mạch, cùng cửu đầu long mạch hòa làm một thể, thành trì kiên không thể phá, loại tình hình này chỉ có thể nói rõ, toàn bộ vỏ quả đất đều tại vận động, tính cả dưới mặt đất cửu đầu long mạch, đi theo Thịnh Thiên vực cùng một chỗ di chuyển. Chiến tuyến lui về phía sau, từ đầu tới cuối duy trì cùng đại trận khoảng cách. Quách Nhiên thấy thế, lập tức hạ lệnh. Thịnh Thiên Thành đại trận mới là toàn bộ chiến trường bảo đảm lớn nhất, đại trận có thể công có thể thủ, toàn bộ Ma La tinh vực tài nguyên, toàn bộ đều đặt ở tòa đại trận này phía trên, nếu như dùng không tốt nó, nhân tộc sẽ nỗ lực kinh khủng đại giới. Đại trận là đám người dựa vào, có được kinh khủng nhất lực sát thương, nhưng là tuyệt đối không thể để cho địch nhân tới gần, chỉ cần có thể đem quân địch cách biệt, lại có thể bảo trì tại tầm bắn bên trong. Lấy nhân tộc dự trữ, địch nhân đến bao nhiêu, muốn chết bao nhiêu, nhưng là trận chiến đấu này mấu chốt nhất, liền là như thế nào bảo trì khoảng cách này, chỉ có lấy mạng người đến điển, mặc kệ là tinh hà chiến sĩ, vẫn là vô tận chiến hạm cùng nhân tộc cường giả, nhiệm vụ của bọn hắn, liền là đem địch nhân ngăn cản tại đại trận bên ngoài. Mọi người không có trông cậy vào dựa vào bọn họ đem địch nhân giết sạch, bọn hắn hiện tại xuất kích mục đích, là áp chế địch nhân nhuệ khí, đánh gãy bọn hắn công kích. Nếu không một khi bọn hắn vọt tới thành trì phụ cận, vậy liền nguy hiểm. Bây giờ vỏ quả đất biến hình, chậm rãi lui về phía sau, cái này đối nhân tộc tới nói, chính là thiên đại hảo sự, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, áp lực thu nhỏ, có thể đem thương vong xuống đến thấp nhất. Theo Quách Nhiên ra lệnh một tiếng, chiến đấu trận tuyến bắt đầu triệt thoái phía sau, tinh hà quân đoàn trận pháp biến đổi, từ công biến thủ, hậu phương chiến hạm bật hết hỏa lực, không ngừng bắn giết tinh hà quân đoàn phía trước quân địch. Ngay tại lúc đó, phía trên đại trận công kích từ xa phát động, đường đạo thần quang mặc hơn 1 triệu bên trong không gian, như là không cần tiền, càng không ngừng tại trong quân địch nổ tung, mỗi một vệt thần quang bộc phát, đều mang ra một mảng lớn huyết vũ, đại địa đã sớm bị nhuộm đỏ, khắp nơi là thi thể cùng thịt nát, cái kia cảnh tượng đáng sợ đáng sợ. Ầm ầm. Theo Quách Nhiên bọn người lui lại, khoảng cách Long Trần cùng Ma La Thiên Giã càng ngày càng xa, nhưng là Long Trần cùng Ma La Thiên Giã khí tức lại càng ngày càng thịnh, cũng không có bởi vì khoảng cách kéo xa mà có chút yếu bớt, phản khiến người ta áp lực càng lúc càng lớn. Chỉ gặp hai người bị thần quang bao khỏa, hai người khí huyết đang thiếu đốt, không gian càng không ngừng sụp đổ, vạn mẹo, sụp đổ, tại vạn đạo hoanh minh bên trong, tạo thành một cái đáng sợ tử vong lĩnh vực. Long Trần cầm trong tay Minh Hồng Đao đè ép Ma La Thiên Giã, hai người khí tức điên cuồng kéo lên, bốn con mắt tương đối, đều là sát cơ dâng trào. Rất tốt, nhân tộc rốt cục có một cái ra dáng đối thủ, dạng này, ta thí luyện, mới có thể càng thêm đặc sắc, ta rất hưng phấn. Ma La Thiên Giã nhìn xem Long Trần, lộ ra một mảnh răng, âm trầm địa đạo, phảng phất khát máu manh thú, chính nhìn xem con mồi của mình. Quanh người hắn ma khí quân quanh, phía sau dị tượng bên trong, ẩn ẩn truyền đến cổ thú tiếng gầm, ngay từ đầu thanh âm kia phi thường nhỏ bé, phảng phất là từ viễn cổ thế giới truyền đến. Theo thời gian chuyển rời, thanh âm kia càng lúc càng lớn, huyền như buôn lôi, có giống phá thiên khung chi thế, ai cũng không biết, vậy rốt cuộc là một đầu cái gì cự thú. Chương 3627, Ma Hải Dạ Triều Thanh. Ta Long Trần cả đời chinh chiến vô số, hoành quỷ ẹt ngang trên trời dưới đất bát hoang, chém giết số yêu ma quỷ quái, chính mình cũng nhớ không rõ, đời ta không phải trên chiến trường, liền là tại đi chiến trường trên đường. Như ngươi loại này sẽ chỉ thổi như bức ghét ngồi đại giếng, không biết giải quyết bao nhiêu, đã sớm chết lặng, không có một chút hưng phấn chi ý. Đối mặt Ma La Thiên Giã phách lối khẩu khí, Long Trần phản kích nói. Vô tri, ngu xuẩn, tự đại nhân tộc, chẳng lẽ ngươi không biết, tại thời đại hoang cổ, các ngươi nhân tộc sống ở chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất, khi đó các ngươi nhân tộc vẫn là chúng ta Ma La nhất tộc nô lệ, là chúng ta nuôi nhốt huyết thực. Ma La Thiên Giã khuôn mặt âm trầm địa đạo. Nhân tộc, là tại thời đại hoang cổ sinh tồn cực kỳ gian nan, sớm nhất thời điểm, nhân tộc bị coi là các đại chủng tộc tài phú. Bởi vì nhân tộc thông minh, có thể thiết kế các loại công cụ, có thể giúp bọn chúng hoàn thành không cách nào hoàn thành làm việc. Với lại nhân tộc nhục thân yếu đuối, đối các tộc không cấu thành uy hiếp, cho nên, khi đó nhân tộc đều là do thành công cụ đến nuôi nhốt. Đoạn lịch sử này, đối nhân tộc tới nói, không cách nào nói rõ đau xót, càng không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Khi tất cả Ma La tinh vực nhân tộc, nghe được Ma La Thiên Giã để lộ nhân tộc vết sẹo, tức giận đồng thời, cũng mang theo vô tận thương cảm. Nghe Ma La Thiên Giã, Long Trần giận dữ. Ngu xuẩn, cái thế giới này, không có vĩnh hằng bá chủ, nhật nguyệt thay đổi, thời không giao thế, trước kia thời đại, là các ngươi, nhưng là ta cho ngươi biết, hiện ở thời đại này, tuyệt đối là chúng ta nhân tộc. Chỉ cần có ta Long Trần tại, nhân tộc, tất nhiên sừng sững tại vạn tộc chi đỉnh phong, lệnh tứ di thần phục, bát phương quỷ lạy, các ngươi bọn này ngu xuẩn, chỉ xứng cho nhân tộc mỗi năm tiến cống, hàng tháng xưng thần. Long Trần thanh âm, như thiên thần gào thét, theo lời của hắn, càn khôn rung động, vạn đạo cùng reo vang, giữa thiên địa mang theo vô tận hồi âm, hắn liền phảng phất tiên giới đế vương, nôn xuất pháp thủy, không thể trái nghịch. Long Trần thanh âm vang vọng đất trời, phối hợp với hắn lực gáp ma la thiên gia khí thế, lệnh vô số người nhiệt huyết sôi trào, chiến ý trùng thiên. Ngươi đánh rắm, nhân tộc chỉ xứng làm nô lệ, các ngươi tràn đầy nô tính, nếu không, các ngươi nhân tộc làm sao lại phản bội mình chủng tộc, quỳ xuống đến liếm chúng ta ma la nhất tộc cao quý ngón chân. Ma la thiên giã cũng nổi giận gầm lên một tiếng, ma la dị tượng, ma hải dạ triều thanh, cho ta hiện. Đúng lúc này, ma la thiên giã khí huyết chi lực, đông nhiên đến một cái điểm tới hạn, sau đó ầm vang nổ tung. Trước đó khí tức của hắn, thật giống như đê đập phía trên xuất hiện một lỗ hổng, bây giờ cái này đê đập triệt để sụp đổ, ma khí vô cùng vô tận, tạo thành kinh khủng triều tịch, cọ rửa thiên địa, trong nháy mắt đó, ma la thiên giã lực lượng, tăng vọt mấy lần. Cái này là làm người tuyệt vọng lực lượng, thiên địa đều muốn không chịu được nổi, theo ma khí động cọ rửa, mọi người có thể nhìn thấy, thiên đạo chi lực đang từ từ bị khu trục, cái kia thủy triều màu đen, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới ma hóa. Khi cái kia thủy triều màu đen xuất hiện, trên chiến trường ma la nhất tộc cường giả, cùng những ma thú kia nhóm, khí huyết trong nháy mắt bị nhen lửa, phảng phất tiến nhập cuồng hóa, điên cuồng công kích nhân tộc đại quân. Bọn hắn lúc này, phảng phất đã mất đi lý trí, trong mắt chỉ có giết chóc, không có bất kỳ cái gì e ngại, một khắc này, nhân tộc đại quân lập tức áp lực đại tăng. Hèn mọn nhân tộc, lúc này ngươi biết chênh lệch đến sao? Nhân tộc lực lượng, liền cùng sâu kiến yếu đuối. Ma la thiên giã phía sau đặt mình vào ma khí triều tịch bên trong, như là một tôn ma vương thức tỉnh. Hai tay bỗng nhiên vừa dùng lực, Long Trần lập tức toàn thân kịch chấn, ở trong hư không liền lùi mấy bước, mỗi lui ra phía sau một bước, dưới chân không gian sụp đổ, phát ra rung trời tiếng oanh minh. Lực lượng, ngươi cùng ta so hợp lực lượng. Ta ngay cả ta chính mình cũng không biết, ta hiện tại lực lượng mạnh bao nhiêu. Vậy hôm nay liền để ngươi cái này hết ngồi đáy giếng, kiến thức một chút, cái gì gọi là lực lượng chân chính, dẫn tinh nhập thể. Theo Long Trần một tiếng gào to, phía sau tinh trong biển, 999 khỏa hình thành sáng lên. Long Trần áo bào, không gió mà bay, tóc dài chậm rãi phiêu khởi, một cỗ mênh mông vô biên lực lượng quét sạch chư thiên. Long huyết chiến thân, hiện. Lục tinh chiến thân, mở. Đi qua trước mặt đỏ sức, Long Trần khí huyết đã toàn bộ vận hành, trực tiếp bạo phát toàn bộ lực lượng. Ầm ầm. Long Trần quanh thân tử khí lưu chuyển, sao trời quay trung quanh, một khắc này, hắn phảng phất liền là khống chế chư thiên vạn giới thiên thần. Giống. Long Trần khí huyết oanh minh rung động, trận trận tiếng long ngâm gào thét, vang vọng đất trời. Thần thánh Long Uy cùng tinh thần chi lực phóng xạ ra, Quách Nhiên thân thể chấn động, trong cơ thể hắn long huyết vậy mà cũng đi theo hành mình, một khắc này, Quách Nhiên phảng phất bị điên cuồng, toàn thân đều là lực lượng. Ngay tại lúc đó, tại Long Trần dẫn tinh nhập thể trong nháy mắt, 360.000 tinh hà chiến sĩ nhóm cảm giác vô tận tinh thần chi lực đập vào mặt, bọn hắn chiến giáp vậy mà tự động hành mình. Bọn hắn chiến giáp, vậy mà cùng Long Trần dị tượng sinh ra cộng minh, Long Trần dẫn tới tinh thần chi lực, có một bộ phận cũng tràn vào thân thể của bọn hắn. Giết. Quách Nhiên giờ khắc này, cũng cảm giác đầu ông một cái tử, cái gì sợ hãi, cái gì nhu nhược, đều cùng hắn không dính dáng, hắn thật giống như nhảy một cái chân long phục sinh, mang theo vô tận ngạo ý cùng bá khí, muốn tàn sát tất cả địch nhân. Giết. 360.000 tinh hà chiến sĩ nhận Long Trần ảnh hưởng, đều không cần tận lực đi dẫn động tinh thần chi lực, liền có thể trực tiếp ra chỉ lực lượng của mình, với lại lực lượng kia liên tục không ngừng, đơn giản vô cùng vô tận. Phốc phốc phốc. Tại Quách Nhiên dẫn đầu dưới, nguyên bản bị đè lên đánh tinh hà chiến sĩ nhóm, phấn khởi phản kích, như là giống như điên, chém giết điên cuồng ma la nhất tộc cường giả. Ma tộc lâm vào cuồng hóa, mà 360.000 tinh hà chiến sĩ cũng bạo phát ra trước nay chưa có chiến lực, bọn hắn không sợ, không sợ. Tiết Nhất Phàm, Càn Nguyên trưởng thượng tổ bọn người thấy thế, lập tức chỉ huy chiến hạm đại quân, phối hợp tinh hà chiến sĩ nhóm ngăn cản công kích, tận lực giảm bớt tinh hà chiến sĩ nhóm áp lực. Bọn hắn cũng đã nhìn ra, trước này chiến tranh chính như Long Trần nói, tinh hà chiến sĩ mới là chủ lực, thắng bại liền nhìn tinh hà chiến sĩ nhóm biểu hiện, bọn hắn nhất định phải tận lực lượng lớn nhất bảo hộ tinh hà chiến sĩ. Nhưng là càng nhiều người biết, cuộc chiến tranh này thắng bại, 9 thành 9 đều phải rơi vào Long Trần trên thân, nhìn xem Long Trần đứng trên hư không, bộc phát ra vô địch khí thế, dù cho những lao gia hỏa này, cũng thấy nhiệt huyết sôi trào, nếu như không phải muốn chỉ huy ước vạn đại quân, bọn hắn hận không thể, cũng xông vào phía trước, giết thống khoái. Chỉ tiếc, bọn hắn những này nửa bước thần tôn cảnh cường giả. Long Trần cho nhiệm vụ của bọn hắn là, bảo vệ tốt tinh hà chiến sĩ cùng thành trì, bọn hắn cũng chỉ có thể nghe lệnh, bởi vì bọn hắn biết, vị trí của bọn hắn, trọng yếu giống vậy, không người nào có thể thay thế. Lực lượng ngươi mạnh hơn, lại có thể cùng vĩ đại Ma La nhất tộc so sánh A. Gặp Long Trần cũng buộc phát toàn lực, Ma La thiên giã gầm thét lên. Ầm ầm. Hai người điên cuồng bạo phát khí thế, một mảnh là ma khí sớm chiều, một mảnh là tử khí tinh hải. Tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, một đen một tím hai cái lĩnh vực đụng vào nhau, thật giống như hai mảnh vũ trụ tại ma sát, chói thai âm bạo, làm thiên địa đã mất đi màu sắc nguyên thủy. Chương 3628, đánh phục ngươi. Tự cao tự đại ngu xuẩn, nhân tài là vạn vật chi linh, nhưng khống chế vạn đạo, đã miệng nói không phục ngươi, hôm nay liền đánh phục ngươi, đem ngươi đụng quần nắm chặt. Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài phi vũ, bật hết hỏa lực hắn, như là tử huyết chiến thân giáng lâm nhân gian. Có ý tứ gì? Ma La thiên giã quát to. Miễn cho ta đem ngươi phân đánh ra đến, ta không sợ màu đỏ máu tươi, nhưng thì không muốn thấy màu vàng đồ vật. Long Trần quát. Ta mẹ nó giết chết ngươi. Ma La thiên giã lập tức bạo tẩu, phía sau thủy triều màu đen phun trào, người như diệt thế ma vương, cầm trong tay trường côn, mang theo vạn dặm ánh chiều tà, đối Long Trần rơi đập, một kích này kéo theo toàn bộ triều tịch lực lượng, nhưng phá hủy vạn vật. Ta mẹ nó đánh chết ngươi. Long Trần cũng không cam chịu yếu thế. Đáp lễ một câu, Minh Hồng Đao hoành mình, trên trường đao, sao trời lưu chuyển, đem tinh thần chi lực rót vào Minh Hồng Đao bên trong, Minh Hồng Đao phát ra hưng phấn tiếng gào, phảng phất khát máu manh thú, ngửi được mùi máu tươi. Oeng! Màu tím cùng màu đen giao hòa, hai người hung hăng đụng vào nhau, một kích này lệnh hư không tiêu tan, thiên địa điên đảo, giữa thiên địa lại cũng không nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần, trong mắt chỉ có màu tím cùng màu đen giao hòa âm u thế giới. Chết! Kinh thế va chạm về sau, hai người đồng thời quát lớn, điên cuồng công kích. Rầm rầm rầm. Hai người một bước cũng không nhường, điên cuồng đoạt công, phảng phất nếu ai nhượng bộ một điểm, liền là thiên đại sỉ nhục. Đây cũng không phải là hai người chiến đấu, mà là hai cái tộc người mạnh nhất ở giữa vinh quang chi tranh, lúc này sinh mệnh đã không trọng yếu, ai cũng thua không nổi, một cái là Ma La nhất tộc tuyệt đại thiên tiêu, một cái là nhân tộc cường giả tuyệt thế, như là hai viên sao chổi đang điên cuồng kích đụng. Mỗi một kích đều làm sơn hà phá diệt, mỗi một chiêu đều làm càn khôn biến sắc. Hai người chiến đấu hình thành tử vong sóng gợn, ảnh hưởng tới toàn bộ Ma La tinh vực, toàn bộ Ma La tinh vực, phảng phất tận thế giáng lâm, đây mới thực là diệt thế chi chiến. Cái này Ma La thiên giã làm sao lại khủng bố như vậy? Nếu như trước đó Ma La nhất tộc có loại tồn tại này, chúng ta đã sớm diệt vong. Càn Nguyên trưởng thượng tổ nhìn phía xa không ngừng sụp đổ thế giới, một mặt hoảng sợ nói. Cái này Ma La thiên giã đơn giản liền là kinh người quái vật, lực lượng của hắn áp chế thiên đạo, tại loại lực lượng này dưới. Bọn hắn chiến giáp cũng đều sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu, dù sao chiến giáp lực lượng một bộ phận bắt nguồn từ tự thân, còn có bộ phận nơi phát ra thiên đạo. Nghe đồn Ma La nhất tộc có hơn 3000 cái hoàng tộc, mỗi một hoàng tộc bên trong, nếu như ra đời siêu cấp cường giả, liền sẽ được đưa đi thí luyện chi địa, tích lũy chiến công. Ma La nhất tộc cách mỗi 100000 năm, liền sẽ cử hành một lần chí tôn thịnh hội, nghe nói hơn 3000 trong hoàng tộc sẽ có 16 vị cường giả chí tôn, tranh đoạt cuối cùng Ma La đế quân người thừa kế chi vị. Cái này Ma La thiên giã trước đó nói qua, hắn là tới thử luyện, như vậy nói cách khác, hắn tới đây, bất quá là một trận thí luyện. Có thể có thí luyện tư cách người, tất nhiên đều là Ma La nhất tộc chí tôn chi mầm, nghe nói năm đó Hạ Cô Hồng xâm nhập ma giới, liền chém giết qua Ma La nhất tộc tam đại chí tôn cấp cường giả. Nghe đồn Hạ Cô Hồng lấy một địch ba, giết rất đúng vừa mới chết một tàn vừa trốn đi, bất quá mình cũng bỏ ra kinh khủng đại giới, từ ma giới trở về, hắn cơ hồ chỉ còn lại có nửa cái mạng. Chỉ bất quá trận chiến kia, chỉ có Hạ Cô Hồng cùng Hạ Cô Hồng mấy cái thân tín thấy được, nhưng là bọn hắn sau khi trở về, cũng đều quy ẩn, đối với trận chiến kia tình hình cụ thể và tỉ mỉ không có người biết. Lúc đương thời rất nhiều người đều cho rằng đây là lời đồn, thế nhưng là các ngươi nhìn Ma La thiên giã kinh khủng, liền hẳn phải biết, vì sao mạnh như năm đó Hạ Cô Hồng, cũng sẽ kém chút đem mệnh vứt bỏ. Tiết Nhất Phàm nhìn phía xa không ngừng tiêu tan hư không, không khỏi cảm thán nói. Nhất Phàm huynh, trước kia ta xem thường ngươi. Cảm thấy ngươi chính là một cái lao hoạt đầu, chín đại cường giả bên trong, vô dụng nhất liền là ngươi. Hiện tại ta thừa nhận, ta nhìn lầm, kỳ thật chín đại cường giả bên trong, vô dụng nhất chính là ta. Có lẽ cũng chỉ có ngươi có năng lực lưu lại nhân tài như vậy, nếu không, ta Ma La tinh vực triệt để xong đời, mẹ, một bạt thai này đánh cho thật tốt. Càn Nguyên trưởng thượng tổ nói, đối với Long Trần đánh hắn một bạt thai, chém xuống đầu của hắn sự tình, Càn Nguyên trưởng thượng tổ lúc này không có một chút hận ý. Ngược lại cảm thấy mình nên đánh. Thiên Tường huynh, ngươi phần này lòng dạ, chúng ta cũng là phi thường bội phục, chúng ta những này lao huynh đệ, có thể mắt thấy một trận chiến này, nhìn thấy nhân tộc quật khởi hy vọng, hắc hắc, coi như hôm nay bộ xương giả này táng ở chỗ này, ta cũng có thể cười đi đối mặt liệt tổ liệt tông. Một cái nửa bước thần tôn cảnh lão giả, cười hắc hắc nói, trong giọng nói tất cả đều là vẻ vui mừng. Bởi vì lúc này hơn 30 vạn tinh hà chiến sĩ nhóm, anh dũng giết địch, không sợ hãi, chỉ cần nhân tộc có thể gắng gượng qua cái này một khó, bọn hắn tin tưởng, những này tinh hà chiến sĩ trưởng thành, nhất định sẽ so với bọn hắn làm được tốt hơn. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, một đời người mới thay người cũ, mặc dù có chút khó chịu, nhưng là không thể không thừa nhận, Nhất Phàm viện trưởng nói rất đúng, chúng ta chỉ là người chứng kiến. Chúng ta Ma La tinh vực thật sự là may mắn, năm đó có Hạ Cô Hồng dẫn đầu chúng ta chinh chiến thiên hạ, bây giờ có Long Trần viện trưởng cho chúng ta ngăn cơn sóng dữ. Ta tin tưởng, tương lai coi như không có chúng ta, nhân tộc cũng sẽ tiến vào một đoạn trường chỉ cửu an thời gian. Tiết Nhất Phàm nhìn xem đám người cười ha ha nói. Mấy cái lao giả liếc nhau, đồng nhiên cười ha ha, trong tiếng cười, tràn đầy phong khoáng. Giết! Quách Nhiên bọn người, xuất linh tinh hà các chiến sĩ, xung làm trên chiến trường đao nhọn, không ngừng tan giã địch nhân thế công. Bọn hắn lúc này, toàn thân nhuốm máu, chiến giáp bị thật dày huyết tương bao khỏa, cơ hồ đều không nhìn thấy chiến giáp bộ dáng lúc trước. Quách Nhiên các loại người cũng đã giết chết lặng, bọn hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liền là liều mạng chặt, chỉ cần mình không chết, vẫn chặt, chặt tới không người có thể chém thành rừng. Nhưng lại như thế này cường độ cao chiến đấu, đối bọn hắn tới nói, là gánh nặng cực lớn, nhất là đối những cái kia tinh hà chiến sĩ tới nói, bọn hắn chưa hề tham gia qua đáng sợ như vậy chiến tranh, tinh thần cùng thịt trên người áp lực, đều là to lớn, đại chiến không đến nửa cái thời thần, bọn hắn đã bắt đầu mỏi mệt, vẫn còn đau khổ chống đỡ lấy. Mà bọn hắn nguyên lai huấn luyện trận hình, đưa đến tác dụng cũng không phải đặc biệt lớn, nhất là theo một chút tinh hà chiến sĩ hy sinh, đội hình rõ ràng có chút không hoàn chỉnh. Không có cách, bởi vì thời gian huấn luyện quá vội vàng, phải biết Long Huyết quân đoàn sở dĩ có thể làm được bền chắc như thép, đó là trải qua vô số chiến tranh tẩy lễ về sau, mới rèn luyện đi ra ăn ý. Để 360.000 đại quân, huấn luyện 10 ngày liền có thể tham chiến, cái này căn bản không có khả năng, có thể làm được loại trình độ này, đã là tốt vô cùng. Mà Quách Nhiên mặc dù làm tổng chỉ huy, nhưng là bởi vì địch nhân bên trong cường giả quá nhiều, hắn nhất định phải chọn lựa người mạnh nhất ra tay, để tránh cho tinh hà chiến sĩ nhóm thương vong nhiều hơn, cũng không có quá nhiều thời gian chỉ huy đội ngũ, cho nên tinh hà quân đoàn áp lực quá nhiều, trận hình hỗn loạn, tử trận nhân số, chính đang không ngừng gia tăng, 360.000 tinh hà chiến sĩ, bây giờ đã có hơn 4 vạn người bỏ mình. Duy nhất lệnh Quách Nhiên vui mừng là, tinh hà chiến sĩ nhóm, đều là chân chính dũng sĩ, không có người nào lùi bước. Mặc dù đã mỏi mệt, vẫn như cũ tử chiến. Tinh hà chiến sĩ nhóm cũng biết, bọn hắn là chiến trường chủ lực, bọn hắn không thể lui, bởi vì bọn họ phía sau liền là thành trì, trong thành trì chứa lấy cha mẹ của bọn hắn thân nhân, nếu như bọn hắn lui, liền mang ý nghĩa cha mẹ người thân muốn chết tại ma tộc huyết buồn đại khẩu phía dưới, bọn hắn lựa chọn duy nhất liền là tử chiến. Phốc phốc phốc. Đông nhiên từng đạo thần quang chút xuống, kiếm khí trùng thiên, tại Quách Nhiên bọn người phía trước Ma La nhất tộc cường giả, liên miên ngã xuống. Viện trưởng đại nhân ngài. Quách Nhiên bọn người lấy làm kinh hãi, rõ ràng là Tiết Nhất Phàm cùng Càn Nguyên trưởng thượng tổ các loại thế hệ trước cường giả giết tới đây. Chương 3629, thế hệ trước cường giả kiêu ngạo. Hai tử, các ngươi tạm thời lui lại, thừa dịp chúng ta những này lao cốt đầu, còn có thể động, giúp các ngươi tranh thủ chút thời gian, nhanh khôi phục thể lực. Tiết Nhất Phàm đối Quách Nhiên các loại nhân đạo. Thế nhưng là lão đại không phải nói. Quách Nhiên bọn người lập tức chần chờ, phải biết. Những lao giả này đều là Ma La tinh vực nhân tộc trụ cột vững vàng, càng là lãnh tụ tinh thần, bọn hắn nếu là có chuyện bất trắc, nhân tộc sĩ khí sẽ tổn hao nhiều. Với lại, Ma La tinh vực cường giả, cùng ngoại giới cường giả khác biệt, cũng không phải là tu vi càng cao, chiến lực liền càng mạnh. Bọn hắn chiến lực mạnh yếu, còn cùng khí huyết có quan hệ, Tiết Nhất Phàm bọn người mặc dù cảnh giới cao, nhưng là khí huyết đã khô bại, ngẫu nhiên xuất thủ không có vấn đề, nhưng là cao cường như vậy độ chiến đấu, sẽ hao tổn làm máu tươi của bọn hắn. Hao tổn tuổi thọ, bọn hắn rất nhiều người lúc đầu tuổi thọ đã không nhiều, để bọn hắn trên chiến trường, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận, kế hoạch không có biến hóa nhanh, các ngươi nhanh chóng lui ra phía sau điều chỉnh, quân địch thế lớn, cần phải làm cho tốt đánh lâu chuẩn bị. Tiết Nhất Phàm cười vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai, không thèm để ý chút nào hắn vết máu trên người. Thế nhưng là Quách Nhiên có chút do dự. Không nhưng nhị gì hết, chiến trường không riêng gì các ngươi, cũng là chúng ta. Ngươi thật khi chúng ta bọn này lão gia hỏa vô dụng sao? Càn Nguyên trưởng thượng tổ cả giận nói. Chúng ta tung hoành thiên hạ thời điểm, tổ phụ của các ngươi còn không có xuất thế đâu, đừng nói nhảm, nhanh đi điều chỉnh, tiếp xuống đến chúng ta hoạt động gân cốt thời điểm. Một cái khác nửa bước thần tôn cảnh lão giả quát. Hảo hai tử, chớ do dự, ta không nhìn lầm ngươi, ngươi thực chất bên trong cùng lão đại của ngươi, đều là hung hãn không sợ chết đỉnh thiên lập địa nhân vật. Các ngươi là anh hùng, nhưng chúng ta cũng không phải kém cỏi, chúng ta có thể vì các ngươi tranh thủ thời gian không nhiều, coi như ngươi không vì mình cân nhắc, cũng phải vì thủ hạ ngươi những này các chiến sĩ cân nhắc. Tiết Nhất Phàm nhìn xem Quách Nhiên nói. Nghe được Tiết Nhất Phàm nói như vậy, nhìn xem Tiết Nhất Phàm nụ cười trên mặt, Quách Nhiên con mắt lập tức liền đỏ lên. Hảo hài tử, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, ác chiến còn ở phía sau đâu. Tiết Nhất Phàm nói xong, kim sắc chiến giáp chậm rãi bao trùm thân thể, hùng hồn khí tức, như là húc nhật đông thăng, đốt sáng lên thế giới. Giết! Càn Nguyên trưởng thượng tổ đã sớm chờ đến không kiên nhẫn được nữa, một tiếng gào to, chiến giáp tách ra sáng chói thần quang, thuộc về nửa bức thần tôn cường giả uy áp bộc phát, xông về Ma La nhất tộc đại quân. Rầm rầm rầm. Nửa bước thần tôn cảnh cường giả lực lượng kinh khủng ở thời điểm này, rốt cục thể hiện, Ma La nhất tộc cường giả liên miên ngã xuống, nửa bước thần tôn cảnh cường giả bật hết hỏa lực, quả thực là chiến thần hàng thế, không đâu địch nổi. Ha ha ha, hôm nay lão tử muốn giết thống khoái, Ma La nhất tộc lũ gia súc, lão phu hôm nay để cho các ngươi vì năm đó ta các huynh đệ, nợ máu trả bằng máu, nhiều năm cứu hận, nay ban ngày lên thanh toán. Càn Nguyên trưởng thượng tổ gầm thét rung trời, như là tức giận hùng sư. Phảng phất lại về tới năm đó chinh chiến xa trường tuế nguyệt. Trong giọng nói của hắn, có thống khổ, có phẫn hận, có nhớ lại, có không bỏ, năm đó cùng hắn sóng vai chiến đấu người toàn bộ đều không thấy, bây giờ chỉ còn lại có hắn lẻ loi trơ trọi một người. Các huynh đệ, ta đến báo thủ cho các ngươi rồi. Càn Nguyên trưởng thượng tổ người khoác chiến giáp, giống giận, thần binh chỉ vào trời, toàn lực bộc phát, đối mặt vô tận Ma La nhất tộc, toàn lực đánh giết. Phốc phốc phốc. Nửa bước thần tôn cảnh cường giả toàn lực xuất thủ. Một kiếm rơi xuống, Ma La nhất tộc cường giả liên miên ngã xuống, mọi người rốt cục thấy được nửa bước thần tôn cấp cường giả kinh khủng. Chín đại nửa bước thần tôn cấp cường giả, toàn lực xuất thủ, phạm vi cực lớn công kích, trong nháy mắt tiếp quản toàn bộ chiến trường, tinh hà chiến sĩ nhóm trong nháy mắt áp lực biến mất, rốt cục thu được cơ hội thở dốc. Gặp những lao tổ này nhóm đại phát thần uy, giết đến ma tộc hoa rơi nước chảy, nhưng không ai gọi tốt, mà là người sắc mặt người bi thương. Quách Nhiên càng là nước mắt đều xuống, Tiết Nhất Phàm bọn người thiêu đốt thọ nguyên, đổi lấy tràn đầy khí huyết, đem lực lượng phát huy đến lớn nhất. Bọn hắn nay đã già nua, thọ nguyên không đủ, bọn hắn đây là dùng sinh mệnh đến vì mọi người tranh thủ thời gian, một trận chiến này qua đi, chỉ sợ bọn họ cũng sống không được bao lâu. Tạ Liêu Nhi, Lãnh Huy, Đồ Hổ, Tạ Thiên Thiên còn có những tinh hà chiến sĩ kia, cũng đều khóc. Đừng khóc, nắm chặt thời gian khôi phục thể lực, chữa trị chiến giáp phù văn, cho chiến giáp bổ sung năng lượng. Quách Nhiên hét lớn, tiếng kêu của hắn cũng mang theo tiếng khóc nức nở. Lúc này có phi thuyền giáng lâm, cung cấp bọn hắn cần vật liệu, nhanh chóng chữa trị chiến giáp, có chút tổn hại bộ phận, phải kịp thời thay đổi. Có chút tinh hà chiến sĩ chiến giáp cơ hồ đều đã triệt để báo hỏng, quả thực là dựa vào một thân huyết nhục đang cùng địch nhân liều mạng, nhưng gặp bọn họ tình hình chiến đấu đến cỡ nào thảm thiết. Chín vị lao tổ đồng thời xuất thủ, tăng thêm hậu phương đại trận cùng chiến hạm phụ trợ, tinh hà chiến sĩ nhóm đạt được quý giá cơ hội thở dốc, một bên chữa trị chiến giáp, nuốt đan dược tăng lên thể lực. Đồng thời con mắt nhìn về phía trước. Long Trần cùng Ma La Thiên Giã trên chiến trường, đã không nhìn thấy hai người, chỉ có thể nhìn thấy vô tận hắc khí cùng tử khí đang đan xen, thỉnh thoảng phát ra buôn lôi bạo hưởng, dòng lũ khuấy động, thiên địa oanh minh, mọi người căn bản là không có cách tới gần chiến trường kia, càng không biết tình huống bên trong. Nhưng nhìn cái kia hai cố lực lượng điên cuồng kích động, khí thế càng ngày càng cường đại, tựa hồ hai người đều có dùng không hết khí lực, trong lúc nhất thời, căn bản nhìn không ra ai chiếm thượng phong. Hai người chiến trường lúc này đã trở thành một mảnh tuyệt tử chi địa, không có người nhúng tay bọn hắn chiến tranh, Ma La nhất tộc không có cao thủ trợ giúp Ma La Thiên Giã, nhân tộc cũng không ai trợ giúp Long Trần, giữa hai người chiến đấu, là chân chính vương giả chi chiến, hai người thắng bại, cũng là cuộc chiến tranh này mấu chốt. Nhưng là nhân tộc còn là ở vào tuyệt đối thế yếu, bởi vì Ma La nhất tộc cùng các ma thú, còn tại liên tục không ngừng đến, tựa hồ vô cùng vô tận. Mà nhân tộc chiến sĩ, chỉ có nhiều như vậy, bọn hắn không có viện quân, không có đường lui. Bọn hắn có thể dựa vào chỉ có mình. Quách Nhiên, không bằng chúng ta vụng trộm xông vào Long Trần lão đại chiến trường, đồng loạt ra tay, trợ Long Trần lão đại một chút sức lực, chỉ muốn xử lý Ma La Thiên Giã, hết thể đều kết thúc. Lãnh Huy vụng trộm đối Quách Nhiên nói. Hắn cái này vừa nói, Tạ Liêu Nhi, Đồ Hổ, Tạ Thiên Thiên cùng với khác trong tông môn tuyệt đỉnh thiên tiêu, tim đập thình thịch, đây là kết thúc chiến tranh nhanh nhất đường tắt. Vạn nhất Long Trần bại, vậy liền thật xong, không bằng thừa dịp hiện tại, lén lút bổ nhào qua. Hợp chúng nhân chi lực phối hợp Long Trần, có rất lớn cơ hội xử lý Ma La Thiên Giã. Các ngươi quá coi thường Ma La Thiên Giã, loại cường giả cấp bậc này, căn bản không sợ quần chiến. Chúng ta đi qua, sẽ chỉ bị Ma La Thiên Giã từng cái xử lý, gấp cái gì đều không thể rút, còn biết để cho lão đại phân tâm. Quách Nhiên lắc đầu nói, thế nhưng là ta lo lắng Tạ Liễu Nhi nhìn phía xa kinh khủng không gian, mười phần lo lắng nói, yên tâm đi, ta khác không dám nói, chỉ cần là cùng giai bên trong, cựu thiên thập địa bên trong, không người là lão đại đối thủ, lão đại thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian. Ầm ầm. Đông nhiên tại ma thú đại quân hậu phương, hư không rung động, ba động khủng bố, khiến cho mọi người trong lòng run rẩy. Không tốt, bọn hắn tại lối đi. Quách Nhiên sắc mặt lập tức liền thay đổi. Chương 3630, nhân tộc thống khổ. Ầm ầm. Chỉ gặp tại ma la nhất tộc hậu phương, hư không bên trên, xuất hiện một cái cự đại vầng sáng màu đỏ ngòm, đại địa phía trên vô tận huyết dịch, lại bị cái kia vầng sáng màu đỏ ngòm hấp thu, hình thành mãnh liệt không gian ba động. Khi thấy cái kia ma la nhất tộc hậu phương không gian thông đạo, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, ai cũng không biết lối đi này thông hướng nào, nhưng là mọi người đều biết, tuyệt đối không là chuyện gì tốt. Trước mắt những này ma la nhất tộc cùng các ma thú, liền đã nghèo tại ứng phó, vạn nhất lại không ra một cái lối đi, ma la nhất tộc viện quân đến, nhân tộc liền triệt để xong đời. Giết đi qua, tuyệt đối không có thể để bọn hắn thành công. Quách Nhiên kêu to, lúc này mọi người đã nghỉ ngơi trọn vẹn nửa cái thời thần, thể lực đã khôi phục gần tám thành. Chiến giáp cũng cơ bản chữa trị hoàn tất. Ầm ầm. Quách Nhiên vừa dứt lời, chỉ gặp Càn Nguyên trưởng thượng tổ, Tiết Nhất Phàm đám người đã bỏ phòng ngự trận dây, như là một thanh đao nhọn, thẳng tắp phóng tới đại trận kia. Lúc đầu 9 người cơ hồ cản trở tất cả ma la nhất tộc cường giả công kích, bây giờ 9 người hợp lực giống như một đạo giận mũi tên, một đường dễ như trở bàn tay, chớp mắt vạn giảm, số cái thời gian hô hấp, liền trực tiếp vọt tới đại trận phụ cận. Quách Nhiên bọn người không khỏi lớn tiếng khen hay. Đây chính là thế hệ trước cường giả thực lực, mặc dù bọn hắn khí huyết tràn đầy, nhưng là có một ít chiến giáp bên trên phù văn, là cần dựa vào tự thân thiên đạo cảm ngộ đi khu động. Không có cao như vậy tinh thần cảnh giới, rất nhiều phù văn không cách nào kích hoạt, chiến giáp là nhục thể của bọn hắn cùng tinh thần diễn sinh, là gánh chịu thiên đạo chi lực cùng tự thân chi lực cầu nối. Khi 9 đại nửa bước thần tôn cảnh cường giả, hợp lực xuất thủ thời điểm, dũng mãnh vô địch, không thể ngăn cản, nhìn lấy bọn hắn ngang qua chiến trường, đánh đâu thắng đó. Mọi người tinh thần đại chấn. Còn muốn tạo dựng truyền tống trận, nằm mơ đi thôi. Càn Nguyên trưởng thượng tổ một tiếng gào to, dẫn đầu giết tới trước truyền tống trận phương, thần binh khuấy động, một kích chạm tại trên truyền tống trận. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cái kia truyền tống chi môn ầm vang sụp đổ, mọi người nhìn đến đây, bộc phát rung trời tiếng hoan hô. Bất quá tiếng hoan hô rất sắp biến thành kinh ngạc, bởi vì cái kia truyền tống chi môn phủ văn tan rã về sau, rất nhanh lần nữa ngưng tụ lại. Cái gì? Càn Nguyên trưởng thượng tổ kinh hãi, lại là một kích chém xuống, kết quả một kích này lực lượng không có kích thứ nhất mạnh, truyền tống chi môn chỉ là bỗng nhiên chấn động một cái, cũng không có sụp đổ. Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người sợ ngây người. Đám người hợp lực, đồng loạt ra tay. Càn Nguyên trưởng thượng tổ nói. Vâng! 9 người đồng thời xuất thủ, toàn lực bộc phát, 9 đạo thần quang hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo chết hết sạch lưỡi đao, hung hăng chạm trên không gian chi môn. Không gian chi môn lần nữa vỡ nát. Không riêng không gian chi môn vỡ nát, liền ngay cả đại địa đều bị xé nứt, hư không vặn mèo, thật lâu không cách nào phục hồi như cũ, một cách này, đã phá hư liều không ở giữa pháp tắc. Ha ha ha, bọn nhỏ thấy được a, lao ra hỏa vẫn có tác dụng. Càn Nguyên trưởng thượng tổ cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy vui thích. Bất quá nghe được tiếng cười của bọn hắn, mọi người lại trong lòng run lên, Càn Nguyên trưởng thượng tổ tiếng cười mặc dù lớn, nhưng là chung khi đã rõ ràng không đủ, đồng thời thanh âm cũng có chút khàn khàn. Lao tổ. Càn Nguyên Tông các đệ tử lập tức cực kỳ đau lòng, bọn hắn biết, liều mạng hơn nửa thời thần, chặn lại toàn bộ ma tộc đại quân, đã tiêu hao quá nhiều thọ nguyên, bây giờ lại là cưỡng ép tăng lên lực lượng phá hủy không gian chi môn, Càn Nguyên trưởng thượng tổ đã đến mức đèn cạn dầu. Càn Nguyên trưởng thượng tổ như thế, những người khác chỉ sợ cũng không khá hơn bao nhiêu, nhìn lấy thân ảnh của bọn hắn, mọi người lớn tiếng la lên. Các lao tổ, mau trở lại, còn lại giao cho chúng ta liền tốt. Bọn hắn không nghĩ những thứ này tuổi xế chiều lão nhân tiếp tục liều mệnh, bọn hắn phải dùng lực lượng của mình đi bảo vệ bọn hắn. Ông. Sau đó làm cho tất cả mọi người hoảng sợ một màn xuất hiện, cái kia vỡ nát không gian chi môn, vậy mà lần nữa chậm rãi xuất hiện. Tại sao có thể như vậy? Nhìn xem lần nữa ngưng tụ không gian chi môn, trong lúc nhất thời mọi người tuyệt vọng, cái này không gian chi môn, vậy mà không cách nào phá hư. Ta hiểu được, cái này là ma huyết chi môn, là dùng ma la nhất tộc cùng các ma thú máu cùng hồn chi lực ngưng tụ ra, ngoại lực không cách nào phá hư. Mặc kệ đánh vỡ bao nhiêu lần, nó đều sẽ một lần nữa ngưng tụ, trừ phi chúng ta có thể đem cái này vô tận huyết hồn toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Hiển nhiên, cái này là không thể nào. Tiết Nhất Phàm thở dài nói. Đám người nhìn về phía chiến trường, toàn bộ thế giới đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ, bên trong hư không tràn đầy oán tăng khí tức, cái kia là tử vong sau mang tới oán nghiệm. Máu tươi không hết, oán nghiệm không kiệt, cái này không gian chi môn liền có liên tục không ngừng lực lượng, mặc kệ phá hư bao nhiêu lần, đều là giống nhau, bọn chúng còn biết một lần nữa ngưng tụ ra. Có lẽ chỉ có lao đại, có thể phá hư cái này không gian chi môn, thế nhưng là... Quách Nhiên khẩn trương, cái này không gian chi môn không ai có thể làm gì, nhưng là hắn biết Long Trần nhất định có thể, thế nhưng là Long Trần đã cùng Ma La Thiên Giã sát nhập vào sâu trong hư không, căn bản không rảnh bận tâm nơi này. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tạ Liễu Nhi bọn người khẩn trương, thế nhưng là trước mắt căn bản không có biện pháp có thể nghĩ. Ha ha ha. Đông nhiên Càn Nguyên trưởng thượng tổ ngửa mặt lên trời cười to, bọn nhỏ, không cần lo lắng, thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta, cái này không gian chi môn, liền giao cho chúng ta. Khi Càn Nguyên trưởng thượng tổ nói ra câu nói này về sau, không biết vì cái gì, tất cả mọi người sinh ra một loại dự cảm không ổn. Tiết Nhất Phàm bọn người liếc nhau, đông nhiên cười ha ha, trong tiếng cười, tràn đầy vui thích, cũng tràn đầy thân thiết. Chúng ta tranh giành cả một đời, đấu cả một đời, tính kế lẫn nhau, kết quả là ngẫm lại, thật sự là một cái chuyện cười lớn. Một cái nửa bước thần tôn cảnh lão giả cười nói. Đúng vậy à, thật là một cái chuyện cười lớn, bình thường cảm thấy mình anh minh thần võ, mưu sau đó định, bày mưu nghị kế, hiện tại xem ra, thật sự là lại ngu xuẩn vừa buồn cười. Một cái khác nửa bước thần tôn cảnh lão giả cũng cười nói. Trong mọi người, ta ngu xuẩn nhất, trước kia ta thường xuyên vì mình một chút quyết định mà cảm thấy kiêu ngạo, bây giờ suy nghĩ một chút những quyết định kia, quả thực là hỗn đản. Đời ta làm rất nhiều quyết định sai lầm, bất quá còn tốt, ta cũng đã làm hai cái quyết định chính xác, một cái là năm đó đi theo Hạ Cô Hồng tiền bối. Một cái khác là có thể cùng Long Trần viện trưởng kề vai chiến đấu, hắc hắc, cả một đời có thể chứng kiến hai cái thế anh hùng, quá đáng giá. Càn Nguyên trưởng thượng tổ nhìn phía xa Long Trần cùng Ma La Thiên Giã kịch chiến địa phương, cười hắc hắc nói, trong tiếng cười đầy đắc ý. Hiện tại xem ra, vẫn là Nhất Phàm viện trưởng trí tuệ hơn người, nhìn xa trông rộng, đáng tiếc, không có cơ hội hướng Nhất Phàm viện trưởng thỉnh giáo. Một cái nửa bước thần tôn cảnh lão giả thở dài nói. Đáng tiếc, chúng ta không có cơ hội nhìn thấy bọn nhỏ trưởng thành, không nhìn thấy bọn hắn thống nhất Ma La tinh vực, không nhìn thấy bọn hắn đúc thành mới huy hoàng. Một cái khác lão giả, nhìn phía xa nhân tộc chiến sĩ, con ngươi loài ánh sáng, tràn đầy tiếc nuối. Mặc kệ có nhìn hay không đạt được, bọn hắn đều sẽ trưởng thành, bọn hắn đều sẽ thống nhất Ma La tinh vực, đều sẽ đúc thành mới huy hoàng, mà chúng ta, chỉ cần làm tốt chính chúng ta sự tình liền tốt. Tiết Nhất Phàm cười ha ha nói. Đúng, ngươi nói đúng, vậy chúng ta bắt đầu đi. Lão giả kia cười nói. Chờ một chút, ngươi có thể đi, nhưng là có nhiều thứ cũng không thể mang đi. Tiết Nhất Phàm cười nói, nói xong lấy ra một cái hộp, đem chiến giáp, thần binh các loại tất cả mọi thứ, đều chứa vào trong hộp, vung tay lên, cái hộp kia thẳng đến trong đám người Quách Nhiên bay đi. Những lão giả khác cũng đi theo bắt trước, đem mình tất cả mọi thứ, đều đưa ra ngoài, chín người cứ như vậy cười lớn tay nắm, đi hướng cái kia không gian chi môn. Viện trưởng, lao tổ, không cần a. Nhìn đến đây, mọi người đều biết bọn hắn muốn làm gì, không khỏi hoảng sợ kêu to, vô số người gào khóc, kêu khóc để bọn hắn trở về. Bọn nhỏ, cái thế giới này là các ngươi, đây cũng là chúng ta cuối cùng có thể vì các ngươi làm chuyện. Chín đại cường giả đi hướng không gian chi môn, đồng nhiên bọn hắn huyết hồn chi lực bộc phát, ầm vang một tiếng bạo hưởng, chín người đồng thời tự bạo. Không chỗ có nhân tộc thấy cảnh này, khỏe mắt. Chương 3631 Chí tôn cốt. Ầm ầm. Chín đại nửa bước thần tôn cảnh cường giả tự bạo, huyết hồn chi lực quét sạch chư thiên, cái kia không gian chi môn ầm vang sụp đổ, nguyên bản tạo thành không gian chi môn phù văn, cũng ở trong thiên địa hóa thành hư vô. Không gian chi môn biến mất, không còn có xuất hiện, đồng thời biến mất, còn có chín vị nửa bước thần tôn cảnh cường giả, bọn hắn lại cũng sẽ không xuất hiện. Viện trưởng đại nhân, không. Quách Nhiên gào khóc, Tiết Nhất Phàm viện trưởng đối với hắn có thể nói là ân trọng như núi, chỉ bất quá hắn biết đến quá muộn. Tại Quách Nhiên gặp nhân trung, ngoại trừ Long Trần, là thuộc Tiết Nhất Phàm coi trọng nhất hắn, có thể nói, đối với hắn có ơn chi ngộ, một mực đang âm thầm trợ giúp hắn, vì hắn trải đường. Bây giờ nhìn thấy Tiết Nhất Phàm viện trưởng vì hủy đi không gian chi môn mà tự bạo, như thế người đức cao vọng trọng, vậy mà rơi vào hải cốt không còn. A, Quách Nhiên phát ra như là dã thú chú lên, các huynh đệ, để cho chúng ta vì các tiền bối báo thủ, giết sạch bọn này xuất sinh. Giết! Nhân tộc các chiến sĩ gầm thét. Người mắt người cơ hồ phun ra hỏa diễm, bọn hắn răng đều cắn đổ máu, bọn hắn tức giận huyết dịch đang thiêu đốt, có thể để bọn hắn lanh huyết xuống biện pháp, chỉ có giết chóc. Lúc này, mệnh, ngược lại trở thành nhất thứ không đáng tiền, bọn hắn muốn là báo thủ, không tiếc bất cứ giá nào báo thủ, nếu như không thể dùng chiến đao chém xuống đầu của địch nhân, bọn hắn cảm giác mình sẽ bị phẫn nộ cho đốt sống chết tươi. chín đại lao tổ chết, triệt để đốt lên mọi người đấu trí, mọi người như là giống như điên, toàn lực đánh giết những này Ma La nhất tộc cường giả cùng các ma thú. Vâng! Một tiếng nổ vang rung trời, hư không bị kéo ra một đầu khe nước to lớn, Long Trần cùng Ma La Thiên Giã thân ảnh xuất hiện, hai người từ hỗn loạn trong không gian bay ra. Muốn cứu đám kia lão gia hỏa, nằm mơ đi thôi. Ma La Thiên Giã cầm trong tay trường côn, chỉ vào Long Trần, khí thế trùng thiên. Long Trần lúc này cầm trong tay Minh Hồng Đao, sắc mặt tâm trầm, trong đôi mắt sát cơ cơ hổ ngưng tụ trở thành thực chất. Hắn toàn lực cùng Ma La Thiên Giã kích chiến, Ma La Thiên Giã quá mạnh, so Long Trần trước đó gặp phải bất kể đối thủ nào đều mạnh hơn, bất quá Long Trần vẫn còn lưu ý lấy toàn bộ chiến trường. Khi cái kia truyền tống môn xuất hiện thời điểm, hắn cũng cảm giác được không ổn, hắn muốn xông lại trước hủy đi cái kia không gian chi môn. Nhưng là Ma La Thiên Giã nhìn ra ý đồ của hắn, không biết vận dụng cái gì thần thông, đem không gian xáo trộn, chỉ hoãn Long Trần bước chân. Khi Long Trần xem thấu Ma La Thiên Giã thần thông, xông lúc đi ra, cuối cùng đã chậm một bước, không có thể cứu hạ Càn Nguyên trưởng thượng tổ, Tiết Nhất Phàm bọn người. Lão đại! Nhìn thấy Long Trần giết ra đến, Quách Nhiên kêu to, trong mắt nước mắt ngăn không được chảy xuống, hắn cảm thấy mình tốt vô dụng, cái gì đều không làm được. Long Trần đồng dạng phẫn nộ, ánh mắt âm sâm mà nhìn xem Ma La Thiên Giã, lạnh giọng quát, ta trước đó nói sai, các ngươi Ma La nhất tộc, không cần hướng nhân tộc mỗi năm tiến cống, hàng tháng xưng thần, ta Long Trần đối chư thiên thần mà thể, chắc chắn Ma La nhất tộc từ cửu thiên thập địa bên trong xóa đi. Từ cửu thiên thập địa bên trong xóa đi. Từ cửu thiên thập địa bên trong xóa đi. Từ cửu thiên thập địa bên trong xóa đi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T trái tim đen đú ám Long Trần câu nói sau cùng, lệnh vạn đạo cùng gieo vang, vang vọng cửu thiên, như là thiên đế pháp chỉ, bên trên thông cửu thiên, hạ nhập hoàng tuyển. Một câu lời thề, có thể làm càn khôn biến sắc, vạn cổ run rẩy, đây là một câu đáng sợ lời thề. Khi cái này lời thề vừa ra, tất cả Ma La nhất tộc các cường giả, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, sự sợ hãi vô hình, từ trong lòng của bọn hắn dâng lên. Long Trần nổi giận. Hắn đời này đồ sát qua vô số sinh linh, nhưng là bất kể nhiều địch nhân a hung tàn, cỡ nào làm hắn phẫn hận, hắn chưa hề đi qua diệt tộc diệt chủng sự tình. Hắn thủy chung tin tưởng, làm người cần hiểu được kính sợ cùng cảm ơn, mỗi cái trong chủng tộc, đều có người tốt cùng người xấu. Hắn phi thường chán ghét những cái kia mở miệng ngậm miệng diệt người cả nhà, chu người toàn tộc người. Chính là bởi vì Long Trần mọi thứ đều muốn lưu một đường, cho người khác một cái cơ hội, kết quả lại đem mình đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu như không phải tại thiên hỏa thế giới đạt được cung di chỉ điểm, hắn còn không cách nào làm đến tâm cảnh tươi sáng, hắn cho một bộ phận người xấu lưu lại sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, nhưng là cơ hội này, lại lệnh vô số người tốt lâm vào trong nguy cơ. Cung di nói qua, để hắn dựa theo bản tâm của mình đi làm, cũng ban thưởng cho hắn kim sắc hạt sen, để hắn bỏ xuống trong lòng tất cả bao phủ, đừng lại đi chất vấn mình, không cần chỉ nhìn chằm chằm quá trình, hẳn là nhìn tương lai kết quả. Cho nên, đối mặt những cái kia chất vấn người, Long Trần thẳng tiếp nhận chu sát lệnh, Long Trần biết, bọn hắn trong những người này, khẳng định có người là bị mê hoặc, bản tính chưa hẳn liền hỏng. Nếu là lúc trước, Long Trần còn biết cho bọn hắn một cơ hội, nhưng là lần này, Long Trần trực tiếp cứng rắn lên tâm địa, cái thế giới này nào có nhiều như vậy vô tội, liền coi như bọn họ là vô tội, nhưng là hành vi của bọn hắn, cho người khác tạo thành tổn thương lại là chân thật. Chính là bởi vì năm đó những này người vô tội bước đi Hạ Cô Hồng. Năm đó Hạ Cô Hồng không cách nào hướng những này người vô tội ra tay, cuối cùng đưa đến về sau vô số năm chinh chiến, ước vạn chân chính người vô tội hy sinh. Bây giờ Long Trần, so trước kia nhìn càng thêm xa, tâm địa cũng càng cứng rắn, Tiết Nhất Phàm là hắn phi thường kính trọng một cái trưởng giả, Long Trần vậy mà không có thể cứu hắn, lửa giận trong lòng lập tức bạo phát, trực tiếp lập xuống lời thề. Nói khoác không biết ngượng, vẫn là để ta Ma La nhất tộc hủy diệt các ngươi nhân tộc A. Long Trần lời thề. Dĩ nhiên khiến Ma La Thiên Giã hãi hùng khiếp vía, cùng nộ phía dưới hắn, phát ra rung trời gào thét. Ngươi cho rằng hiện tại ta, chính là ta toàn bộ lực lượng sao? Ngươi cái này hèn mọn nhân tộc, ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng, vĩ đại Ma La nhất tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào, chí tôn cốt, hiện. Ông! Đông nhiên Ma La Thiên Giã cánh tay phải phát sáng, ngay sau đó toàn bộ trên cánh tay huyết nục biến mất, xuất hiện một cây đen nhánh xương cánh tay, cái kia xương trên cánh tay, mọc lên lít nha lít nhít phù văn. Mỗi một cái phủ văn chỉ có con kiến lớn nhỏ, chật ních toàn bộ cánh tay. Khi hắn đen nhánh xương cánh tay xuất hiện, toàn bộ thế giới bỗng nhiên trầm xuống, kinh khủng thần uy, từ cái kia đen nhánh xương cánh tay bên trong tuôn ra, từng đạo gợn sóng từ Ma La Thiên Giã trên thân khuếch tán. Ầm ầm. Đại địa phía trên tạo nên một đạo lại một đạo gợn sóng, Quách Nhiên bọn người cảm giác một cỗ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng đánh tới, như là đối mặt biển cả triều tịch, vậy mà không tự chủ được rút lui. Nguyên bản bọn hắn cùng ma tộc đang tại cái chiến, lúc này mặc kệ là bọn hắn vẫn là ma la nhất tộc, hoặc là những ma thú kia nhóm, đều bị lực lượng kinh khủng kia đẩy đến liên tục rút lui. Long Trần cùng ma la thiên giã vị trí, căn bản không người nào có thể dừng lại, mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem ma la thiên giã cánh tay kia, cái kia đen nhánh xương cánh tay như là ác ma chi thủ, giữ lại tất cả mọi người yết hầu, lệnh người không thể thở nổi. Không biết vì cái gì, nhìn đến lúc này ma la thiên giã, mọi người vậy mà sinh ra một loại không có thể ngang hàng suy nghĩ, mặc kệ cỡ nào kiên cường người, đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Chí tôn cốt. Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, ánh mắt của hắn lập tức trở nên lăng lệ, tiên giới cũng có cấp chí tôn cường giả. Chương 3632, kinh khủng chí tôn cốt. Ma la thiên giã cánh tay kia, tản ra sang chói thần quang, phía trên lít nha lít nhít phù văn, rung động sức mạnh vô cùng vô tận, phảng phất lực lượng của nó thật phóng xuất ra, liền có thể hủy diệt cái thế giới này. Thấy được a? Đây chính là chí tôn chi cốt, nó có được khống chế thế giới lực lượng của hắn, căn bản không phải các ngươi những này sâu kiến có thể lý giải. Ma la thiên giã nhìn xem mình đen nhánh xương cánh tay, trên mặt hiện ra vô tận ngạo ý. Vâng! Ma la thiên giã đen nhánh xương cánh tay khẽ huy động, cứ như vậy đập vào hư không thụ lực bầu trời, sụp đổ một mảng lớn, thế giới hàng rào bị đánh xuyên, tạo thành một cái vô tận lỗ đen, đại địa phía trên vô số thi thể, loạn thạch, tàn binh, đều bị hắc động kia cho hút tới, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Loại lực lượng này, cũng là các ngươi những này sâu kiến có khả năng chống cự sao. Ma la thiên giã đứng trên hư không, nhìn xuống Long Trần, như là một tôn vô địch ma vương. Cái này, đây rốt cuộc là cấp bậc gì lực lượng a? Lúc đầu mọi người đằng đằng sát khí, muốn vì các lao tổ báo thủ, nhuệ khí đang nổi, nhưng là ma la thiên giã một kích này, như là dội gáo nước lạnh vào đầu, làm bọn hắn lửa phục thù lập tức dập tắt hơn phân nửa. Cái này là làm người tuyệt vọng lực lượng, là không có thể ngang hàng lực lượng, cũng là bọn hắn không cách nào tưởng tượng lực lượng. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là nhân tộc, còn là ma thú đại quân đều đình chỉ tiến công, tất cả đều ngửa đầu nhìn xem hư không bên trên hai người. Nguyên lai chí tôn cốt là tiên đạo chi chủng, tại phàm giới nó là ngủ say, là tại xúc tích lực lượng, chỉ có tại tiên giới pháp tắc giới, nó mới có thể mọc rễ nảy mầm, bộc phát ra lực lượng chân chính. Long Trần nhìn xem ma la thiên giã đen nhánh xương cánh tay, trong lòng cuồng loạn. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, hắn xem thường chí tôn cốt, coi là chí tôn cốt bất quá là phàm giới một loại thiên phú chi cốt, cũng không có quá tác dụng lớn đủ. Bây giờ thấy ma la thiên giã đen nhánh xương cánh tay, hắn trong nháy mắt hiểu ra, cái này chí tôn cốt chỉ có tại tiên giới mới có thể chân chính hiện ra uy lực của mình. Chí tôn hai chữ, liền là thiên phú bỏ tuyệt cổ kim một loại biểu hiện. Long Trần tại Lăng Tiêu thư viện, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, nhưng lại không thấy được liên quan tới chí tôn cốt giới thiệu. Đây cũng là nói rõ, cái này chí tôn cốt quan hệ đến thiên đạo vận hành đại bí mật, không thể ghi chép tại giấy trên ngòi bút. Thấy được ma la thiên giã đen nhánh xương cánh tay, Long Trần nghĩ đến mình bị cướp đi chí tôn cốt, lúc trước hắn không có giết Long Ngạo Thiên, là muốn thả dây giải câu cá lớn, tìm tới phụ mẫu chỗ. Mà Long Ngạo Thiên phi thăng không lâu, liền bị người tiếp đi, hơn nữa còn là cả tộc di chuyển, hiện đang hồi tưởng lại đến, cái kia chỉ nói rõ một vấn đề, Long Ngạo Thiên trên người chí tôn cốt bị phát hiện, đối với một cái tương lai chí tôn thiên tài, Long gia tuyệt đối không dám thất lễ. Nhờ có lúc trước không có giết hắn, nếu không phụ mẫu giao phó thiên phú của ta, liền làm cho hư hỏng như vậy, xem ra, là thời điểm đoạt lại thứ thuộc về ta. Long Trần âm thầm may mắn. Đối với Long Ngạo Thiên, Long Trần có thể nói hận tới cực điểm, lúc ấy hắn kém chút liền muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, nhưng là vì tìm phụ mẫu manh mối, hắn vẫn là lưu lại hắn một mạng. Hiện tại xem ra, cách làm của hắn là phi thường chính xác, hắn linh huyết, linh căn, linh cốt đều đặt ở Long Ngạo Thiên nơi đó nuôi. Để thế lực sau lưng hắn thay bồi dưỡng, lần sau gặp được Long Ngạo Thiên, liền có thể trực tiếp hái quả đào. Ngươi đây là dọa đến bắt đầu nói một mình đến sao? Ha ha ha, nhân tộc, liền là hèn mọn chủng tộc, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, các ngươi chỉ xứng quỳ trên mặt đất kêu rên cầu xin tha thứ. Quỳ xuống đây đi, cầu khẩn ta muốn nhìn xem, nhân tộc đến cùng đến cỡ nào hèn mọn cùng thấp hèn. Gặp Long Trần nhìn xem hắn đen nhánh xương cánh tay, nói xong cổ quái lời nói, Ma La Thiên giã ngửa mặt lên trời cười to nói. Hắn lúc này, tựa hồ đã nắm trong tay hết thảy, lạnh lùng nhìn xem toàn bộ chiến trường, cũng không nóng nảy động thủ, tựa hồ tại thưởng thức mọi người hoảng sợ tuyệt vọng biểu lộ. Mọi người xác thực hoảng sợ, xác thực tuyệt vọng, bọn hắn không biết cái gì là chí tôn cốt, nhưng là thân là cường giả, bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, lúc này Ma La Thiên Giã cái kia mênh mông như biển cuồng bạo lực lượng, loại lực lượng này, nhưng hủy diệt toàn bộ thế giới, bọn hắn tại Ma La Thiên Giã trước mặt, cùng sâu kiến không khác. Tại loại này tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì cái gọi là mưu trí, đều là vô nghĩa, không có bất kỳ biện pháp nào, bọn hắn duy nhất có thể làm, có lẽ chỉ có chờ đợi tử vong phủ xuống. Tất cả mọi người âm thầm khôi phục, chuẩn bị trận chiến cuối cùng. Quách Nhiên đối đám người truyền âm nói, còn có cần thiết này à? Lãnh Huy cười khổ nói, hắn thấy, hết thể đã kết thúc. Ngươi thả cái gì cái rắm? Ta lão đại là vô địch, để ngươi khôi phục liền khôi phục, chúng ta còn muốn cho viện trưởng đại nhân bọn hắn báo thù đâu. Quách Nhiên giận dữ. Đám người nghe được mệnh lệnh về sau, bắt đầu âm thầm khôi phục thể lực, hiện tại bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng, toàn bộ ký thác vào Long Trần trên thân. Long Trần đứng trên hư không, nhìn xem Ma La Thiên Giã, đối mặt khiêu khích của hắn cùng nhục nhã, Long Trần sắc mặt bình tĩnh như trước địa đạo. Trước đó cùng ta kịch chiến nửa ngày, ngươi hẳn là đang không ngừng xúc tích lực lượng, vì chính là kích hoạt khối này chí tôn cốt ta. Không sai, chí tôn cốt tại dưới tình huống bình thường, chỉ có ma vương cảnh mới có thể triệu hoán, ta hiện tại cảnh giới không đủ, muốn triệu hoán chí tôn cốt, nhất định phải không ngừng bộc phát lực lượng của mình, để cho mình khí huyết vận hành đến cực hạn, mới có thể tỉnh lại chí tôn cốt. Chí tôn cốt lực lượng, là ngươi không cách nào tưởng tượng, liền xem như ta, nếu như trực tiếp triệu hoán, bởi vì lực lượng của nó quá mạnh, sẽ dẫn đến nhục thể của ta sụp đổ. Lúc này, ngươi minh bạch cái gì gọi là chênh lệch đến sao? Ma La Thiên Giã lạnh lùng thốt. Ma La Thiên Giã, làm mọi người càng thêm tuyệt vọng, cường đại như Ma La Thiên Giã phải vận dụng chí tôn cốt, đều muốn đem nhục thân tăng lên tới cực hạn, mới có thể khống chế lực lượng của nó, vậy nó thả ra lực lượng, sẽ khủng bố đến mức nào? Hô! Trong tay Minh Hồng đao hướng trên bờ vai một khiêng, khi Long Trần cái chiêu bài này động tác vừa xuất hiện, Quách Nhiên lập tức nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn nói. Các ngươi nhìn kỹ, lao đại muốn toàn lực bạo phát. Ý của ngươi là, Long Trần lão đại còn không có xuất toàn lực. Tạ Liêu Nhi, Lãnh Huy bọn người một mặt kinh hãi địa đạo. Cái này không nói nhảm a. Ma La Thiên Giã đều không xuất toàn lực, lão đại làm sao có thể xuất toàn lực? Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu, trên thế giới này, chỉ cần là cùng giai bên trong, không có người có thể đánh bại lão đại. Quách Nhiên một mặt ngạo nghễ địa đạo, đối với Long Trần, hắn thậm chí so Long Trần mình còn có lòng tin. Long Trần khiêng Minh Hồng đao, mở ra bộ pháp, ở trong hư không đi tới lui mấy bước, thật giống như nhàn nhã sải bước, không có người biết hắn đây là ý gì. Long Trần vừa đi vừa nói, cái kia ngươi ý nghĩ giống như ta, ta cũng có một loại lực lượng, có chút không cách nào khống chế, nhất định phải triệt để làm nóng người về sau, mới dám sử dụng, nếu không còn không có đả thương địch thủ, mình liền muốn không chịu nổi. Kỳ thật ta rất hận mình, không thể sớm một bước hoàn thành làm nóng người, nếu không ngươi đã trở thành dưới đao của ta vong hồn, các vị tiền bối cũng sẽ không chết. Nhưng là nói những này đã không có ý nghĩa, ta hiện tại duy nhất có thể làm, liền là dùng mệnh của ngươi, đến cảm thấy an ủi bọn hắn trên trời có linh thiêng, chuẩn bị kỹ càng, ta tới. Ông. Lúc đầu Long Trần trên không trung đi qua đi lại, đồng nhiên Long Trần động tác trong nháy mắt tăng tốc, giống như một đạo thiểm điện, nhào về phía Ma La Thiên Giã, trong tay Minh Hồng đao hoanh minh bạo hưởng, phía trên tinh hà mưu toan bên trong, 999 ngôi sao, như là mặt trời sáng lên. Chương 3633, Ma La Phục Thiên Kích. Long Trần tốc độ cực nhanh, giống như một đạo thiểm điện, Minh Hồng đao bổ sung lấy vô tận tinh thần chi lực, lăng không chém xuống. Sâu kiến, hôm nay để ngươi kiến thức một chút, coi như ngươi tu luyện 100.000 năm, cũng vô pháp lĩnh ngộ lực lượng. Ma La Thiên Giã tại trong tiếng cười lạnh, giơ lên trong tay trường côn, lúc này cây kia trường côn vậy mà cùng trên cánh tay của hắn phủ văn hòa làm một thể, đối đánh tới Long Trần hung hăng rơi đập. Vâng, một tiếng nổ vang rung trời, thiên điệu đông nhiên tối sầm lại. Mọi người trong nháy mắt đó cái gì đều nhìn không thấy, lập tức cảm giác quanh thân không gian vặn mẹo, thân thể phảng phất muốn bị xoáy nát, vô số người hiến máu cuồn cuộn. Mọi người hoảng hốt, bọn hắn người mặc chiến giáp, khoảng cách xa xôi như thế, vậy mà không cách nào phòng ngự loại này kỳ dị lực lượng. Khi tầm mắt của mọi người khôi phục thời điểm, chỉ gặp Long Trần cầm trong tay Minh Hồng đao, đối Ma La Thiên Giã hung hăng chém xuống. Cái kia hình tượng, cùng trước đó hình tượng giống như lúc, giống như là vừa rồi hình tượng lặp lại, mọi người một mặt vẻ kinh hãi. Không biết là không phải là ảo giác của mình, khủng bố như thế một kích, chẳng lẽ không cần khôi phục khí tức à? Vâng! Lại là một tiếng nổ vang rung trời, lần này so với một lần trước càng vang, không nhìn thấy khí lãng, cũng không nhìn thấy gọn sóng, mọi người cũng cảm giác linh hồn cùng nhục thân, phảng phất đồng thời bị lưu tinh đụng trúng, thân thể cùng linh hồn muốn bị xé nứt. Toàn bộ lui về nội thành, nhanh! Quách Nhiên bỗng nhiên kêu sợ hãi, vô số người thân thể đã bị thương, nhưng là nghe Quách Nhiên mệnh lệnh, không chút nghĩ ngợi. Lập tức lui lại. Khi mọi người rút về nội thành, xuyên thấu qua nội thành thăm dò đại trận, nhìn về phía xa xa chiến trường, vô tận trên chiến trường, đã thi thể trải rộng, vô số ma thú, đã bị lực lượng của hai người cho đánh chết tươi, liền ngay cả những cái kia Ma La nhất tộc các cường giả, cũng đang sợ hai hướng về sau rút lui. Ầm ầm. Đột nhiên, một thanh trường đao như là thiên thần chi nhận, đâm rách thiên cung, thẳng vào cửu thiên. Thanh trường đao kia đem che trời ma khí xuyên thủng, mọi người có thể từ cái hang lớn kia bên trong, nhìn thấy tinh không vô tận, mà cái kia cây trường đao thẳng vào tinh vân bên trong. Phong hộ đại trận mở đến cực hạn, đừng có giữ lại chút nào. Quách Nhiên giống to. Ầm ầm. Theo Quách Nhiên kêu to, toàn bộ Thắng Thiên thành run rẩy, một màn ánh sáng hiện hiện, trong chớp mắt bên trong, nổi lên hơn ngàn phòng hộ kết giới, đem chọn cái thành trì trùng điệp bao khỏa. Hỗn đản, ngươi cùng ta đùa nghịch tám chiêu. Ma La Thiên Giã gầm thét, hắn cùng Long Trần liều mạng hai kích, phát hiện Long Trần hai đao giống như công thực thủ, đao thứ nhất dẫn động khí thế, bị đao thứ hai hấp thu, đao thứ hai khí thế, bị đao thứ ba hấp thu. Mà một đao kia mới là Long Trần chân chính tất sát nhất kích, trước hai đao bất quá là cho đao thứ ba làm cửa hàng, khi hắn giật mình thời điểm, Long Trần đao thứ ba bổ sung kinh khủng đao khí đã vững vàng đem hắn khóa kín. Kinh khủng nhất là, chư thiên phía trên tinh giữa không trùng, có một ít tinh quang đột nhiên sáng lên, chiếu vào cái kia to lớn đao ảnh phía trên, đao kia ảnh phía trên vốn là có 999 ngôi sao, nhận lấy cảm ứng, đột nhiên bộc phát ra vô tận lực lượng. Ngớ ngẩn, rõ ràng là chính ngươi cảm thấy ngu bức, không chịu lập tức bộc phát toàn lực, muốn theo ta chơi trò chơi mèo vờn chuột. Ngươi đã bỏ lỡ chỗ có cơ hội, chờ đợi ngươi, chỉ có tử vong, ta sẽ dùng đầu lâu của ngươi, để tế điện trong chiến tranh hy sinh dũng sĩ. Ông! Long Trần trong đôi mắt sát ý nghiêm nghị, đột nhiên phía sau sinh ra một đôi cánh, một cái hỏa diễm cánh, một cái lôi đỉnh cánh, lôi đỉnh cùng hỏa diễm xen lẫn, tôn lên Long Trần như là sừng sững tại vạn trượng hồng trần phía trên bất bại chiến thần. Long Trần trường đao chỉ thiên, đao còn chưa chém xuống, lực lượng kinh khủng đã bắt đầu lệnh vạn đạo gào thét, liền thiên địa đều muốn vì loại lực lượng này cảm thấy sợ hãi. Cửu Thiên chi thượng quần tinh sáng chói, giao phó một đao kia sức mạnh vô cùng vô tận, giờ này khắc này, Long Trần liền là dưới vùng trời sao này chiến thần, nắm trong tay hết thể tinh thần chi lực. Một người một đao, sát ý ngút trời, Long Trần chân đạp đại địa, đỉnh đầu tinh không, đây là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả tài năng cái thế, người bên trong thành nhóm nhìn xem màn này thật sâu bị khắc sâu vào trong óc, vĩnh viễn không cách nào quên. Quách Nhiên càng là hưng phấn mà cao giọng hò hét, tại hắn trong ấn tượng, Long Trần liền hẳn là cái dạng này, lên trời xuống đất, không người có thể địch nổi. Mà tinh hà chiến sĩ nhóm, nhìn lấy thiên khung bên trên tinh không, vô tận đạo nghĩa làm bọn hắn tâm cảnh tươi sáng. Rất nhiều tinh hà thường khung quyết bên trong không rõ kỳ diệu địa phương, rộng mở trong sáng. Bọn hắn nhìn xem Long Trần, trong mắt tất cả đều là kính sợ cùng vẻ sùng bái. Long Trần đem tinh hà thường khung quyết không giữ lại chút nào giáo cho bọn hắn, phần này lòng dạ, đủ để cùng trên bầu trời tinh hà so sánh. Đây là bọn hắn cả một đời cũng vô pháp với tới tinh thần cảnh giới. Long Trần vì bọn họ mở ra một phiến đại môn, để bọn hắn thấy được rộng lớn hơn thế giới. Tại trong lòng của bọn hắn, Long Trần liền là chân chính thần. Tạch tạch tạch. Đông nhiên Ma La Thiên Giã dưới chân không gian, xuất hiện mạng nhện vết dạng, Ma La Thiên Giã phảng phất bị cái gì lực lượng kinh khủng đè ép, thân thể bắt đầu run rẩy. Chẳng qua là khí thế khóa chặt, liền làm Ma La Thiên Giã ăn không tiêu, gia hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tạ Liễu Nhi bọn người hưng phấn mà kêu to. Lúc này Ma La Thiên Giã toàn thân run rẩy, cầm trong tay trường côn, chí tôn cốt phát sáng, trên mặt biểu lộ vừa sợ vừa giận. Hèn hạ nhân tộc, chỉ biết chơi âm mưu quỷ kế, bất quá ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại vĩ đại cấp chí tôn cường giả sao? Ngươi nằm mơ đi thôi. Ma La huyết tế. Ma La Thiên Giã nổi giận gầm lên một tiếng, đồng nhiên tay trái bóp một cái kỳ quái thủ thế, khi thấy cái kia thủ thế, người bên trong thành nhóm giật nảy cả mình. Ma La nhất tộc làm sao lại kết ấn? Bọn hắn cùng Ma La nhất tộc chinh chiến vô số năm, chưa từng nghe nói qua bọn hắn sẽ kết ấn. Phốc phốc phốc. Theo hắn kết ấn, núp ở phía xa Ma La nhất tộc các cường giả nhao nhao tự bạo, phải biết chinh chiến đến nay, Ma La nhất tộc cường giả vẫn như cũ có mấy trăm vạn. Ma La nhất tộc cường giả tự bạo, mà những cái kia còn sót lại ma thú đại quân, nhao nhao ngã trên mặt đất, thân thể cấp tốc khô quát, một thân khí huyết bị lực lượng quỷ dị cho dành thời gian. Mọi người thấy cảnh này, không khỏi một trận tê cả da đầu, Ma La nhất tộc chiêu số quá kinh khủng, thậm chí ngay cả tộc nhân của mình đều có thể huyết tế. Ông, theo Ma La nhất tộc cường giả cùng các ma thú chết đi, vô tận huyết quang như là trăm sông hợp thành biển, tràn vào Ma La Thiên Giã cánh tay bên trong. Ma La Thiên Giã cánh tay lập tức tách ra huyết sắc quang mang, lực lượng của hắn cũng giống như là núi lửa phun trào, cấp tốc phun trào, hấp thu vô tận huyết chi lực. Ma La Thiên Giã nguyên bản vì nên chiến Long Trần mà đã thu nhỏ thân thể, cấp tốc dài ra, hóa thành trăm dặm cự nhân, trong tay trường côn oanh minh bạo hưởng, vậy mà nổi lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, trường côn bị trong nháy mắt nhóm lửa. Đi chết đi, hèn hạ nhân tộc, Ma La phục thiên kích. Ma La Thiên Giã gầm thét, một côn vỡ nát hư không, không ngừng xé rách không gian đối Long Trần đập tới. Đi chết đi, ngươi cái này bẩn thỉu ma tộc, khai thiên thức thứ ba. Long Trần đồng dạng một tiếng gào to, toàn bộ lực lượng đều đặt ở trên một kích này, không thành công, tiện thành nhân. Chương 3634, một kích băng thiên. Ầm ầm. Một khắc này, trời sụp đổ, vạn đạo sụp đổ, Trường Côn mang theo vô tận hắc khí, Minh Hồng Đao mang theo điểm điểm tinh thần, hai người đồng thời gầm thét, hai thanh thần binh, bổ sung lấy hai người toàn bộ lực lượng, đồng thời hướng đối phương mãnh kích đi qua. Hai người đều không có bất kỳ cái gì giữ lại, cái này không chỉ có là lực lượng trùng kích, càng là ý chí đụng nhau, lúc này, ai cũng không thể do dự, không thể sợ hãi, nếu không, tâm thần lộ ra sơ hở, tại đối phương cường đại tinh thần trùng kích vào, ý chí sẽ trong nháy mắt sụp đổ, dẫn đến bại vong. Một cái là ma tộc chí tôn thiên tiêu, một cái là nhân tộc cường giả tuyệt thế, hai người đều đủng có vô địch ý chí, nhưng là một kích này, chỉ có thể có một người sống sót. Một khắc này, thời gian phảng phất trở nên chậm, Thịnh Thiên Thành nội nhân nhóm cắn răng, nắm quyền, nhìn xem hư không bên trên hai cái thân ảnh, Trường Côn cùng thần đao chậm rãi tới gần. Một kích này, không riêng gì Long Trần cùng Ma La Thiên Giã sinh tử chi chiến, càng là nhân tộc sinh tử tồn vong mấu chốt, trong lúc nhất thời, mọi người tâm, đều nâng lên cổ họng mà. Vâng! Minh Hồng Đao mang theo khai thiên ý chí, hung hăng chạm tại Ma La Thiên Giã Trường Côn phía trên, lực lượng của hai người phun ra ngoài. Hai thanh thần binh tiếp xúc trong nháy mắt, sáng lên một cái quang đoàn, cái này quang đoàn ngay từ đầu chỉ lớn chừng quả đấm, đống nhiên nở rộ, trong nháy mắt thôn phệ thiên địa, phảng phất một vòng mặt trời căng phồng lên đến, quét sạch chư thiên vạn giới. Đột nhiên, thiên địa yên tĩnh, đã mất đi thanh âm, thời gian phảng phất cũng im bặt mà dừng, mọi người ngắn ngủi mà xa vào trạng thái hư vô, ngay sau đó kịch liệt chấn động truyền đến, thiên địa điên đảo, vô tận quang vũ chút xuống. Quang vũ là hỗn loạn, ở trong hư không lung tung chảy xuôi, phảng phất thế giới đang lan lộn, vạn đạo như muốn che. Phốc phốc phốc. Thịnh Thiên Thành oanh minh bạo hưởng, mở ra đến cực hạn đại trận, càng không ngừng sụp đổ, đồng thời Thịnh Thiên Thành bắt đầu giãn nước, may mắn trước đó Quách Nhiên hạ lệnh, đem đại trận mở ra đến cực hạn, kết giới hơn ngàn, không đến trong nháy mắt toàn bộ hủy diệt. Không tốt, long mạch bị phá hủy. Đột nhiên có người hoảng sợ kêu to. Đại trận phòng ngự là xây dựng ở long mạch phía trên, long mạch bị phá hủy, đại trận cũng tức làm mất đi phòng hộ chi lực. Phòng ngự hạm tập hợp mở ra phòng ngự, bảo hộ tất cả bách tính. Quách Nhiên quyết định thật nhanh. Vâng. Đông nhiên một tiếng bạo hưởng, mất đi long mạch ra chỉ Thịnh Thiên Thành ầm vang sụp đổ. Vạn hạnh chính là, tại nó sụp đổ trong nháy mắt, chiến hạm phòng hộ thần quang mở ra, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bảo vệ dân chúng trong thành. Giữa thiên địa cương phong gào thét, chói mắt thần quang chậm rãi biến mất, khi tầm mắt của mọi người khôi phục, bọn hắn cơ hồ không nhận ra cái thế giới này. Phóng tầm mắt nhìn tới, giữa thiên địa đã là một mảnh hoang vu. Trong chiến trường tâm, xuất hiện một vài vạn dặm vết nứt không gian, cái kia vết nứt cố định bất động, cũng không thôn phệ, cũng không phun ra, nó thật giống như thiên địa bị chém ra một cái vết thương, thiên đạo pháp tác, đều không thể chữa trị. Phòng hộ đại trận đừng có ngừng. Có chút trên chiến hạm phù văn bắt đầu ba động, Quách Nhiên bỗng nhiên nghiêm nghị hét lớn, phòng hộ đại trận tiếp tục mở ra, không tác thiên địa ở giữa lưu lại sát lục ý chí, sẽ trong nháy mắt diệt sát nội thành nhiều hơn phân nửa người. Quách Nhiên, lệnh vô số trong lòng người nghiêm nghị. Nhất là một số người coi là chiến đấu kết thúc, muốn tiết kiệm một chút nguồn năng lượng, rút lui đi mở ra đến cực hạn phòng hộ đại trận. Quách Nhiên, dọa đến bọn hắn một cử động cũng không dám. Đám người mở ra thăm dò đại trận, rất nhanh bọn hắn tại cái kia khe hở không gian phía dưới, tìm được một thân ảnh. Là Long Trần Lão Đại, chúng ta thắng, chúng ta thắng, chúng ta thắng. Khi thấy cái kia thân mặc hắc y rìa, cầm trong tay trường đao thân ảnh, mọi người vui đến phát khóc, Long Trần không để cho bọn hắn thất vọng. Lão tử đã sớm nói. Cùng giai bên trong, Lão Đại vĩnh viễn là vô địch. Quách Nhiên một mặt ngạo nghễ địa đạo. Trên thực tế, Quách Nhiên vừa rồi cũng bị hù dọa, cái kia Ma La Thiên Giã quá mạnh, cái kia Chí Tôn cốt quả thực là nghịch thiên tồn tại. Hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất lo lắng Long Trần tại đồng bậc bên trong sẽ bại bởi đối thủ. Bất quá, Long Trần không để cho bất luận kẻ nào thất vọng, Ma La tinh vực dân chúng, điên cuồng la lên tên Long Trần, đối Long Trần cảm kích đạt đến một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả trình độ. Sinh mệnh là đáng ngưỡng mộ, chỉ bất quá đại đa số người cũng đều không hiểu đến sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, chỉ có mặt sắp tử vong thời điểm, mọi người mới hiểu được, còn sống là cỡ nào mỹ hảo. Đồng thời, bọn hắn cũng minh bạch, lúc này có can đảm dùng sinh mệnh cùng máu tươi, đi cùng hung tàn ác ma chiến đấu chiến sĩ, là cỡ nào dũng cảm, cỡ nào khả kính. Lúc này Long Trần áo quần rách nát, toàn thân máu, hiến máu dọc theo Minh Hồng Đao, chậm rãi nhỏ xuống, nhưng là Long Trần thân ảnh, vẫn như cũ như thương tùng cổ bách thẳng tắp. Như núi cao đại như biển không có thể dung chuyển. Bất quá Long Trần lúc này cũng phi thường chật vật, sau lưng của hắn lôi đỉnh cánh chim cùng hỏa diễm cánh chim biến mất, lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi lâm vào ngủ say, một kích này, hao hết các nàng tất cả lực lượng. Trước đó Long Trần vẫn không dùng tới hai người các nàng lực lượng, chính là vì một kích này làm chuẩn bị, hết thể cũng đúng như hắn sở liệu. Tử khí càng tràn đầy, có thể dẫn động tinh thần chi lực thì càng nhiều, hắn có thể khống chế lực lượng cũng lại càng lớn, mà phản phệ chi lực cũng liền càng khủng bố hơn. Cho nên, Long Trần vì lấy phòng ngừa vạn nhất, để Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi cùng hắn hợp lực chia sẻ phản phệ chi lực, may mắn hắn làm đúng, nếu không cái kia to lớn phản phệ chi lực, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Cách. Đông nhiên đại địa chấn động một cái, một mảnh đất lồi lên, nguyên bản chính đang hoan hô đám người, lập tức trở nên an tĩnh, một mặt hoảng sợ nhìn xem Long Trần trước người đại địa. Ma La Thiên Giã còn chưa có chết. Long Trần lại một mảnh yên tĩnh, đi về phía trước mấy bước, đông nhiên trong tay Minh Hồng Đao, hướng đại địa bên trong nhẹ nhàng đâm một cái. Hô! Một cái to lớn thân ảnh, bị Long Trần lấy ra mặt đất, đó chính là Ma La Thiên Giã thân thể. Bị Long Trần một đao đâm trúng, thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng thu nhỏ đến người bình thường lớn nhỏ. Ma La Thiên Giã lúc này đã không còn có lúc trước không ai bị nổi, toàn thân máu thịt bé bét, xương cốt đều đã bị chấn nát, thân thể như là bùn não, khí tức yếu ớt đến cực hạn. Hắn lúc này, đã đến sinh mệnh biên giới, Long Trần một đao kia, không riêng đánh bại nhục thể của hắn, cũng đánh nát thần hồn của hắn ý chí, hắn lúc này, liền xem như Long Trần thả hắn cũng không sống nổi. Cái này chính là cường giả chi chiến, không cho mình lưu bất kỳ đường lui nào, bọn hắn có thể tiếp nhận tử vong, nhưng là không tiếp thụ được thất bại. Hèn mọn. Nhân tộc. Người chờ. Chúng ta. Ma La nhất tộc. Cũng không chỉ ta một cái chi tôn. Các ngươi lặng lặng. Chờ lấy tử vong. Giáng Lâm A Ma La Thiên Giã ánh mắt đã bắt đầu tan rã, nhưng là vẫn như cũ một mặt hung lệ mà nhìn xem Long Trần, khóe miệng còn mang theo nhe răng cười. Hán, thật giống như ác ma nguyền rủa, lệnh người tê cả da đầu, nhưng là Long Trần lại thần sắc bình tĩnh nói. Không quản các ngươi Ma La nhất tộc có bao nhiêu cấp trí tôn thiên tài, có bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu, đáng tiếc, ngươi nhìn không đến cái kia một ngày. Không có ý tứ, ngươi sắp chết, ta muốn động thủ, ta Long Trần đã nói, nhất định phải chắc chắn. Ta phải dùng đầu lâu của ngươi, đi tế điện chết đi những anh hùng, bọn hắn chính nhìn ta đâu, ta không muốn để cho bọn hắn chờ quá lâu. Phúc! Long Trần nói chuyện, Minh Hồng Đao chặt đứt Ma La Thiên Giã cổ, đầu của hắn trong nháy mắt trượt xuống. Chương 3635, Phong ấn Ma Môn. Ma La Thiên Giã đầu lâu bị Long Trần chém xuống, Ma La Thiên Giã linh hồn chi hỏa triệt để dập tắt, một đời cấp trí tôn thiên tài, cứ thế mà chết đi. Đông nhiên bầu trời âm tối xuống, có nước mưa từ trên trời giáng xuống. Phảng phất tại vì thiên kiêu vẫn lạc mà cảm thấy bi thương. Vâng! Long Trần lạnh hư một tiếng, Minh Hồng Đao trực kích thiên khung, đem tầng mây đánh xuyên, đầy trời mây đen bay ra. Hắn là cha ngươi a, ngươi vì hắn cảm thấy bi thương. Nhân tộc ta ngàn ngàn vạn vạn đại nam nhi tốt chiến tử xa trường, làm sao không gặp ngươi bi thương. Thân là giới vực chi linh, tốt xấu không hiểu, thiện ác không phân, chọc giận ta, đừng trách ta đưa ngươi từ cửu thiên thập địa ở giữa xóa đi. Long Trần ngửa mặt lên trời gào thét nói. Theo hắn gầm thét, mây đen đầy trời rút đi, giọt mưa biến mất, phảng phất e ngại Long Trần, theo Long Trần gào thét ở trong thiên địa khuấy động, toàn bộ thế giới lại khôi phục lúc đầu sáng sủa. Mặt trời rực rỡ vẫn như cũ cao chiếu, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ bất quá, cảnh hoang tàn khắp nơi cùng vỡ vụn hư không, đều tỏ rõ lấy nơi này phát sinh qua cái gì. Hô! Quách Nhiên, Tạ Liễu Nhi, Lãnh Huy đám người đi tới Long Trần bên người, mặc dù Ma La Thiên Giã chết rồi, nhưng là giữa thiên địa vẫn như cũ lưu lại hai người một kích cuối cùng ý chí. Bọn hắn đứng trên chiến trường, linh hồn từng đợt địa thứ đau nhức, cái kia tinh thần uy áp càng là làm bọn hắn hãi hùng khiếp vía, bọn hắn lúc này mới minh bạch, vừa rồi một kích kia, là kinh khủng cỡ nào. Lão đại, cánh tay này ta muốn. Quách Nhiên nhìn xem Ma La Thiên Giã thi thể nói. Ma La Thiên Giã toàn thân xương cốt đều vỡ vụn, duy chỉ có cánh tay này bảo tồn hoàn chỉnh, với lại, không có bất kỳ cái gì hư hao, hắn thần binh trường côn đều nổ nát. Cánh tay lại không sự tình, có thể thấy được cái này chí tôn cốt là cỡ nào kinh khủng. Cầm đi, đây là chí tôn cốt, là có thể nuôi ở trên người, bất quá, cụ thể làm sao nuôi, quay đầu vẫn phải nghiên cứu một chút mới được. Long Trần gật đầu nói, nếu như là Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người phải dùng khối này chí tôn cốt, Long Trần tuyệt đối sẽ không đồng ý, sợ bọn họ quá ỷ lại cái cục xương này, mà chậm trễ mình tu hành. Nhưng là Quách Nhiên gia hỏa này, tự thân không chịu cố gắng. Hết thể đều dựa vào ngoại vật, khối này chí tôn cốt, phi thường thích hợp hắn. Quách Nhiên đại hỉ, gặp Long Trần đồng ý, hấp tấp đem khối kia chí tôn cốt cầm lên, hắn phát hiện khối này chí tôn cốt toàn thân như hắc ngọc, vào tay cực nặng, mặc dù phía trên phủ văn đều đã ảm đạm, nhưng là thần uy vẫn như cũ làm cho người ngạt thở. Quách Nhiên trân trọng lấy ra một cái hộp ngọc, đem cất kỹ, có cánh tay này, Quách Nhiên nội tâm tràn đầy chờ mong, nếu như có thể lắp đặt cánh tay này, hắn chẳng phải là cũng có được Ma La Thiên Giã lực lượng kinh khủng. Khi đó lại thêm chiến giáp gia trì, chính hắn đều không thể tin được, thời điểm đó hắn còn có thể tìm tới đối thủ a. Lãnh Huy đem Ma La Thiên Giã đầu lâu xách lên, đối Long Trần nói: "Long Trần lão đại, chúng ta đi thôi, một trận chiến này, chúng ta hy sinh quá nhiều người, chúng ta dùng ra hỏa này đầu lâu, đi tế điện những này anh liệt a." Lãnh Huy nói xong, thanh âm nghẹn ngào. Tạ Liêu Nhi, Đồ Hổ các loại mắt người cũng đỏ lên, bọn họ nghĩ tới rồi chiến tử viện trưởng đại nhân, nghĩ đến những cái kia cùng một chỗ kể vai chiến đấu huynh đệ. 360.000 tinh không chiến sĩ, bây giờ chỉ còn lại có 150.000, đã không đủ một nửa, mà cái khác các tông các phái tử trận cường giả, càng là vô số kể. Đi thôi. Long Trần hít sâu một hơi, cũng cảm thấy vô tận bi thương, bất quá hắn biết, chiến tranh liền là như thế tàn khốc, có đôi khi để cho người ta cảm thấy thật sâu bất lực. Nhưng là để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Thịnh Thiên Thành biến mất, nhưng là Thiên Long Vực cùng Càn Nguyên Vực lại bảo tồn hoàn chỉnh. Ma La Thiên Giã xuất lĩnh đại quân, lao thẳng tới Thịnh Thiên Vực, có lẽ là Ma La Thiên Giã quá mức tự tin, căn bản khinh thường tại đi phá hư nhân tộc thành trì, càng không muốn chậm trễ thời gian, đi thẳng vào vấn đề, muốn lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành thí luyện. Bị mọi người bỏ qua gia viên, mất mà được lại, trong lúc nhất thời vô số cường giả trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cái này có lẽ đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Lần này đại chiến, ngoại trừ Thịnh Thiên Thành bên ngoài, đại bộ phận nhân tộc gia viên đều bảo tồn lại, cũng coi là nhân tộc lớn nhất an ủi. Dù sao những kiến trúc này, trong lòng bọn họ, càng là một loại tín ngưỡng, tông môn liền là nhà của bọn hắn, nhà tại, linh hồn mới có an trí địa phương. Long Trần hạ lệnh, mọi người trở về tu chỉnh 12 cái thời thần, muốn trong thời gian ngắn nhất, đem chiến hạm cùng chiến giáp chữa trị hoàn chỉnh. 12 cái thời thần về sau. Nhân tộc đại quân lần nữa tập kết, không thể không nói, lúc này nhân tộc lực ngưng tụ là chưa từng có, không ai đối Long Trần mệnh lệnh, tồn tại nửa điểm chất vấn. Đại quân tập kết, Long Trần trực tiếp huy động đại quân, trùng trùng điệp điệp giết vào Ma La Tinh vực chỗ sâu, một đường giết tới Ác Ma Chi Hải. Nơi này chính là Ma La Tinh vực cuối cùng, trên Ác Ma Chi Hải, có một cái to lớn không gian chi môn. Không gian chi môn bên trong có kinh khủng ma khí toát ra, đồng thời không gian chi môn càng không ngừng chấn động, tựa hồ có cái gì kinh khủng đồ vật muốn từ bên trong đi ra. Tới vừa vặn, Quách Nhiên, đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Long Trần nói. Hắc hắc, sớm liền chuẩn bị xong. Quách Nhiên cười hắc hắc nói. Động thủ. Long Trần vung tay lên, mấy vạn chiến hạm oanh minh, vạn pháo tề phát, từng khỏa to lớn đạn pháo, đánh phía cái kia không gian chi môn. Rầm rầm rầm. Đạn pháo sụp đổ, kinh khủng không gian chi lực lưu chuyển, cái kia to lớn không gian chi môn bắt đầu nhanh chóng rút lại, mấy trăm vạn dặm không gian chi môn cuối cùng thu nhỏ đến chỉ có chừng 10 trượng. Sau đó mấy trăm cái lao giả, tay lấy ra lá phù ấn, đem tiếp ở phía trên, nguyên bản không ngừng chấn động không gian chi môn, lập tức như là bị trói chặt miệng cự thú, rốt cuộc không phát ra thanh âm nào. Khi không gian chi môn bị phong ấn, ở đây các cường giả, phát ra rung trời reo hò, thắng lợi, lần này thật thắng lợi, toàn bộ Ma La tinh vực liền là bọn họ. Nhất phàm viện trưởng, Long Trần hoàn thành lời hứa của mình, ngài có thể nghỉ ngơi. Long Trần nhìn xem bị phong ấn không gian chi môn, đối phong ấn thật sâu bái. Theo Long Trần cúi đầu, ở đây tất cả cường giả, thần sắc trang nghiêm, nhao nhao hướng phong ấn cúi đầu. Những này không gian đạn tháo, cùng không gian phụ triện, đều là Tiết Nhất Phàm sớm liền chuẩn bị xong, người khác mặc dù chết rồi, nhưng là tất cả bố cục vẫn như cũ hữu dụng. Hắn tính toán đến Ma La nhất tộc quy mô xâm chiếm, cái này chuyển tống chi môn liền sẽ siêu phụ tải vận chuyển, 24 cái thời thần bên trong tuyệt đối không cách nào lại vận dụng. Mà muốn phong ấn nó tốt nhất thời gian, Tiết Nhất Phàm cũng suy tính cực kỳ tinh chuẩn, dựa theo hắn bố cục, Long Trần nhất cử hoàn thành phong ma hành động vĩ đại, chưa từng xuất hiện nửa điểm sai lầm, với lại phi thường nhẹ nhõm. Long Trần đối vị viện trưởng đại nhân này, là vậy vì khâm phục, đây là một cái đáng giá tôn kính trưởng giả, trí tuệ của hắn cùng thấy xa, là vô cùng ít thấy. Nơi đây, về sau mệnh danh là phong ma cấm địa, cần phải có người đặc biệt trông coi, khán thủ giả cùng người ra kẻ vào. Nhất định phải là tinh hà thương khung quyết người tu luyện, trừ cái đó ra, bất luận cái gì người tới gần, giết chết bất luận tội. Long Trần trực tiếp hạ lệnh, nơi này, sau này sẽ là cấm địa, tuyệt đối không cho phép có người phá hư phong ấn. Đám người trở về sau, ngay tại Thịnh Thiên vực chiến trường phía trước, dựng đứng mộ chôn quần áo và di vật, anh hùng địa, cũng tại anh hùng trên tấm địa, khắc xuống tất cả chiến tử cường giả danh tự, 9 vị lao tổ danh tự, bị liệt tại hàng thứ nhất. Ma La Thiên Giã đầu lâu, bị xem như tế phẩm. Ngoại trừ Long Trần bên ngoài, tất cả mọi người đối anh hùng bia lễ bái, khi tế tự nghi thức sau khi kết thúc, Long Trần đối chúng nhân đạo. Bây giờ Ma La nhất tộc uy hiếp diệt hết, cũng là chúng ta rời đi thời điểm, các vị, trân trọng. Khi Long Trần ôm quyền thời điểm, vô số cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Chương 3636, Anh hùng hỏa chủng. Long Trần lão đại, ngài không có thể a? Đúng vậy a, Long Trần viện trưởng ngài không thể rời đi a. Khi Long Trần tuyên bố rời đi thời khắc đó, toàn bộ tràng diện lập tức liền loạn, vô số trong mắt người, tràn đầy thất vọng cùng không bỏ. Ngài mang theo chúng ta đi hướng thắng lợi, ngài chính là chúng ta Ma La Tinh vực vương, có ngài tại, chúng ta mới có thể nhìn thấy hy vọng, chúng ta mới có thể đoàn kết. Ngài vừa đi, ai cũng không phục ai, chúng ta sẽ lần nữa lâm vào hỗn loạn, chẳng lẽ ngài nguyện ý lần nữa nhìn thấy nhân tộc tự giết lẫn nhau sao? Có người kích động hét lớn. Long Trần viện trưởng, bây giờ Ma La Tinh vực rắn mất đầu, các lao tổ đều vẫn lạc, chúng ta cần ngài, ngài không thể rời đi à. Một đám lao giả cũng đều đứng dậy, một mặt vẻ cầu khẩn. Thế hệ trước cường giả, so những người trẻ tuổi kia nhìn càng thêm xa, suy tính được cũng càng xa, mặc dù nhân tộc thắng lợi, nhưng là Long Trần vừa đi, các thế lực lớn sẽ không tiếp tục đi năm đó đường xưa đâu. Tiếp tục tranh đoạt tài nguyên, tiếp tục minh tranh ám đấu, tiếp tục ngươi chết ta sống. Bọn hắn sợ hãi, bọn hắn không muốn lại dẫm lên vết xe đổ, giao hấn quá thê thảm đau đớn, đau nhức làm cho người khác không thể thở nổi. Long Trần viện trưởng, van cầu ngài, ở lại đây đi, chúng ta nguyện ý vĩnh viễn, phụng ngài vì thần, hết thể đều nghe ngài. Đông nhiên vô số cường giả, cứ như vậy quỳ rạp xuống Long Trần trước mặt, bọn hắn không muốn để cho Long Trần rời đi. Long Trần trong lòng có chút kích động, nhìn xem cái kia từng đôi ánh mắt cầu khẩn, Long Trần con mắt hơi có chút đỏ lên, hắn cũng là có máu có thịt phàm nhân. Cái này từng đôi chân thành tha thiết ánh mắt, làm hắn cảm thấy mình hết thể nỗ lực, đều là đáng giá, không uổng là bọn hắn liều mạng một trận. Long Trần lão đại, ở lại đây đi, Ma La Tinh vực không thể không có ngươi. Lãnh Huy mấy người cũng là một mặt vẻ cầu khẩn. Ta là nhất định phải rời đi, mọi người đừng để ta khó xử, các ngươi làm như vậy, sẽ không cải biến quyết định của ta, chỉ sẽ làm ta càng áy náy. Tất cả mọi người, ta có một ít lời nói, muốn nói với mọi người. Long Trần thở dài nói. Gặp Long Trần đã quyết định đi, mọi người biết Long Trần là nói một không hai người, biết không biện pháp cải biến Long Trần, đành phải thần sắc cảm đạm đứng lên, bọn hắn không muốn để cho Long Trần khó xử. Gặp tất cả mọi người đứng lên, không có tiếp tục cầu khẩn, Long Trần gật đầu nói, ta phi thường cảm tạ các ngươi đối tín nhiệm của ta cùng ủng hộ, cũng cảm tạ các ngươi đối ta lý giải cùng bao dung. Kỳ thật, ta không phải cái gì anh hùng, càng không phải là cái gì chúa cứu thế, ta chỉ biết là ta cần muốn làm gì, bả vai ta bên trên khiêng chính là cái gì. Kỳ thật ta bất quá là một phàm nhân, tất cả mọi người là phàm nhân, các ngươi nếu như nói ta là anh hùng, như vậy kỳ thật, đang ngồi mỗi một vị đều là anh hùng. Chúng ta đều có thể vì người thân, đi chiến trường giết địch, biết rõ hẳn phải chết, cũng thẳng tiến không lùi. Anh hùng bất quá là một cái hỏa chủng, chúng ta muốn làm chính là tân hỏa truyền lại, các lao tổ đem tân hỏa truyền đưa cho ta, mà bây giờ ta đem cái này hỏa chủng, truyền lại cho các ngươi. Không cần sợ, nhân tộc ý chí chi hỏa, vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Nhân tộc cũng xưa nay không thiếu anh hùng, mỗi khi kiếp nạn giáng lâm thời điểm, anh hùng tất nhiên sẽ xuất hiện. Khi nguy nan giáng lâm thời điểm, kính chiếu yêu sẽ xuất hiện, tiểu nhân hèn hạ sẽ lộ ra nguyên hình, cái thế anh hùng sẽ trổ hết tài năng. Chúng ta cần một đôi trí tuệ hai mắt, hiểu được đi phân biệt người tốt cùng người xấu, ta là một cái cực đoan người. Ta sẽ tru sát người xấu, có đôi khi cũng sẽ tru sát một chút không rõ không phải là, bị người tẩy não sau bốn phía quấy rối giả người tốt. Ta không thèm để ý quá trình. Ta chỉ để ý kết quả, cho nên lúc ban đầu ta hạ lệnh tru sát những cái kia kẻ tạo lời đồn, kích động người lúc, ta kỳ thật biết, những cái kia nhân chúng có một ít là bị người lừa dối kẻ đáng thương, bọn hắn mặc dù đáng hận, nhưng là tội không đáng chết. Nhưng là lão thiên căn bản không có cho chúng ta bao nhiêu thời gian, nếu như đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở trên người của bọn hắn, như vậy cuối cùng đem dẫn đến cả cái nhân tộc bại vong. Các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta lần này đại chiến, có thể nói là thắng hiểm. Hơn nữa còn bỏ ra giá cả to lớn. Trong lúc này mỗi chậm trễ một chút thời gian, không biết muốn bao nhiêu hy sinh bao nhiêu người vô tội. Long Trần viện trưởng, là chúng ta hồ đồ, ngài làm hết thể đều là đúng, chúng ta không nên chất vấn ngài, chúng ta đáng chết. Có người đứng ra, lệ rơi đầy mặt hổ thẹn khóc lớn lên. Vô số người xấu hổ cúi đầu, ở đây nhân trùng, có không ít người lúc trước đối Long Trần có nhất định thành kiến, cho rằng Long Trần là có mục đích, muốn chiếm lấy Ma La Tinh vực tài nguyên. Bây giờ Long Trần tuyên bố rời đi, bọn hắn lập tức xấu hổ vô cùng, bọn họ đều là tại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Long Trần là cái thê anh hùng, bọn hắn loại ý nghĩ này, quả thực là đối với hắn khinh nhẫn. Làm bọn hắn khó khăn nhất qua là, bọn hắn cảm thấy Long Trần sở dĩ rời đi, là bởi vì bọn họ chất vấn, đã thương Long Trần tâm, nghĩ tới đây, bọn hắn càng thêm hối hận. Long Trần khoát tay một cái nói, ta nói những này, không phải là vì hướng các ngươi chứng minh quyết định của ta đến cỡ nào anh minh. Ta là muốn nói cho các ngươi, có một số việc nhìn qua là đúng, chưa chắc là đúng, có một số việc nhìn qua là sai, cũng chưa hẳn là sai. Mà đúng và sai, thường thường cần thời gian đến nghiệm chứng, đứng tại thời gian bây giờ điểm tới nhìn, quyết định của ta là đúng. Nhưng là qua mấy ngàn năm, mấy vạn năm, ai có thể cam đoan quyết định của ta, vẫn như cũng là đúng đâu. Cho nên, nhiều khi, đúng và sai, cũng không trọng yếu là, chúng ta cần phải hiểu được kính sợ cùng cảm ơn, không nên bị tham lam dục vọng quấy nhiễu, dựa theo bản tâm đi làm, coi như sai, cũng không sai đi nơi nào. Tiết nhất phàm viện trưởng, bố cục mấy vạn năm, khi còn sống nguyện vọng lớn nhất, liền là thông qua một cuộc chiến tranh, lưu lại một khỏa anh hùng hỏa chủng. Để viên này hỏa chủng, có thể vĩnh viễn truyền xuống tiếp, để người hậu thế đều nghĩ đến đi làm anh hùng, đi tin tưởng anh hùng, đuổi theo theo anh hùng, để lịch sử bi kịch không còn tái diễn. Bây giờ Ma La tinh vực có hai viên anh hùng hỏa chủng, một viên là các lao tổ tinh thần ý chí, nó đem đời đời bất hủ. Mặt khác một viên, liền là tinh hà thương khung quyết, ta hy vọng nó sẽ trở thành các ngươi ngọn đèn chỉ đường, trong lòng vĩnh tồn chính nghĩa, thủ hộ thiện lương, thiên thu vạn tái truyền thừa tiếp. Mặc dù ta sẽ rời đi, nhưng là ta tin tưởng, có cái này hai viên hỏa chủng, Ma La tinh vực nhất định sẽ càng ngày càng tốt, càng ngày càng mạnh. Thông qua trận chiến tranh này, ta thấy được vô số anh hùng bóng lưng, ta biết, các ngươi rất nhanh sẽ từng cây cây giống, trưởng thành là đại thụ che trời, vì nhân tộc che gió che mưa. Long Trần con mắt, liếc nhìn qua đám người, nhìn xem từng đôi bao hàm thầm tình con mắt, Long Trần rất cảm thấy vui mừng, chiến tranh là đáng sợ, nhưng cũng không còn gì khác, sóng lớn đại cát, vàng hiện hiện, có lẽ Ma La tinh vực đi qua một trận chiến này, có thể tiến vào một đoạn trường trì cửu an năm tháng. Long Trần lão đại, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Lãnh Huy, Đồ Hổ các loại tinh hà chiến sĩ, lệ rơi đầy mặt lớn tiếng kêu lên. Long Trần gật gật đầu, cùng Quách Nhiên dùng sức vô vô đám người bả vai, hai người phất tay hướng chúng nhân đạo đường, cưới phi thuyền rời đi, mọi người đưa mắt nhìn phi thuyền biến mất, vô số cường giả lần nữa quỳ rạp xuống đất, hướng Long Trần rời đi phương hướng cùng bái. Bọn hắn bây giờ hết thảy đều là bái Long Trần ban tặng, một trận chiến này, làm bọn hắn hiểu được sinh mệnh quý giá, cũng càng hiểu được kính sợ cùng cảm ơn. Chương 3637, thanh ảnh bản chép tay. Mẹ, ở chỗ này hơn một năm, đống nhiên rời đi, có chút không nỡ. Tại phi thuyền bên trong, nhìn phía xa bóng người dần dần biến mất, Quách Nhiên trong lòng có chút khó chịu địa đạo. Cái kia liền trở về đi, về sau, ngươi chính là Ma La tình vực vương. Long Trần nói, đừng à, ta chính là ngẫu nhiên biểu đạt một cái tình cảm, Ma La tinh vực vương tính cái gì, có thể so sánh ta Long Huyết quân đoàn tổng chỉ huy thân phận càng phách lối à. Quách Nhiên trước đó còn tinh thần chán nản, hiện tại lập tức lại hăng hái. Gặp Long Trần đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem hắn, Quách Nhiên có chút lúng túng nói, đây không phải muốn nghênh hợp bầu không khí nha, không phải ta vừa đi, liền cao hứng bừng bừng, chẳng phải là lộ ra ta Quách Nhiên vong ân phụ nghĩa à. Nơi này liền hai người chúng ta người, ngươi mẹ nó diễn kịch cho ai nhìn. Ta mẹ nó thấy nổi da gà đều muốn đứng lên. Long Trần tức giận nói. Gia hỏa này ra vẻ phiến tình dáng vẻ, để Long Trần thấy phi thường khó chịu, rõ ràng muốn đi ra ngoài sóng, vẫn còn muốn giả trang ra một bộ lưu luyến không rời biểu lộ, cưỡng ép phiến tình là rất muốn mạng. Đúng nga, cũng là à, bọn hắn căn bản không nhìn thấy, hắc hắc, lao đại, ta phát giác, vẫn là theo ngươi lăn lộn tốt. Ngươi nhìn, ta tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện lăn lộn hơn một năm, liều sống liều chết, cũng liền lăn lộn cái tứ kiệt. Vẫn là hạng chốt tồn tại. Ngươi vừa đến, địa vị của ta từ từ đi lên xuyên, cho nên, ta tổng kết ra một cái chân lý. Quách Nhiên vẻ mặt thành thật nói. Chân lý? Ngươi còn có thể tổng kết ra chân lý? Xin lắng tai nghe. Long Trần hỏi. Ta cảm thấy, cố gắng cố nhiên trọng yếu, nhưng là lựa chọn quan trọng hơn. Quách Nhiên một mặt nghiêm túc nói. Dựa vào, đây chính là ngươi không muốn cố gắng lý do. Có chút mặt không? Long Trần đầu tiên là sững sờ. Cảm thấy tiểu tử này nói lời, có chút chiều sâu, lập tức minh bạch, tiểu tử này cảm thấy, cùng hắn lăn lộn, không cần gì cố gắng, liền có thể lên như diều gặp gió, lập tức một trận khinh bỉ. Hắc hắc, ta nói không sai à, ngươi nhìn ta tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện, có thể nói, ta cả đời này, cố gắng nhất một năm, chính là chỗ này. Thế nhưng là lão đại ngươi vừa đến, ta muốn phong có phong, muốn mưa có mưa, cái gì Thiên Long Tứ Kiệt, hiện tại trong mắt ta, lông đều không phải là... Cho nên lựa chọn của ta tuyệt đối là chính xác, đi theo lão đại lan lộn, cho dù là làm một cái phối hợp diễn, cũng so ta làm chủ sừng phong quang vạn lần, với lại, an toàn, mau lẹ, không thống khổ. Quách Nhiên một mặt kiêu ngạo mà nói, tựa hồ chính say mê tại mình anh minh quyết đoán bên trong. Nhìn xem Quách Nhiên một bộ di nhiên tự đắc biểu lộ, Long Trần không còn gì để nói, Gia hỏa này chỉ có một thân kinh người đúc khí thiên phú, lại không lăng vân ý chí, loại này tiểu phú tức an tâm thái, cũng là không có người nào. Ngươi nhìn, lão đại ngươi vừa đến, cuộc sống của ta liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hiện tại trí tôn cốt cũng có, thanh ảnh bản chép tay cũng có, ta có dự cảm, ta Quách Nhiên muốn dương cánh bay cao, danh dương thiên hạ. Quách Nhiên trong tay nhiều một trang giấy quyển, đầy mặt đắc ý. Ban đầu ở La Gia bảo khố bí mật bảo trong hộp, cầm tới hai cuốn sách, một tấm trong đó là nhân tộc phản đồ danh sách, những này trong danh sách phản đồ đã sớm bị xử tử. Mà đổi thành bên ngoài một trường, thì là La Thanh Ảnh tự tay viết bút ký, được xưng là Thanh Ảnh bản chép tay, cũng bị xem vì nhân tộc chí bảo. Long Trần cùng Quách Nhiên đạt được Thanh Ảnh bản chép tay, đưa nó giao cho Thiên Long Thần Giáp Học Viện thay đảm bảo, cái này là nhân tộc cơ bảo, về nhân tộc cộng đồng tất cả, bọn hắn sẽ chuyên môn thiết lập học đường, đến nghiên cứu Thanh Ảnh bản chép tay. Nguyên bản Quách Nhiên giao cho Thiên Long Thần Giáp Học Viện, Quách Nhiên mình lại viết tay một phần, phía trên ghi chép rất nhiều là Thanh Ảnh suy nghĩ cùng chưa hoàn thành phù văn, có cực lớn giá trị nghiên cứu, Quách Nhiên chuẩn bị về sau học tập cho giỏi, tiếp tục tăng lên mình đúc khí chi thuật. Dù cho lấy Quách Nhiên trí tuệ, phần này bản chép tay hắn hơn phân nửa đều xem không hiểu, đối với La Thanh Ảnh cái này tuyệt thay mặt tông sư, hắn xem như bội phục sắt đất. Quách Nhiên sao chép một phần Thanh Ảnh bản chép tay, tự nhiên không có người sẽ phản đối, phải biết, cái này Thanh Ảnh bản chép tay, chỉ có hắn cùng Long Trần hai người biết, nếu như Quách Nhiên không công bố, bọn hắn cũng không biết. Quách Nhiên lần này thu hoạch lớn nhất, liền là Thanh Ảnh bản chép tay cùng Chí Tôn Cốt, chỉ bất quá hắn có một việc gặp khó khăn, cái này Chí Tôn Cốt hắn muốn làm sao sử dụng đâu. Lão đại, ngươi thần thông quảng đại, có thể hay không đem cái này Chí Tôn Cốt cho ta nối liền? Quách Nhiên hỏi. Hiện tại liền muốn nối liền, là căn bản không có khả năng, nói cho ngươi, tiếp tục dùng linh hồn đi ôn dưỡng nó. Thẳng đến nó tiếp nhận linh hồn của ngươi mới thôi, nếu không, ngươi căn bản không có khả năng khống chế nó. Long Trần lắc đầu nói. Thế nhưng, đều thời gian dài như vậy, nó một điểm động tĩnh đều không có a. Quách Nhiên có chút lo lắng nói. Ngươi mới ôn dưỡng mấy cái thời thần, liền muốn có động tĩnh. Ngươi điên rồi. Long Trần tức giận nói, con hàng này cũng quá ý nghĩ hao huyền, đây chính là Chí Tôn Cốt, ngươi cho rằng là tiểu miêu tiểu cầu, có thể nhẹ nhõm thuần phục. Thế nhưng, nó căn bản không để ý ta, khí tức của nó càng ngày càng yếu ớt, ta sợ nó thả chết chứ không chịu khuất phục. Lão đại ngươi có biện pháp nào không, có thể đem hắn bạo lực hàng phục, trực tiếp đem nó cầm xuống. Quách Nhiên vò đầu nói, không thể nào, nếu như bạo lực hàng phục, ý chí của nó sẽ bị trong nháy mắt xóa đi, cái cục xương này sẽ thành một khối chết xương, không còn có tăng lên không gian. Long Trần lắc đầu nói, cái này Chí Tôn Cốt, cùng Long Trần hàng phục vảy rồng có chút tương tự, có ý chí của mình, nhưng cùng vảy rồng khác biệt chính là, cái này Chí Tôn Cốt ý chí, là phi thường mơ hồ. Dựa theo Ma La Thiên Giã thuyết pháp, Chí Tôn Cốt muốn phát huy uy lực, nhất định phải là tiên vương cảnh mới được, nói cách khác, đây là một khối còn không có hoàn toàn thức tỉnh Chí Tôn Cốt, tính dẻo mạnh phi thường, Quách Nhiên có rất lớn xác suất có thể hàng phục nó. Không có hoàn toàn thức tỉnh Chí Tôn Cốt, liền đã có lực lượng kinh khủng như vậy, thậm chí Long Trần đều không cách nào tưởng tượng, khi hắn sau khi giác tỉnh, sẽ ủng có dạng gì năng lực. Ngươi cũng không cần gấp, thứ này nên ngươi liền là của ngươi, không nên là ngươi cương cầu cũng vô dụng. Ngươi liền an tâm ôn dưỡng nó, Ma La Thiên Giã đã chết, nó đã mất đi chất dinh dưỡng, muốn sống sót, cuối cùng nó vẫn là sẽ tiếp nhận ngươi. Long Trần nói, vạn nhất nó thà chết chứ không chịu khuất phục làm sao bây giờ? Quách Nhiên có chút buồn rầu nói, vậy liền thật sự là thà chết chứ không chịu khuất phục thôi, chứng minh nó không có duyên với ngươi. Long Trần buông buông tay, cũng có chút bất đắc dĩ nói, tốt à, vậy liền nhìn vận khí của ta đi, ai nha, không đúng, vận khí của ta luôn luôn đều phi thường tốt, ta lo lắng cái gì à? Quách Nhiên bỗng nhiên vô đuổi, lập tức tinh thần tỉnh táo, đối với mình càng phát ra có lòng tin. Mặc dù tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện trôi qua tương đối vất vả, nhưng là suy nghĩ cẩn thận, mấy lần trở về từ coi chết, đều dựa vào vận khí sống sót, đối với vận khí, hắn vẫn rất có phấn khích. Lão đại, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Quách Nhiên hỏi. Đi tìm Hạ Thần. Long Trần nói. Lão đại, ngươi biết Hạ Thần ở nơi nào a? Quách Nhiên đại hỉ. Ta đoán hẳn là ở chỗ đó, chúng ta đi xem một chút liền biết. Long Trần mỉm cười, Quách Nhiên bị chuyển tống đến Thiên Long Thần Giáp Học Viện. Như vậy Hạ Thần hẳn là liền ở chỗ đó. Vâng. Phi thuyền xuyên thủng kết giới, tại vô số người kinh hô bên trong, gào thét mà đi. Tình huống như thế nào? Có người từ Ma La Tinh Vực bên trong đi ra. Canh giữ ở Ma La Tinh Vực cửa vào bên ngoài các cường giả, không dám tin nhìn xem cái kia gào thét mà đi phi thuyền, toàn bộ lâm vào ngốc trệ. Chương 3638, Phù Thiên Tinh Vực, Linh Văn Các. Ra Ma La Tinh Vực, Long Trần cùng Quách Nhiên tìm cái địa phương tiến hành tu chỉnh. Hai người cũng không có tiến vào thành trì, mà là tiến nhập một mảnh thâm sơn. Lão đại, nơi này khí tức, cùng Ma La tinh vực không giống nhau lắm à, cảm giác cả người hô hấp, đều thông thuận. Quách Nhiên không hiểu nói. Đó là bởi vì Ma La tinh vực chi linh, đối nhân tộc cũng không hữu hảo, tương phản nó đối với Ma La nhất tộc cùng các ma thú, càng thân cận một chút. Long Trần nói. Không thể nào, thiên địa chi linh không phải hẳn là đại công vô tư sao. Lại nói nhân tài là vạn vật chi linh, coi như bất công cũng nên khuynh hướng nhân tộc mới đúng à. Thiên vũ đại lục chi linh, đem hết thể đều đưa cho chúng ta, mà Ma La tinh vực chi linh, vì sao muốn thiên vị ma tộc đâu? Quách Nhiên có chút oán giận địa đạo. Long Trần lắc đầu nói, cụ thể, ta cũng không rõ ràng, dù sao tiến vào Ma La tinh vực, ta cũng cảm giác được, cái kia một phiến thế giới đối ta không hữu hảo. Loại chuyện này trên người ta đã thành thói quen, bất quá về sau phát hiện không đúng, nó không phải nhằm vào ta, mà là châm đối nhân tộc. Ta cùng Tiết Nhất Phàm viện trưởng nghiên cứu thảo luận qua, nghe nói Ma La tinh vực sớm nhất cũng không phải nhân tộc lãnh địa, là một lần ma thú đại quy mô bộc phát thú triều, tàn sát xung quanh thế giới, mọi người phấn khởi phản kích, tìm căn nguyên tố nguyên mới phát hiện Ma La tinh vực. Dạng này, nhân tộc mới bắt đầu dần dần tại Ma La tinh vực cắm rễ, nếu như từ Ma La chi linh góc độ đến xem, nhân tộc hẳn là thuộc về người xâm nhập. Với lại nhân tộc càng không ngừng khai thác khoáng mạch, giã luyện tiên kim, phá hư hoàn cảnh, nhân tộc không được chào đón, cũng bình thường. Nguyên lai là dạng này a. Quách Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Long Trần tiếp tục nói, còn có, ta xem qua Ma La tinh vực lịch sử, chưa hề có một cái nhân tộc cường giả tại Ma La tinh vực tấn thăng thần tôn. Hạ cô Hồng đại ca là rời đi Ma La tinh vực về sau, mới tấn thăng thần tôn, mặc dù ta đối thần tôn cảnh không hiểu rõ, nhưng là ta cảm thấy, Tiết Nhất Phàm viện trưởng đại nhân dừng bước nửa bước thần tôn, chỉ sợ cùng Ma La chi linh có quan hệ. Cái này cũng quá ghê tởm đi, Ma La chi linh cố ý không để nhân tộc tiến giai a. Quách Nhiên cả giận nói, có khả năng này, nhưng không cách nào xác định. Long Trần nói, thật sự là đáng hận a, Ma La nhất tộc như thế hung tàn, Ma La chi linh vậy mà hướng về bọn chúng, đây quả thực không có thiên lý, lao đại ngươi nếu là có biện pháp xử lý cái kia Ma La chi linh liền tốt. Quách Nhiên hận hận nói. Long Trần nhìn xem Quách Nhiên, khẽ mỉm cười nói, nhìn vấn đề, có đôi khi không thể riêng đứng ở trên góc độ của mình nhìn, nếu như thoát khỏi thân phận của nhân tộc, ngươi từ một người đứng xem góc độ đi nhìn vấn đề, liền sẽ không như thế suy nghĩ. Làm sao? Quách Nhiên sững sờ. Ma La nhất tộc là hung tàn, nhưng là nhân tộc thật cứ như vậy được chứ? Long Trần hỏi. Cái này Quách Nhiên lập tức á khẩu không trả lời được. Nhân tộc không hung tàn a? Muốn chúng ta đi đường, chúng ta là giết qua các loại hung tàn sinh linh, nhưng là ta giết nhân tộc ít ta. Chúng ta là sợ hãi hung tàn ma tộc, vẫn là sợ hãi nhân tộc hung đồ. Cho chúng ta tạo thành lớn nhất tổn thương chính là ma tộc a. Không, thương hại chúng ta xấu nhất, cơ bản đều là đồng loại của chúng ta. Nhân tính tham lam, dối trá, tàn bạo, lừa gạt các loại vô số xấu xí hành vi, chúng ta đều thấy qua, nếu như ngươi không là nhân tộc, ngươi sẽ thích nhân tộc a. Long Trấn hỏi. Cái này, thật đúng là không quá ưa thích, cái này thật có điểm để cho người ta hề bại. Quách Nhiên cười khổ nói, trước đó hắn đối Ma La Chi Linh tràn đầy hận ý, bây giờ lại chỉ còn lại có thở dài một tiếng. Vì cái gì hề bại? Nhân tính có xấu xí một mặt, liền có mỹ lệ một mặt, nhân tộc thiện lương, dũng cảm, cần cù, trọng tình, trọng nghĩa, vì chí thân, có thể không sợ hãi, không tiếc ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, điểm này, tộc khác có thể làm được à? Long Trần cười nói, cũng đúng a. Quách Nhiên cũng đi theo cười nói. Long Trần cười mắng, ngươi lại không thể có điểm chủ gặp a. Ta nói cái gì liền là cái gì, chính ngươi cho tới bây giờ không nghĩ tới những này a. Ta là cùng lão đại ngươi lẫn vào, dù sao lão đại ngươi vĩnh viễn là đúng, để cho ta làm cái gì liền làm gì, lười đi thao cái kia phần lòng dạ thanh thản. Quách Nhiên cười hắc hắc nói. Đúng lão đại, lần trước ngươi bị thương rất nặng a. Vì cái gì còn muốn tu chỉnh? Quách Nhiên nghiêm mặt nói. Ma La Thiên Giã Chí Tôn cốt phi thường khủng bố, phía trên ẩn chứa quỷ dị pháp tắc, đánh rách tả tơi ta xương cốt. Đồng thời có ma khí xâm nhập huyết nhục của ta cùng linh hồn. Ta lấy lực lượng của mình, chỉ có thể thanh trừ 8 thành tả hữu, còn lại 2 thành, cần phải từ từ ma diệt. Nhưng là trong Ma La tinh vực, thiên đạo chi lực đối Ma La nhất tộc lực lượng thân thiện, nó không chịu giúp ta khôi phục, cho nên, ta chỉ có thể đi ra chữa thương. Long Trần giải thích nói, Ma La Thiên Giã Chí Tôn Cốt, thực sự quỷ dị, bên trong ẩn chứa lực lượng, là Long Trần chưa từng thấy qua, nếu như không phải hắn tử khí sung túc, triệu hoán ra mạnh nhất dẫn tinh nhập thể. Hắn có thể sẽ thua. Bất quá, Long Trần đối với mình vẫn như cũ lòng tin 10 phần, lần này hắn đã góp nhặt đầy đủ dữ liệu, chờ hắn lục tinh hoàn toàn tím hóa, liền có thể ngưng tụ tử khuyết tinh, một khi có thể triệu hồi ra thất tinh chiến thân, hắn còn sợ ai? Ta đi, cái này chí tôn cốt so ta tưởng tượng bên trong càng mạnh a. Quách Nhiên khiếp sợ nói. Đương nhiên so trong tưởng tượng của ngươi mạnh hơn, ta đoán chừng Ma La Thiên Giã ngay cả cái này chí tôn cốt 1/10 lực lượng, đều vô dụng đi ra. Đương nhiên lấy hắn cảnh giới trước mắt, lực lượng này cũng là cực hạn của hắn, mạnh hơn, chính hắn đều muốn bị chí tôn cốt cho chấn vỡ. Đây là một cái tiềm lực vô hạn chí tôn cốt, ngươi phải thật tốt bồi dưỡng, tranh thủ sớm ngày hàng phục nó. Long Trần nói, đối với chí tôn cốt lực lượng, chỉ có hắn mới biết được khủng bố đến mức nào. Lão đại, nó. Nó Quách Nhiên bỗng nhiên kêu to. Thế nào? Long Trần lấy làm kinh hãi. Cái này chí tôn cốt nó. Bắt đầu hấp thu lực lượng của ta, tiếp nhận ta ôn dưỡng. Quách Nhiên ngạc nhiên kêu to. Hẳn là thoát ly Ma La tinh vực, nó đã mất đi tất cả cung cấp, không muốn bản thân hủy diệt, liền cần bổ sung năng lượng. Rất tốt, đây là một cái khởi đầu tốt, dụng tâm thần tiếp tục ôn dưỡng nó, để nó đối ngươi sinh ra tính ỷ lại, tiêu trừ đối địch cảm xúc, coi như hoàn thành bước thứ nhất. Long Trần gật đầu nói. Ha ha ha, ta có cái này chí tôn cốt, về sau liền có chí tôn cánh tay, ta cũng là cấp chí tôn thiên tài. Quách Nhiên hưng phấn mà kêu to, phảng phất đã thấy mình trở thành chí tôn lúc, quân lâm thiên hạ phong quang vô tận tình cảnh. Long Trần không thèm để ý con hàng này, bước đầu tiên còn không thành công đâu, liền nghĩ đến như vậy nơi xa xôi đi. Long Trần đang lợi dụng thiên đạo chi lực chữa thương đồng thời, Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi lực lượng cũng bắt đầu khôi phục. Lần trước, nếu như không có Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi giúp hắn triệt tiêu kinh khủng phản vệ chi lực, hắn căn bản khống chế không được cái kia kinh khủng một đao. Bây giờ Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi không có hoàn toàn khôi phục, hắn cũng không dám chạy loạn. Tại chỗ tu chỉnh 10 ngày, Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi rốt cục khôi phục thể lực, mà Long Trần đã từ lâu khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Xuất phát, Phù Thiên Tinh Vực, Linh Văn Các. Chương 3639, Phù Văn Sư. Phù Thiên Tinh Vực, chính là trăm vực ngàn châu thứ nhất, cùng Ma La Tinh Vực không giống nhau. Ma La Tinh Vực cũng không tại trăm vực bên trong, hoang cổ đại chiến thời điểm, Ma La Tinh Vực mới chỉ là một mảnh man hoang chi địa. Phù Thiên Tinh Vực là hoang cổ sau đại chiến, bảo đảm lưu lại trăm vực thứ nhất, lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu. Phù Thiên Tinh Vực nổi danh nhất, liền là Phù Thiên Sư. Tại Phù Thiên Tinh Vực, cơ hồ một nửa người tu hành, đều sẽ tu tập minh văn chi thuật, chế tạo phù triện. Phù Thiên Sư cùng luyện đan sư, đều là phú quý chức vụ, toàn bộ nhờ kỹ thuật ăn cơm, một khi nắm giữ cái này kỹ năng, cơ bản cả cuộc đời trước đại phú đại quý. Mặc dù chú khí sư cũng là rèn đúc binh khí chiến giáp, đồng dạng là phú quý nghề nghiệp, nhưng là tương đối chi phí cùng lợi nhuận tỷ lệ tới nói, cùng Phù Thiên Sư cùng luyện đan sư là không cách nào sánh được. Luyện đan sư cùng phù văn sư chỉ cần kỹ thuật tốt, là chân chính một vốn bốn lời, bởi vì chi phí thật rất thấp, lợi nhuận không gian to lớn. Mà tên Phù Thiên Tinh Vực, cũng là bởi vì Phù Thiên Sư mà gọi tên, tương truyền hoang cổ đại chiến thời điểm, chiến hỏa liên miên, cửu thiên thập địa, Phù Thiên Tinh Vực Phù Thiên Sư nhóm, liều chết thủ hộ mới bảo vệ được Phù Thiên Tinh Vực. Phải biết trận đại chiến kia, nhân tộc truyền thừa vạn không còn một, Phù Thiên Tinh Vực có thể bảo lưu lại đến, toàn bộ nhờ Phù Thiên Sư nhóm dục huyết phân chiến. Cho nên tại Phù Thiên Tinh Vực, nhiều hơn phân nửa người đều hiểu được phù triện đơn giản chế tác cùng khắc họa, bởi vì nơi này là phù triện cái nôi, nếu như một điểm không hiểu, sẽ bị người trò cười. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách học tập chân chính phù văn chi thuật, phù văn chi thuật là coi trọng nhất thiên phú một môn thuật pháp. Tu hành phù triện chi thuật, cần phải có siêu cường linh lực, loại này linh lực là xen vào linh hồn chi lực cùng tinh thần chi lực ở giữa một loại sức mạnh. Tại ngoại giới, loại lực lượng này cũng sẽ không bị đơn độc khai phát, bởi vì ngoại trừ khắc dấu phù văn bên ngoài, cơ hồ không có một chút tác dụng nào. Nhưng là đối phù văn sư tới nói, loại lực lượng này liền cực kỳ trọng yếu, người tu hành nhất định phải đem linh lực cùng linh hồn chi lực cùng tinh thần chi lực triệt để tách ra, đơn độc tu luyện. Có đầy đủ linh lực mới có thể khắc dấu ra cường đại phù văn, nếu như linh lực cùng linh hồn chi lực cùng tinh thần chi lực hỗn loạn, thời khắc đó vẽ ra phù văn, độ tinh khiết cực thấp, căn bản là không có cách sử dụng. Cho nên phù văn sư nhóm coi trọng nhất liền là linh lực thiên phú, linh lực không rất tinh khiết, không đủ hùng hậu, liền cơ bản cùng phù văn chi thuật vô duyên, cái này căn bản không phải dựa vào sau trời cố gắng có thể bù đắp. Tại Phù Thiên Tinh Vực, phù tu có 4 cái xưng hô, một cái là phù đồ, cũng chính là mới nhập môn phù văn người tu hành. Chớ xem thường cái này phù đồ, vẹn vẹn ngưỡng cửa này, cũng đã là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại, phù đồ liền là chỉ có thể đem linh lực đơn độc tiến hành tu luyện tăng lên, có thể hoàn thành một chút tương đối đơn giản phù văn khắc dấu cùng đối khí giới tiến hành minh văn. Những phù văn này cũng có nhất định uy lực, nhưng là cũng không mạnh, chỉ có thể cung cấp một chút phổ thông người tu hành sử dụng, nhưng là uy lực không cao, tương đối giá cả cũng rẻ tiền, một chút phổ thông người tu hành đều sẽ mua dạng này phù triện. So phù đồ cao một cấp bậc, liền là phù văn sư, mang cái trước sư, vậy liền không đồng dạng. Phù đồ là ngàn dặm mới tìm được một, mà phù văn sư thì là 10.000 dặm mới tìm được một. Phù đồ linh lực, độ tinh thuần cần muốn đạt tới 7 thành. Nói cách khác, linh lực của bọn hắn bên trong, có 7 thành là tinh thuần linh lực, cho phép trộn lẫn khoảng 3 phần 10 tinh thần lực cùng linh hồn chi lực. Nhưng là phù văn sư, thì phải cầu linh lực độ tinh thuần đạt tới 9 thành, với lại còn lại 1 thành, nhất định phải là linh hồn chi lực cùng tinh thần chi lực đều chiếm nửa thành, không thể nhiều, cũng không có thể thiếu, nhất định phải vừa vặn, nếu không không cách nào hoàn thành một chút minh văn khắc dấu, cũng vô pháp thông qua khảo hạch. Minh văn sư vẽ phụ triện, cơ bản cũng là trên thị trường chủ lưu, bởi vì phẩm chất cao, giá cả cũng liền đắt một chút, nhưng là điều kiện cho phép, mọi người vẫn là chọn loại này phù văn. Mà tại phù văn sư phía trên, liền là phù văn đại sư, bất quá phù văn đại sư, liền càng thêm chân quý, 100.000 cái minh văn trong sư đoàn, cũng chưa chắc có thể đản sinh ra một cái phù văn đại sư. Phù văn đại sư cơ hồ là đứng tại phù văn giới tầng cao nhất tồn tại, phù văn đại sư linh lực nhất định phải là cực độ tinh thuần, không thể có bất kỳ tạp chất gì, đồng thời muốn vượt qua tinh thần lực của mình cùng linh hồn chi lực, để linh lực thành làm chủ đạo. Cho dù là tại phù thiên tinh vực, phù văn đại sư đi tới đó, đều là tiền hô hậu ủng, người người tôn kính tồn tại, bởi vì muốn trở thành phù văn đại sư thật quá khó khăn. Phù văn đại sư cơ hồ có thể khắc họa mọi người biết đến tất cả phù văn, mặc kệ là binh khí, trận pháp, kiến trúc các phương diện phù văn, đều có thể khắc dấu. Chỉ bất quá, phù văn đại sư chỗ khắc dấu phù văn, không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi, ngoại trừ vật hiếm thì quý bên ngoài, bọn hắn khắc dấu đi ra phù văn, cũng xác thực kinh người, xứng đáng giá tiền của bọn nó. Mà tại phù văn đại sư phía trên, thì là phù thiên sư tại thời đại hoang cổ là có khảo hạch, nhưng là về sau liền không có. Bởi vì khảo hạch thần khí tại hoang cổ đại chiến bên trong tổn hại, với lại trận chiến kia, phù thiên sư nhóm đại đa số đều tử trận, một chút truyền thừa cũng đoạn tuyệt. Mặc dù lưu truyền tới nay rất nhiều cổ tịch, nhưng là bởi vì tuyệt tự viễn cổ, rất nhiều phù triện đều đã xem không hiểu, cái này là nhân tộc tổn thất thật lớn. Cho nên, hiện tại phù thiên sư tiêu chuẩn cũng không đồng dạng, tại bây giờ phù thiên tinh vực, muốn trở thành phù thiên sư, cần phải hoàn thành hai cái tiêu chuẩn, một cái là giải mã một loại hoang cổ phù triện, một cái khác, liền là tự sáng tạo một loại chưa bao giờ có phù triện. Đây đối với tất cả phù văn đại sư tới nói, đơn giản khó như lên trời, phải biết, có thể bị phá dịch, sớm đã bị giải mã, tiền nhân giải mã không được, đều nhìn không hiểu phù văn. Mà sáng tạo cái mới một loại chưa bao giờ có phù triện, đồng dạng vô cùng gian nan, muốn vứt bỏ tự thân sở học, mở ra lối riêng sáng tạo cái mới, cái này cùng tự sáng tạo một môn công pháp, không có gì khác biệt. Với lại muốn trở thành phù thiên sư, nhất định phải hoàn thành hai cái nan đề, cho nên, toàn bộ phù thiên tinh vực còn sống phù thiên sư, chỉ có một tay số lượng. Mà những người này, đều là phù thiên tinh vực bên trong cự phách, dậm chân một cái, toàn bộ phù thiên tinh vực đều biết rung động kinh khủng tồn tại. Bất quá, trong phù thiên tinh vực, có một chỗ lại được vinh dự phù thiên tinh vực thánh địa, cái kia chính là Linh Văn Các, là kinh lịch hoang cổ đại chiến duy nhất truyền thừa xuống không có đoạn tuyệt tông môn. Linh Văn Các tại hoang cổ sau đại chiến, đi ra mấy trăm cái phù thiên sư, vì phù thiên tinh vực các đại tông môn số 1. Chỉ bất quá tại cận đại, Linh Văn Các nhưng có ít người mới tàn lụi, đã thật lâu chưa từng sinh ra phù thiên sư, phù thiên tinh vực đương thời 5 vị phù thiên sư, cũng không có Linh Văn Các người. Bất quá, dù vậy, Linh Văn Các vẫn như cũng là phù thiên tinh vực nổi danh nhất tồn tại, là vô số phù tu nhóm chen vỡ đầu, cũng muốn tiến vào địa phương. Hô! Khi Long Trần cùng Quách Nhiên, từ trong truyền tống trận đi ra, vừa mới cảm nhận được nơi này trong không khí không giống nhau khí tức, liền bị vô số người vây quanh, bọn hắn giống như là con sói đói ánh mắt, đem Long Trần cùng Quách Nhiên giật nảy mình. Chương 3640, khi sư diệt tổ. Long Trần cùng Quách Nhiên từ trong truyền tống trận mới ra đến, liền bị trước mắt đen nghịt đám người vây, không riêng gì bọn hắn, ngay cả cùng bọn hắn cùng đi người, đều trợn tròn mắt. Huynh đệ, nơi khác tới đi, lần thứ nhất đến chúng ta phủ thiên tinh vực đi, ta nhìn ngươi thiên phú dị bẩm, xương cốt thanh kỳ, là một cái phủ văn sư hạt giống tốt, chúng ta tông môn đang tại thu người, tới đi, phí báo danh phi thường tiện nghi, chỉ cần 30 cái tiên vương tinh, thông qua được, liền có thể trực tiếp nhập môn học tập phủ văn thuật. Có người phi thường nhiệt tình kéo lại Quách Nhiên, kích động nói, bộ dáng kia thật giống như thấy được thất lạc nhiều năm thân huynh đệ. Không không không, ta không phải đến học tập phù văn chi thuật. Quách Nhiên đuổi vội vàng lắc đầu. Không phải đến học tập. Vậy cũng không quan hệ à, ngươi mới tới thế nào đến, không biết rõ chúng ta tình huống bên này, ta đến giới thiệu cho ngươi giới thiệu, ngươi yên tâm, đều là miễn phí. Huynh đệ, thấy không? Nơi này đều là hoa quả khô, đều là cứng rắn hàng, ngươi muốn cái gì cũng có. Người kia gặp Quách Nhiên không phải đến học tập, trực tiếp đem bên hông bọc nhỏ kéo ra, bên trong là một chồng lớn phụ triện. Phụ triện có lớn có nhỏ, lớn lớn cỡ bàn tay tiểu, tiểu nhân chỉ có ngón cái bụng lớn nhỏ, nhan sắc không đồng nhất, sắc thái khác nhau, xanh xanh đỏ đỏ, ngược lại là rất hấp dẫn con mắt người khác. Long Trần cùng Quách Nhiên đều có chút hiếu kỳ, bọn hắn cũng không sợ bị lừa, liền lặng lặng mà nhìn xem. Người kia gặp hai người cảm thấy hứng thú, cũng không bài xích, không khỏi đại hỉ, hai vị đại ca, các ngươi nhìn, đây là đại lực phù, đây là biến âm thanh phù, đây là dịch dung phù, xúc địa thành thôn phù, định hướng truyền tống phù, còn có cái này, hắc hắc, nam nhân thích nhất, kim thương không ngã phù. Người kia cuối cùng lôi ra một tấm phù triện, một mặt hèn mọn cười nói, kim thương không ngã phù. Long Trần cùng Quách Nhiên đều ngây ngẩn cả người. Hắc hắc, cái đồ chơi này dán tại trên lưng, ta nói cho ngươi, dán lên một trường, thời gian một cái nháy mắt có thể trước sau đong đưa 10 lần, thiếp hai tấm liền là 20 lần, bất quá không đề nghị một lần thiếp 10 cái người kia nghiêm mặt nói. Vì cái gì? Quách Nhiên không hiểu. Bởi vì, tốc độ quá nhanh, dễ dàng bốc cháy. Người kia cười hắc hắc nói. Long Trần cùng Quách Nhiên kèm chút không có vui đi ra, tiểu tử này khẩu tài không sai, chào hàng đồ vật, vẫn rất hài hước. Thế nào? Đến mấy đao không? Một đao 100 tấm, ta bán người khác đều là 5 cái tiên vương tinh một trường. Ta gặp hai vị hữu duyên, hôm nay ta vừa vặn còn không có khai trường, trực tiếp nửa bán nửa tặng, một đao 300 tiên vương tinh, không hai giai, thế nào? Đầy nghĩa khí không? Người kia vô bộ ngực trực tiếp bắt đầu bán hàng. Cái đồ chơi này, ta thật không cần đến, bình thường chúng ta mấy cái anh em, tổng ở trước mặt ta khoe khoang, nói hắn có thể nửa cái thời thần bất bại, một cái khác anh em nói hắn một giờ bất bại, còn có cái anh em nói một đêm 7 lần. Về sau bọn hắn hỏi ta, một đêm mấy lần? Ta nói liền một lần, bọn hắn đều khinh bị ta nói cho bọn hắn, bởi vì mỗi lần hừng đông thời điểm, đạo lữ của ta đều nói, để cho ta nghỉ một lát được sao. Quách Nhiên bất đắc dĩ nói. Người kia cuối cùng trên dưới nhìn Quách Nhiên một chút, cảm thấy tiểu tử này gầy cùng con gà con giống như, không có khả năng mạnh như vậy, nhưng là cũng không tốt vạch trần, nếu không chủ để trò chuyện chết rồi, sinh ý liền không làm tiếp được. Hắc hắc, là ta sai rồi, nhìn lầm, nguyên lai anh em ngươi lợi hại như vậy. Tiểu đệ xin lỗi ngươi. Bất quá, ta chỗ này còn có thật nhiều hàng tốt, ngươi nhìn cái này xúc địa thành thôn phủ, tả hữu chân cắt thiếp một cái, chạy hai cái đuổi liền cùng bánh xe, tốc độ ít nhất có thể tăng lên gấp đôi. Còn có cái này hộ thuẫn phủ, bóp nát về sau, có thể hình thành một cái không gian hộ thuẫn, có thể ngăn cản thần quân cảnh cường giả một kích toàn lực. Cái này đại lực phủ, liền lợi hại hơn, hai tay cắt thiếp một cái, các ngươi đừng nhìn ta như cái yếu gà, nhưng là có cái này hai tấm phủ. Ta có thể đem toàn bộ phù thiên tinh vực dơ lên. Người kia miệng đầy xe thể thao địa đạo. Nói hiệu nói vượng, làm sao có thể có lợi hại như vậy phù triện. Quách Nhiên lúc ấy cũng không tin, Long Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức cười, bất quá hắn không nói gì. Đánh cược a. Không cá cược nhiều, liền cược 100 tiên vương tinh, ta dán lên phù, trực tiếp cho ngươi biểu diễn. Người kia gặp Quách Nhiên chất vấn, một mặt nộ khí địa đạo. Không có vấn đề, ngươi tới đi. Quách Nhiên căn bản không tin. Ngươi nhìn kỹ. Người kia nói xong, hai cánh tay trên cánh tay, riêng phần mình dán một cái phụ triện, sau đó Quách Nhiên liền thấy, theo phụ triện sáng lên, người này hai đầu trên cánh tay nổi gân xanh, to bằng cánh tay một vòng lớn, Quách Nhiên giật nảy mình, hắn còn chưa bao giờ thấy qua tình huống như vậy. Hô! Người kia hít sâu một hơi, sau đó hai tay trống, gọn gàng tới một cái hai tay dựng ngược. Nắm cỏ A, ngươi! Tốt A, ngươi ngư bức! Ta cái này 100 tiên vương tinh, coi như là nộp học phí. Quách Nhiên không còn gì để nói, tình cảm dơ lên toàn bộ tinh vực, liền là chuyện như vậy, hắn thế mà bị lừa rồi. Quách Nhiên có chơi có chịu, trực tiếp ném cho người kia 100 tiên vương tinh, cái kia người nhất thời vui vẻ ra mặt. Mặc dù hắn thường xuyên bằng vào một chiêu này, lừa gạt chút món tiền nhỏ, nhưng là trên cơ bản không ai sẽ trực tiếp cho hắn như vậy nhiều, tối đa cũng chỉ cấp một nửa, có liền ném 3 năm cái tiên vương tinh, xem như đổi này ăn mày. Có đôi khi nhìn lầm, đụng phải kẻ khó chơi, thậm chí bị xem như nhục nhã. Còn biết bị đánh một trận, giống Quách Nhiên dạng này sảng khoái người, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Tiếp nhận Quách Nhiên tiên vương tinh, hắn ngược lại là có chút ngượng ngùng, nếu không ta cho ngươi 10 cái kim thương không ngã phù đi, ngươi về đi thử xem hiệu quả, hậu kỳ muốn, ta cho ngươi giá thấp nhất. Ngươi nhưng mau đỡ ngược lại đi, ta liền đạo lữ đều không có, muốn món đồ kia có tác dụng cái gì. Quách Nhiên lắc đầu, gặp hai người nói chuyện tào lao hoàn tất, Long Trần mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ngươi thân là người địa phương. Hẳn là tin tức linh thông, ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết Linh Văn Các. Đương nhiên biết ta, Linh Văn Các đại danh, chỉ cần là phù thiên tinh vực người, không ai không biết ta. Cái kia nhân đạo. Vậy ngươi nghe không nghe nói một cái gọi hạ thần người, là mùa hè hạ, sáng sớm thần. Long Trần hỏi. Nghe được tên hạ thần, người kia lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nguyên lai các ngươi là từ ngoại vực đến săn giết hạ thần đó à? Săn giết hạ thần. Long Trần cùng Quách Nhiên trong lòng run lên. Long Trần hỏi, ta muốn biết liên quan tới hạ thần hết thảy. Gặp người kia có chút do dự, Long Trần ném cho người kia một cái túi. Người kia cầm lấy cái túi xem xét, không khỏi giật nảy mình. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề để đó 10.000 tiên vương tinh. Xem ra hai vị là đại có lai lịch người. Như vậy đi, nhiều người ở đây miệng tạp, chúng ta chuyển sang nơi khác nói đi. Người kia liếc mắt nhìn hai phía nói. Long Trần gật gật đầu, tại là theo chân người kia, tiến vào trong thành, tìm một cái vắng vẻ trà lâu, muốn một gian mật thất, ba người ngồi xuống. Người kia vừa muốn mở miệng, Long Trần mở miệng trước, ta cần ngươi biết toàn bộ, sau khi nói xong, ta sẽ cho ngươi thêm 10.000 tiên vương tinh, nhưng là nếu như ngươi coi chúng ta là trưởng thành ngốc nhiều tiền lăng đầu thanh, ta sẽ trực tiếp siêu hồn. Người kia giật nảy mình, hắn vừa mới lóe lên một tia ý đồ xấu, Long Trần một đôi mắt phảng phất có thể xuyên thủng linh hồn của hắn, làm hắn không rét mà run. Người kia mồ hôi đều xuống, chặn lại nói, tốt, ta toàn nói, không có chút nào dám giấu giếm, hạ thần vốn là linh văn các đệ tử, nhưng là phạm vào khi sư diệt tổ tội lớn, bây giờ đang bị toàn bộ phù thiên tinh vực truy nã, bây giờ hạ thần, sống không thấy người, chết không thấy xác. Nghe được tin tức này, Long Trần cùng Quách Nhiên sắc mặt cũng thay đổi. Chương 3641, khó bể phân biệt. Lão đại, Quách Nhiên lập tức liền siết chặt nằm đấm, hận hận nói, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Hạ thần nhất định là bị hãm hại. Quách Nhiên trong đôi mắt sát cơ lộ ra, doa người kia nhảy một cái, hắn nhìn Quách Nhiên một bộ yếu đuối, cả lơ phất phơ dáng vẻ, cũng không có cảm thấy hắn là một cao thủ, còn tưởng rằng hắn là cả người thế hiển hách công tử ca nhi. Nhưng khi Quách Nhiên nghe nói hạ thần bị hạ lệnh truy nã, Quách Nhiên lửa giận bốc lên dưới, sát ý phun trào, hắn tuyệt đối không tin tưởng hạ thần sẽ làm ra cái gì khi sư diệt tổ sự tình. Nói tiếp, Long Trần cũng sắc mặt tâm trầm, hạ thần tính cách hắn hiểu rất rõ. Hắn căn bản không phải người như vậy, trong đó tất có ẩn tình. Thông qua người kia tiếp tục giảng thuật, Long Trần biết được, hạ thần ngay từ đầu tại Linh Văn Các, chẳng qua là một tên tạp dịch, chuyên môn hầu hạ những cái kia phù đồ nhóm. Về sau cơ duyên xảo hợp, bị một tên đạo sư, phát hiện hắn cường đại phù văn thiên phú, thu làm đệ tử, đồng thời trong vòng nửa năm, thông qua khảo hạch, trở thành một tên phù văn sư. Có thể nói, ngay lúc đó hạ thần, chấn kinh toàn bộ Linh Văn Các, dựa theo tuổi tác để tính, hắn được xếp vào Linh Văn Các. Là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thập đại phù văn sư thứ nhất. Nếu như không là linh hồn chi lực không cách nào lừa gạt, mọi người thậm chí hoài nghi, cái này hạ thần là lao quái vật chuyển thế. Trở thành phù văn sư về sau, hạ thần chuyên tâm khổ tu các hạng phù văn chi thuật, các loại khác nhau cũng có đọc lướt qua, nó thiên phú kinh người, thời gian một năm, liền bắt đầu khảo hạch phù văn đại sư. Lúc ấy tin tức này hoành động toàn bộ phù thiên tinh vực, phải biết, 20 mấy tuổi phù văn đại sư, đây tuyệt đối là đổi mới phù thiên tinh vực lịch sử. Đáng tiếc, một lần kia, hạ thần khảo hạch thất bại, lúc ấy hạ thần linh lực độ tinh khiết, đã đạt đến phù văn đại sư cấp bậc. Nhưng là hùng hậu trình độ không đủ, khảo hạch 7 loại phụ triện, hắn khắc họa 6 loại, đợi đến khắc họa thứ 7 loại thời điểm, linh lực của hắn đã nghiêm trọng thiếu thốn, cuối cùng đều là thất bại. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ đưa tới hoành động cực lớn, bởi vì hạ thần khắc họa 6 loại phụ triện, toàn bộ thông qua. Phải biết, phù văn đại sư khảo hạch là vậy vì khắc nghiệt, cái này 6 loại phù văn độ khó là không cách nào tưởng tượng, mà hạ thần vậy mà toàn bộ thông qua, hạ thần thiên phú, lệnh vô số người hâm mộ, đồng thời cũng lệnh vô số người đố kỵ. Tóm lại nhắc lên hạ thần, tại phù thiên tinh vực cơ hồ người người biết rõ, này thiên phú đơn giản liền là yêu nghiệt. Có người khẳng định, không tới 3 năm, hạ thần tất nhiên có thể thông qua phù văn đại sư khảo hạch, dù là 3 năm sau thông qua khảo hạch, hạ thần vẫn như cũ là trong lịch sử trẻ tuổi nhất phù văn đại sư. Hiện tại hạ thần, thiếu không phải thiên phú và ngộ tính, cũng không phải kinh nghiệm, mà là linh lực của hắn, mà linh lực của hắn sẽ theo thời gian cùng tu vi đề cao, mà trở nên càng ngày càng hùng hậu. Lần này khảo thí, mặc dù hắn không có thông qua, nhưng là hắn đã bị liệt là chuẩn phù văn đại sư, hắn trở thành phù văn đại sư đã không có lo lắng, duy nhất lo lắng là bao lâu thời gian thông qua khảo thí, 1 năm, 2 năm, vẫn là 3 năm. Hạ thần trở thành linh văn các chói mắt nhất thiên tiêu, trong lúc nhất thời không người nào có thể cùng tranh tài, vô số thiên tài ở trước mặt hắn ảm đạm phai mờ. Hạ thần càng là cùng linh văn các chủ Công Tôn Huyền chắt gái lập xuống hồ nước, Công Tôn Huyền tôn nữ, tên là Công Tôn Tử Di, bối cảnh cường đại, thiên phú đồng dạng kinh người, hai người cùng một chỗ, như kim đồng ngọc nữ, lệnh vô số người hâm mộ. Linh văn các đồng thời có được Công Tôn Tử Di cùng hạ thần hai vị tuyệt đại thiên tiêu, vô số người khẳng định, tương lai linh văn các tất nhiên có thể tại tay của hai người bên trong khôi phục ngày xưa huy hoàng. Ngay tại hơn 1 tháng trước, phát sinh một kiện chấn động phù thiên tinh vực đại sự, liền là phù thiên tinh vực phù thiên sư từ 5 vị, biến thành 6 vị. Mà cái này vị thứ 6, không là người khác, chính là Linh Văn Các các chủ công Tôn Huyền, phù thiên sư, đây chính là lệnh vô số người quỳ bái thân phận tôn quý, lúc ấy toàn bộ phù thiên tinh vực đều sôi trào. Linh Văn Các các chủ trở thành phù thiên sư, đằng sau còn có hai cái tiềm lực vô hạn người thừa kế, Linh Văn Các quật khởi, đã thế tại tất nhiên, vô số tông môn nhao nhao đưa lên hạ lễ, bắt đầu lôi kéo làm quen, chấp nối. Nhưng là công Tôn Huyền thành tiểu phù thiên sư phong ba còn không có đi qua, liền bạo phát ra một cái bom nổ dưới nước, hạ thân vậy mà len lén lẻn vào Linh Văn Các thiên phù thánh địa, mở ra thiên phù chi môn, trộm lấy Linh Văn Các trí bảo, Thái Huyền Kinh. Bị phát hiện về sau, vậy mà cầm vị hôn thê của mình làm con tin, bởi vì can hệ trọng đại, dù cho lấy công Tôn Tử Di làm con tin, mọi người vẫn như cũ không nhượng bộ. Hạ thần chó cùng dứt dậu phía dưới, vậy mà lấy linh hồn chi thuật, nắm trong tay công Tôn Tử Di linh lực chi can, đồng thời gieo phủ triện, cái kia phủ triện cực kỳ ác độc, sẽ thôn phệ công Tôn Tử Di linh can, dẫn đến nàng trung thân cũng không còn cách nào tu hành. Mọi người vừa sợ vừa giận, cuối cùng vẫn nhường ra một con đường, ngay tại hạ thần dùng công Tôn Tử Di làm tấm mục, sắp đào tẩu thời điểm, công Tôn Huyền xuất hiện, cứu công Tôn Tử Di, nhưng là hạ thần lại thừa cơ đào tẩu. Mà hạ thần trốn trước khi đi, chúng công Tôn Huyền phụ triện, lúc ấy hư không sụp đổ, không gian nổ ra một cái động lớn, đến bây giờ còn không có khép lại. Nhưng là mọi người nhìn thấy, hạ thần thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang biến mất, hẳn là tại thời khắc mấu chốt, chặn lại công Tôn Huyền một kích, bất quá một kích kia thế nhưng là công Tôn Huyền cường hãn nhất chấn thiên thần phụ, đừng nói là hạ thần một cái nho nhỏ thần quân cảnh đệ tử, liền xem như nửa bức thần tôn, bị dạng này một tấm thần phụ đánh trúng, liền tính là không chết, cũng phải muốn nửa cái mạng. Mà cái kia về sau, hạ thần thật giống như biến mất, có người nói hắn đã chết, dù sao đây chính là chấn thiên thần phụ, là công Tôn Huyền mạnh nhất phụ triện thứ nhất, cũng là át chủ bài tuyệt học, vô số cường giả mất mạng tại tấm phụ triện này phía dưới, bởi vậy mọi người cho rằng hạ thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là cũng có người không cho rằng như vậy, chấn thiên thần phụ thuộc về dương phụ, có người nhìn thấy ngay lúc đó hạ thần, quanh thân hiện đầy mấy vạn tấm màu đen phụ triện. Tại phù thiên vực, phù văn phân vô số loại, nhưng là dựa theo đại khái loại hình, có thể chia làm âm phủ, dương phủ cùng âm dương phủ. Dương phủ nhất định phải dùng tờ giấy màu trắng, âm phủ nhất định phải dùng tờ giấy màu đen, với lại âm dương phủ, thì ngoại trừ màu trắng cùng màu đen bên ngoài, nhưng căn cứ nó bản tính màu gì đều có thể sử dụng. Chấn thiên thần phù thuộc dương phủ, thuộc về trí cương trí dương lực lượng, mà hạ thần lập tức triệu hoán ra mấy vạn âm phủ đồng thời dẫn bạo, âm dương chi lực dẫn dắt phía dưới, hẳn là có thể triệt tiêu một phần lực lượng, sau đó lại đem một phần lực lượng dẫn vào bên trong hư không. Mình nhiều nhất có thể tiếp nhận 1/3 lực lượng. Mặc dù 1/3 lực lượng cũng đủ để diệt sát bất luận cái gì giới vương cường giả, nhưng là mọi người không tin hạ thần không có cái khác gác chủ bài, cho nên mọi người cho rằng hạ thần còn sống khả năng phi thường lớn. Hạ thần vậy mà lại làm ra dạng này đại nghịch bất đạo sự tình, tự tiện xông vào thánh địa, đơn giản liền là khi sư diệt tổ, công Tôn Huyền nổi trận lôi đình, chuyển xuống lệnh treo giải thưởng, coi như lên trời xuống đất, cũng phải tìm đến hạ thần, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chuyện này không riêng kinh động đến toàn bộ phù thiên tinh vực, liền ngay cả ngoại vực cường giả cũng bị hút đưa tới, bởi vì Linh Văn Các ném ra tiền thưởng quá mê người. Cho nên, khi Long Trần cùng Quách Nhiên nghe ngóng hạ thần tin tức, người kia trước tiên phản ứng hai người là tới làm thợ săn tiền thưởng. Nghe được người kia hoàn chỉnh giảng thuật, Long Trần gật gật đầu, trực tiếp ném cho người kia 10.000 tiên vương tinh, quay người liền muốn rời khỏi. Người kia chợt nói, hai vị xem ra là bạn của hạ thần, vậy ta lại nhiều tặng cho các ngươi một tin tức, nghe nói. Huyết sát điện có cường giả khủng bố đến, là Linh Văn Các mời đến chuyên môn tới đối phó hạ thần, các ngươi cũng nên cẩn thận. Huyết sát điện, cường giả khủng bố. Long Trần con mắt lập tức híp lại.